Đến, chúng ta bên này đi. Nhìn thấy Mã Ca cái phản ứng này, ba người cũng chỉ đành kiên trì đi theo. Đây hết thảy, Diệp Hy nhìn ở trong mắt, lại đột nhiên cười, mị lực của ngươi thật lớn a, đều là sự kiện đẫm máu. Tiểu tử thúi, ngươi đang nói cái gì nói đâu, còn không phải ngươi tùy tiện động thủ. Một bên Diệp Thần Linh lúc này mị nhãn như tơ lường hắn một cái. Diệp Hy cười ngồi trở lại đến bên cạnh nàng, ôm nàng một tay doanh cầm tinh tế vòng eo, nói, hồng nhan họa thủy a, lời này không giả, cổ nhân thật không lừa ta. Diệp Thần Linh lần nữa trợn trắng mắt, nhưng là ánh mắt tại quán ba bên kia quầy ba trước, lại thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, trên mặt biểu lộ cũng cơ hồ ngưng kết lại. Thế nào? Diệp Hy tự nhiên là thấy được nàng kia kinh ngạc biểu lộ, thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, lại kìm lòng không đặng hoảng sợ nói, là Dượng. Diệp Thần Linh thần sắc rất là cổ quái, nhìn một chút thân ảnh kia, chúng ta đi thôi. Tại sao phải đi? Diệp Hy trong lòng có điểm ghen tuông, nói, không nghĩ tới à, Dượng bình thường rất là đàng hoàng, lúc này tại sao chạy tới quán ba uống rượu, bên người vẫn là hai cái mỹ nữ bồi tiếp đâu. Diệp Thần Linh nơi nào sẽ nghe không ra Diệp Hy lời nói bên trong ghen tuông, không khỏi nhịn không được cười lên, ngươi tiểu tử thúi này, ta, đều là ngươi người, ngươi còn nhỏ nhen như vậy a. Nói xong lời cuối cùng, cho dù là nàng dạng này thành thục động lòng người đẹp xinh đẹp nữ, cũng không nhịn được đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Hy con mắt cũng không còn cách nào từ trên mặt của nàng rời, thật lâu mới có điểm vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt tiếp tục rơi xuống, dừng ở nàng trước ngực rốt cuộc không rời ra. Cách gần như vậy, Diệp Hy thị lực lại siêu cấp tốt, tơ chất váy dài nửa thiếp ở trên người nàng, sấn thác kia đối rượu xưa càng thêm mê người, từ thấp mở cổ áo bên trong thậm chí nhìn thấy có chút gân xanh tại như bạch ngọc trước ngực mơ hồ có thể thấy được, tản ra nhàn nhạt mùi thịt. Nàng kia bóng ánh cánh tay tại yếu ớt dưới đèn tựa hồ có thể phản quang, nhưng lại tựa hồ có thể một chút nhìn thấu. Quý phi say rượu. Diệp Hy trong đầu đột nhiên liền dần hiện ra như thế một cái từ xúc có lẽ còn không có loại kia hơi say rượu cảm giác, nhưng là lúc này mây ta nghĩ đã đủ liêu nhân, chí ít lúc này Diệp Hy tựa hồ là bị kinh diễm đến mức bây giờ còn chưa có kịp phản ứng. Diệp Thần Linh mái tóc áo choàng, mê người thịt. Thể như ngầm hiện, làm cho người mơ màng liên miên, Diệp Hy lập tức ánh mắt tập trung ở nàng kia mê người trên thân thể, nửa ngày mới ngốc ngốc nói, "Ngươi vừa mới nói cái gì a?" Nhìn xem Diệp Hy kia si ngốc dạng, Diệp Thần Linh phốc xích yêu kiểu cười. Kia thuần khiết và dễ hỏng khuôn mặt diễm lệ như hoa, Diệp Hy kìm nén không được, một thanh đứng dậy, liền đem không có chút nào phòng bị cái này thành thục mỹ thiếu phụ ôm chặt, trả thù tính đè lại hai tay của nàng. Diệp Thần Linh ngay từ đầu kinh hoàng thất thố, không thể động đậy, Diệp Hy đùa ác một ngụm hôn lên miệng nhỏ của nàng. Diệp Thần Linh chấn kinh liều mình trốn tránh, thế là hai người bạo phát hôn môi lớn khiêu chiến. Đương Diệp Hy dùng hai tay chế trụ Diệp Thần Linh đầu cưỡng hôn sau khi thành công, liền không dễ dàng từ bỏ, cho nên hai người đều khó mà hô hấp, đương Diệp Hy buông tay ra về sau, đều mệt đến thở hổn hển. Thời gian dần qua Diệp Thần Linh cái này thành thục xinh đẹp nữ tại Diệp Hy trong ngực an tĩnh lại, Diệp Hy tay lại đi thoát bắt nàng rượu sữa lúc, nàng chỉ là tượng trưng tính ngăn cản một chút, liền rất phối hợp để Diệp Hy ôm nàng, xoa trong đó một con mềm mại nhũ phong. Diệp Hy cẩn thận thưởng thức vị này tuổi trẻ thành thục xinh đẹp nữ toàn bộ hoàn mỹ vô hạ thân thể, rất tự hào rượu sữa càng thêm. Tăng thêm và bằng phẳng bụng dưới, tính. Cảm giác bờ ngông, hai chân thon dài, đặc biệt là nàng mỡ đông cơ. Ra, để Diệp Hy lúc cảm thấy nàng quả thực là tinh mỹ vô cùng tác phẩm nghệ thuật, không khỏi phát ra tán thưởng, thật sự là hoàn mỹ. Nghe vậy, Diệp Thần Linh tú lệ gương mặt lộ ra mặt hường hào, càng phát ra mê người. Đối với Diệp Thần Linh, Diệp Hy là trừ Hàn Tuyết bên ngoài, yêu nhất một trong những nữ nhân. Nàng kia phảng phất giống như mẫu thân ôn nhu chẳng những tràn đầy tình, người mị lực càng thêm ra hơn một phần mẫu tính ôn nhu. Nhất là đang thưởng thức đạo Diệp Thần Linh cái kia thành thục thân thể về sau, Diệp Hy đối nàng càng thêm nồng yêu, mà lại Diệp Hy đã có ý thức để nàng hưởng thụ tính yêu. Tại Diệp Hy thẩm thấu vào, lúc này Diệp Thần Linh mị lực có thể nói là đạt đến cực hạn. Đăng bởi chương 810, cùng tiểu mỹ nhân ái dây dưa. Dù sao có một số việc làm chính là làm, còn suy nghĩ lấy hối hận làm gì chứ? Mà lại mình bây giờ sống rất tốt, tại sao muốn hối hận? Nếu như chính mình một mực dựa theo trước kia loại kia sinh hoạt quỹ tích sống tiếp lời nói, đó mới là hối hận, sống vô dụng rồi những năm này. Mà bây giờ, dù cho mình làm ra như thế vi phạm luân lý sự tình, lòng của nàng lại như cũ kiên định ý nghĩ của mình, cũng là làm một nữ nhân hẳn là truy cầu. Nữ nhân cầu bất quá là một cái an ổn sinh hoạt, một cái yêu thương mình người. Đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Hy lúc này nhìn xem nàng. Mà Diệp Thần Linh có nhìn một chút mình lão lạc công, nhẹ nhàng đến cười nói, không có cái gì. Thật không có cái gì sao? Diệp Hy cũng không tin tưởng, nhưng là thấy nàng rất muốn là không muốn nói, tự nhiên cũng sẽ không đi truy vấn, bất quá trong lòng nhưng cũng là có chút kỳ quái. Cũng không phải đang lo lắng Diệp Thần Linh thay lòng đổi dạ, mà là lo lắng nàng ý nghĩ trở nên cực đoan. Dù sao giữa bọn hắn sự tình thật sự là quá mức kinh thế hai tục. Bất quá đối với Diệp Thần Linh, Diệp Hy mặc dù bởi vì nàng vừa mới biểu lộ có chút kỳ quái, cũng là không đến mức rất lo lắng. Dù sao đối phương thế nhưng là thành thục nữ nhân, cũng không phải những cái kia yêu để tâm vào chuyện vụn vặt tiểu nữ sinh có thể so. Càng quan trọng hơn là, hai người bọn họ ở giữa sự tình đã đến dày đặc nhất thời điểm. Thật không có gì đâu, thật sự là đồng đốc. Diệp Thần Linh yêu thương nhìn một chút nam hài này, kỳ thật hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là cho mình cảm giác luôn luôn rất muốn rất an toàn, mà lại mười phần ấm áp, đây là nàng vẫn luôn muốn cảm giác. Chính thức bởi vì điểm này, nàng đối với Diệp Hy Tâm mới có thể trở nên càng thêm kiên định. Có lẽ, tương lai đường cũng không tốt đi, nhưng là chỉ cần hai người đồng tâm hiệp lực, không có cái gì là không thể làm đến, liền xem như trời sập xuống, cũng có người cao đỉnh lấy. Hắn nhìn tới, Diệp Thần Linh nguyên bản còn bình tĩnh liên đột nhưng có chút biến hóa, bất quá cũng vẹn vẹn có chút biến hóa mà thôi. Đến lúc đó Diệp Hy thế nhưng là giật nảy cả mình, có một loại đối lý cảm giác. Dù sao mình làm chuyện gì, hắn rõ ràng nhất. Chỉ là như vậy cảm giác cũng bất quá là ở trong lòng chợt lóe lên, lập tức hắn biến cười thắng đi lên. Bên kia uống rượu Dượng cũng là khẽ giật mình, nhưng là sắc mặt cũng chậm chậm trở nên cổ quái. Cho tới nay hắn đều là chính trực khô khan bộ dáng, cùng lúc này hắn uống rượu còn có mỹ nữ này làm bạn tình huống phía dưới so sánh, thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Trọng yếu nhất chính là, lúc này bên cạnh hắn còn có cái khác bằng hữu tại, những người bạn này cũng chính là tại Hồng Kông nhận biết. Đều là một chút trên quan trường hay là trên thương trường có thế có quyền nhân vật. Nếu là đổi lại trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng những người này ra uống rượu, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng không quá khả năng. Nhưng là bây giờ hắn tựa hồ làm không biết mệt. Dượng, ngươi làm sao cũng tới loại địa phương này a? Diệp Hy đến lúc đó không e ngại cái gì. Về phần sau lưng Diệp Thần Linh, thì là mặt lạnh lấy. Nam nhân sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn là cười đối mấy người bên cạnh nói, chúng ta có phải hay không đổi đi rồi? Thế nào biết, trong những người này trong đó một cái lại là cười nói, nhanh như vậy liền muốn đi quán rượu a? Được, chúng ta đi thôi. Trên mặt hắn cười xấu xa, tin tưởng chỉ cần là nam nhân đều một hồi minh bạch là có ý gì. Như thế để Diệp Hy ngược lại là có chút kinh ngạc, trước kia luôn luôn đều là như vậy cứng nhắc Dượng cũng sẽ có khai khiếu thời điểm. Hơn nữa còn là ngay trước lão bà hắn trước mặt. Vừa nghĩ tới nơi này, Diệp Hy liền nghĩ đến là bên cạnh hắn những người bạn này đưa đến. Bất quá, Diệp Thần Linh lại là cũng không nói lời nào, lôi kéo Diệp Hy, nói, rất muộn, chúng ta đi thôi. Nàng từ đầu đến cuối đều không có nhìn nam nhân một chút, mà lại trên mặt biểu lộ là bình thản như vậy. Thật giống như người trước mắt cùng mình không hề có một chút quan hệ, hơn nữa còn là hoàn toàn người xa lạ. Diệp Hy nhìn một chút Dượng một chút, cũng không nói gì nữa, mà là đi theo Diệp Thần Linh rời đi quán bar. Người bên ngoài vẫn là nhiều như vậy, mới vừa từ trong quán bar ra, hay là vừa mới chạy tới quầy rượu, hẹn nhau đang đợi, uống đến say mềm, không phải số ít. Mà Diệp Hy hai người bọn họ một mực hướng mặt trước đi. Diệp Thần Linh lúc này đột nhiên nói, ngươi không hỏi ta sao rồi? Diệp Hy lại là cười, ta tại sao muốn hỏi? Ngươi cũng là người của ta. Ta còn sợ cái gì? Tiểu tử thúi. Diệp Thần Linh nhìn xem Diệp Hy, trong lòng đột nhiên hiện ra một loại mười phần mãnh liệt cảm động. Đây là đối với người tiểu nam nhân này tình cảm, cũng là một loại nồng đậm yêu. Hai người hướng Mali vừa đi một đoạn thời gian, bây giờ sắc trời đã rất muộn, cơ hồ đến rạng sáng. Diệp Thần Linh cùng Diệp Hy liếc nhau một cái, đồng thời cười một tiếng, đi hướng Lan Quế phường phụ cận một gian khách sạn 5 sao. Đầu thu ban đêm không có một tia gió mát, lại như cũng là nóng bức thời tiết, thật dậy người oi bức đến mức ngủ không yên. Yên tĩnh đêm tối truyền đến vài tiếng chó sủa. Lúc này từ một gian căn này cấp 5 sao đại tiểu điếm một cái nào đó phòng tổng thống bên trong truyền ra nữ nhân tiếng thở dốc. Chỉ gặp trong phòng một nam một nữ, nam ước chừng 15-16 tuổi, mọc ra một bộ hài tử bộ dáng. Nữ nhìn qua tựa hồ thành thục rất nhiều, ước chừng ngoài 30, chẳng những diện mạo mỹ lệ, còn có được một bộ như ma quỷ tốt dáng người, y phục trên người, càng khiến nàng lộ ra tính dụ tỉ tấm. Hai người này ngồi ở trên ghế salon, nam hải từ phía sau ôm thiếu phụ, không ngừng trên dưới vuốt thân thể nàng, đồng thời hôn cổ trắng. Mà nữ thẹn thùng đầy mặt, mị nhãn như tơ, miệng nhỏ hơi thở như lan. A, tiểu phôi đản, đừng làm cho người ta thật ngứa. Diệp Hy nghe xong, lập tức đem hai tay động tác biến đổi, một tay ôm eo thon của nàng, một tay vươn vào lộ ngực trong cổ áo, nắm chặt to béo rượu sữa sờ vò, miệng bên trong nói ra, đại bảo bối, là muốn ta đến thay ngươi dừng ngứa a. Diệp Thần Linh bị hôn đến toàn thân tê mềm vạn phần, rượu phong run run, thế là bám vào Diệp Hy bên thai bên trên giọng dịu dàng thì thầm mà nói, ngươi chớ có sợ. Người ta không chịu nổi. Chỉ là Diệp Hy quả thực là mắt điếc hai ngơ, một tay tiếp tục xoa lấy nàng rượu sữa, một cái tay khác không khách khí chút nào lật ra váy, vươn vào hai chân của nàng bên trong. Diệp Hy còn vừa không quên thưởng thức cái này mỹ thiếu phụ động lòng người khí chất. Nàng rất có tư sắc, khí chất lại tốt, mặc dù đã qua tuổi 30, nhưng thân thể cân xứng, cao gầy huyền chuyển, bởi vì trường kỳ rèn luyện yoga, bình thường lại dưỡng nhan có thuật, có xinh đẹp động lòng người dung mạo, tuyết trắng chân mềm cơ. Da, 89 thành quen thân mình. Thể cùng từ nương bán lao phong vận, thật sự là vũ mị mê người, phong tình vạn chủng. Nhất là kia to béo tròn trịa bờ ngông, cùng kia trước ngực cao ngất rượu sữa, càng tùy thời đều muốn đem lên áo nứt vỡ, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một thanh. Nàng mặc tối nay lấy một kiện mỏng mềm màu trắng lo lắng áo, xuyên thấu qua thật mỏng áo thun, một đôi rượu sữa càng lộ vẻ lồi ra. Hạ. Thân là một kiện có thể áp sát vào nàng trên mông váy bó, có thể rõ ràng đưa nàng phong đồn hiện hiện ra. Mà xuống một khắc, Diệp Hy từ phía sau nàng ôm nàng, hai tay tham lam cầm trước ngực song. Sữa mãnh lực xoa, phía dưới thẳng tắp đè vào mông của nàng. Câu bên trên, sau đó một tay tiếp tục nắm nuốt màu mỡ tuyết nhũ, một cái tay khác thì vươn vào váy bó. Diệp thần linh thế nhưng là bị xoa mò được toàn thân run rẩy, từ trên thân thể hắn truyền đến trẻ tuổi cương dương. Nóng, từ hắn nắm nuốt mình rượu sữa, nhất là kia mẫn cảm truyền đến, cùng từ giữa hai chân thỉnh thoảng truyền đến dòng điện, đều hợp thành tại nàng toàn thân, thật khiến nàng tê dại thấu, ngứa thấu, cũng tê thấu. Diệp thần linh hiện tại thật sự là tâm thần đều đãng, gì trên lửa thăng, là vừa đói khát, lại thỏa mãn, lại trống rỗng, lại thư sướng, giọng dịu dàng lời dâm mà nói, người tốt, đừng có lại đùa ta sao, ngoan, ta hiện tại khó chịu chết rồi, nhanh. Có thể làm cho như thế một cái thành thục động lòng người nữ nhân dạng này, cũng coi là một cái nam nhân kiêu ngạo. Lúc này Diệp Hy chính là một mặt cảm giác thỏa mãn, nhìn xem trước mắt mình nàng kiêu ngạo nhân dáng người, cho dù là đông đảo nam nhân nhìn thấy dạng này một cái vưu vật, cũng sẽ không nhịn được muốn bên trên nàng đi. Tọa lạc tại bộ ngực sữa bên trên Diệp thần linh rượu sữa thật xinh đẹp, rất tự hào mượt mà, giống một đôi bạch bạch bánh bao lớn, trên vu trắng còn có màu hồng phấn sữa mang cùng đỏ tươi. Lại hướng lên nhìn, đôi mắt đẹp đóng chặt, tóc dài đen nhánh lộn xộn mà rối tung tại tuyết trắng có đầu vai cùng phấn hồng, gương mặt xinh đẹp tựa một đóa hoa đào, khẽ nhếch, phát ra tiếng thở hào hẹn. Diệp Hy thỏa thích thưởng thức tuyệt vời này tuyệt luân diễm tư. Từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, nhìn mở ra lượt lại một lần. Cái này thân thể mềm mại nổi lên linh lung, trôi chảy đường cong cực kỳ ưu mỹ. A, cái này vương vật thật sự là thượng đế kiệt tác, Diệp Hy hoàn toàn bị mê hoặc. Diệp Hy hai tay ôm nàng, cùng nàng càng không ngừng hôn. Diệp thần linh hai cái cứng rắn tuyết nhũ chính đỉnh ở trên lồng ngực của hắn, để hắn không tự chủ được dùng lồng ngực tại kia trên đầu vú xoay quanh cùng ma sát. Diệp Hy một tay bắt lấy một cái tuyết trắng rượu sữa, dùng sức trong tay nắm ướt, hơn nữa còn rỗi miệng đi hút kia một đôi ngạo nhân xinh đẹp bạch sữa, dùng răng không ngừng mà cắn kia hai hạt đáng yêu màu hồng, chân lướt đầu lưỡi lướt qua nhô ra địa phương. Nhận như thế kích thích, Diệp thần linh thân thể không tự chủ được đi lên nâng cao, để hắn đem toàn bộ sữa phong đều ngậm trong miệng, làm cho cả bộ ngực đều đứng đầy nước miếng của hắn, không khỏi. Diệp Hy bên cạnh hôn bên cạnh nhỏ giọng hỏi, đại bà bối, ngươi dễ chịu sao? Chỉ là, nàng không có trả lời Diệp Hy, tú mục đóng chặt, khẽ gật đầu một cái, mặc cho Diệp Hy phủ. Sờ cùng ôm hôn. Diệp Hy khẽ vuốt nàng kia rất tự hào rượu sữa, tại bên thai nàng ôn nhu nói ra, ta mỏ được ngươi kích thích sao? Nàng ngượng ngùng nhìn xem Diệp Hy, thật lâu, mới nhỏ giọng nói, kích thích. Nói xong, lại nhắm mắt lại. Đại bà bối, còn muốn sao? Diệp Hy cười tiếp tục hỏi. Nàng có chút mở ra tú mục, mềm mại đáng yêu mà nhìn xem cái này ghê tởm nam hài, vậy sẽ nói chuyện trong ánh mắt tràn ngập thẹn thùng cùng khen ngợi, sau đó ngại ngùng mỉm cười, lại hướng hắn khẽ gật đầu, liền lại nhắm mắt lại. Đại bà bối, ngươi nói nha, có còn muốn hay không muốn nàng muốn? Lúc này Diệp thần linh mở ra tú mục, hai tay chống đỡ lấy thân thể, thẹn thùng nhìn xem hắn, hữu khí vô lực nói, tiểu phôi đản, ngươi còn muốn lấy tới lúc nào? Nói đi, nàng tại Diệp Hy trên môi hôn một chút, ôn nhu nói, cũng đem trán nương đến Diệp Hy trên lồng ngực. Lúc này, Diệp Hy ngón tay đã tại nàng ở phía trên hòa vòng. Ô hát. Diệp thần linh kêu một tiếng, hé mở lấy miệng, run rẩy. Sau đó, bổ nhào vào Diệp Hy trong ngực, nói, nhỏ hôn hôn, ta muốn. Nhanh cho ta. Ta nhịn không được. Nhỏ tình. Người. Thật ngoan. Diệp Hy rất là đắc ý khích lệ nói, đem như thế thành thục mỹ nhân thân thể mềm mại để nằm ngang, tách ra hai chân, leo đến trên người nàng, một tay ôm cổ của nàng, một tay nắm xoa nàng rượu sữa. Nhìn thấy lúc này như thế một cái thành thục xinh đẹp nhân thê tại cố gắng của mình hạ dáng vẻ đáng yêu, Diệp Hy ẩn ẩn sinh ra một loại vô danh cảm giác tự hào cùng anh hùng cảm giác, liền nghĩ tới trước đó tại quán bar nhìn thấy, trong lòng kia một loại trộm nhân thê tử mãnh liệt kích thích càng thêm để hắn hưng phấn. Đang bởi. Chương 810, bị xé rách tất chân. Đương Diệp Hy tay xuyên qua nội khố đến mình ướt át bộ vị bên trên lúc, Diệp thần linh nhịn không được ga kêu thành tiếng, hai chân cũng chăm chú hợp lại cùng nhau, phía dưới từng đợt mãnh liệt cảm giác hưng phấn cảm giác khiến nàng không cho ở run rẩy. Diệp Hy một mặt tại nàng ngọc, thể bên trên thi triển điều sở tình kỹ xảo, một mặt nghe nàng từ yếu đến mạnh âm thanh. Diệp thần linh kia tựa như chim nhỏ gọi xuân ngọt ngào thanh âm để hắn huyết mạch sôi trào, mà Diệp Hy bao trùm tại nàng nhũ phòng bên trên bàn tay càng ngày càng dùng sức nắm ướt, tùy ý đùa bỡn bọn chúng, đột nhiên vừa dùng lực một chảo. A tiểu tử thúi ngươi thật thô lỗ. Diệp thần linh bị bóp đau đớn, không khỏi tiểu sân. Ha ha, ta nhịn không được mà. Diệp Hy vô vô nàng cặp mông trắng như tuyết, nói, ta muốn từ phía sau tới. Diệp thần linh lường hắn một cái, bất quá vẫn là thuận theo từ dưới thân thể của hắn đứng lên, thật giống như tiểu mẫu cẩu ghé vào Diệp Hy trước mặt. Trong phòng chuyện tình gió trăng tự nhiên không có người thứ ba biết. Mà tại cùng Diệp thần linh phong lưu một đêm về sau, ngày kế tiếp Diệp Hy cũng không thể không trở về, dù sao đã chuẩn bị kỹ càng đi qua Thái Lan. Bất quá Diệp thần linh thiếu nói cho hắn một tin tức, nàng đã truy tung đến Vân Anh sẽ một điểm dấu vết để lại, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, tin tưởng rất có thể đem người sau lưng đều điều tra ra được. Tại bàn giao một chút sự tình về sau, Diệp Hy cùng Lâm Vãn Tỉnh cũng đơn độc ở chung được một đêm. Nguyên bản Diệp Hy còn nói chỗ nào cũng sẽ không đi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đi Thái Lan. Bất quá Lâm Vãn Tỉnh cũng không phải không biết nặng nhẹ nữ nhân. Hiện tại Diệp Hy nhất định phải mau chóng chạy tới Thái Lan, dù sao đối phương tìm người ám sát mình thất bại về sau, nhất định sẽ có cái gì để phòng biện pháp, dù là hắn còn không biết mình đã rõ ràng ban điều tra là hắn gây nên. Marco, cái này cường đại tay buôn ma túy, thế lực so với đồ nỉ tại gia cắt ta còn cường đại hơn. Bất quá hắn đối thủ tự nhiên cũng nhiều, Minh Ngầm, có thể nói muốn Marco chết người không biết có bao nhiêu. Lần này Diệp Hy cùng Triệu Ngọc đi tới Thái Lan thủ đô Bangkok, chính là một cái gọi là Sâm người một cái tâm phúc tiếp ứng. Cái này người liên hệ là cái hơn 40 tuổi tinh anh nam tử, hắn gọi A Bố, tại Thái Lan hắc đạo thượng phe phái đông đảo, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu tương đối kịch liệt. Không có làm tuyến nhân, muốn tại xem xét chênh lệch tướng quân địa bàn hoạt động đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Chúng ta như thế nào mới có thể tiếp cận Marco? Đây là Diệp Hy đầu tiên hỏi lên. A Bố nói, muốn tìm được ám sát hắn cơ hội thật sự là khó. Dù sao cho tới nay cũng không phải không có người muốn giết chết hắn, chỉ là một mực ám sát đều không thành công qua. Dù sao bên cạnh hắn bảo tiêu thực lực mạnh, cơ hồ là con rồi cũng không tới gần được. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hy hỏi. Chỉ có một cái cơ hội, vẫn là từ Marco lão bà nữ nhi ra tay đi. Hậu thiên chính là Thái Lan nước Tết Hoa Đăng. Marco lão bà nữ nhi thích nhất tại dạng này náo người trong ngày lễ du ngoạn, đương nhiên bảo hộ hai người bọn họ bảo tiêu cũng không ít, mặc kệ là vụng trộm vẫn là ngươi xem đến. A Bố nói. Tại Thái Lan ngày lễ truyền thống bên trong, hàng năm tháng 11 phần đều muốn cử hành nước Tết Hoa Đăng. Đây là một cái đầy đủ thể hiện Thái Lan thanh niên nam nữ kiểu diễm tình cảm lưu luyến ngày lễ. Bởi vì mỗi khi gặp nước tiết hoa đăng ban đêm, vô luận là thành thị hoặc tại hương trấn, chỉ cần là nhiều lần ven sông cảng hoặc bên hồ địa phương, trên mặt nước đều sẽ phiêu đầy nước đèn, lóe sáng lấy một mảnh ánh nến, chiếu rọi lấy những thanh niên nam nữ song song hạnh phúc tình ảnh, mà một mảnh hương hoa cùng nhẹ nhàng trầm bổng nhường đèn trong tiếng ca, cấu thành một cái sung sướng nước tiết hoa đăng chi dạng. Triệu Ngọc lúc này mới nói, nhiệm vụ của ta là ám sát Marco, ngươi bây giờ nói tiếp cận lão bà hắn sự tình. Ta đều không tham dự, đương nhiên cũng tham dự không được. Nàng nói có chỗ chỉ. Diệp Hy lập tức liền cười, minh bạch, ai bảo ta trời sinh nhiều hơn ngươi một cá biệt. Nghe vậy, Triệu Ngọc trên mặt lại như cũng là lạnh như băng, đây chính là để Diệp Hy trong lòng rất là nổi nóng. Ngoại trừ cái này, ngươi cảm thấy không có tốt hơn phương pháp sao? Ngươi có thể làm đến tầm bắn 1000 mễ mễ trở lên súng bắn tỉa. Diệp Hy không khỏi phản bác. Không thể, nước Tết Hoa đang đến lúc đó Mark lao bà cũng chỉ sẽ ở chính bọn hắn địa bàn đi lại, có chút sai lầm liền sẽ bị hoài nghi. Chúng chi nơi này cũng không có tân tiến như vậy vũ khí. A Bố hai tay một đám, bất đắc dĩ nói. Triệu Ngọc suy nghĩ thật lâu, nói, đã chỉ có cái này một cái biện pháp, vậy ngươi đi đi. Nàng nhìn xem Diệp Hy. Như vậy đi, chúng ta đêm nay xông vào một lần mác địa phương, nếu như không được, dùng cái này nữa biện pháp. Diệp Hy nghĩ nghĩ nói. Các ngươi nguyện ý đi, liền đi thử một chút, nhưng ta khẳng định vô dụng, không muốn còn không có động thủ liền cho người ta làm thịt. A Bố lạnh lùng thốt. Diệp Hy cùng Triệu Ngọc liếc nhau một cái, cũng không nói gì. Nửa đêm, Diệp Hy cùng Triệu Ngọc hai người mặc một thân quần áo màu đen đi vào mác kia doanh địa bên ngoài. Bất quá chỉ là bên ngoài liền có không ít lính gác, tại tường vây 100 mét chỗ, lưới sắt, đèn pha, còn có 3 bước một trạm, 5 bước một đồn bảo an tại, có bản lĩnh lớn bằng trời cũng vào không được. Nghiêm mật như vậy, coi như ngươi coi như có thể giết được mác, cũng không thể trốn được đi ra, vẫn là từ bỏ kế hoạch này đi. Diệp Hy đạo, bất kể có hay không đạt được nàng, cũng không nguyện ý nàng chết. A Bố nói không sai, cơ hội duy nhất kia liền để cho ngươi đến gần mắt cô lão bà. Bằng không, liền để ta chui vào đi ám sát, ta lại 4 thành 5 chắc. Triệu Ngọc Câm tình bất định nói. Ngươi điên đường, ngươi trở ra tới sao? Diệp Hy không khỏi thấp giọng mắng. Hoàn toàn chính xác rất khó khăn, bất quá không phải là không có một cơ hội nhỏ nhoi, ngươi nhìn. Nàng chỉ hướng bên trái đằng trước, kia là một cây cột điện, ngày mai đắc thủ về sau, chỉ cần nổ kia cột điện, doanh địa liền sẽ tắt điện, địch nhân sẽ loạn thành một đống. Bất quá, trong doanh địa khẳng định sẽ có máy phát điện. Bình thường tới nói 2 đến 3 phút điện liền có thể khôi phục. Căn cứ A Bố tình báo, Hồng Gia ở tại kia chàng trong chốc lâu, nơi đó cách phía sau tường vây ước chừng 500 mét, thuận lợi, có thể đang khôi phục cung cấp điện lúc chạy đi. Nghe đến đó, Diệp Hy từ đáy lòng bội phục nàng tâm tư chi cẩn thận, nàng nói phương pháp nhìn như có thể thực hiện, nhưng vẫn là rất nguy hiểm. Cái này quá nguy hiểm. Làm sát thủ, vốn chính là nguy hiểm, trở về đi suy nghĩ lại một chút. Triệu Ngọc nói, Diệp Hy nhìn xem nàng, chỉ có nhẹ gật đầu lại. Bất quá trở lại đặt chân trong tiểu điếm, Triệu Ngọc giống như có tâm sự, dầu gì không vui. Muốn hay không uống 2 chén. Diệp Hy xuất ra vẩy rót một chén cho nàng, nàng tiếp tới uống một hơi cạn sạch. Diệp Hy lại rót một chén, nàng vẫn không nói tiếng nào uống vào. Diệp Hy suy đoán nàng có phải là vì ám sát sự tình mà phiền não rồi, dù sao nếu như trốn không thoát, như vậy kết quả của nàng cũng chỉ có chết. Nếu như ngươi cảm thấy phương pháp kia không ổn, chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp đi, dù sao cho ngươi đi ám sát, quá nguy hiểm. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Hy tâm tình cũng rất buồn bực. Bất quá Triệu Ngọc lại không nhiều thích nói chuyện, hung hăng uống rượu. Nàng tiểu lượng cũng là vô cùng tốt, hai người bọn họ lại uống hết ba bình cả bình rượu đỏ, nàng mặt tái nhợt hiện lên ánh nắng chiều đỏ, nhiều hơn một phần sáng rỡ kiểu diễm. Ngươi chậm rãi uống đi, ta có chút không thoải mái, nghỉ ngơi trước. Đương Diệp Hy mở một cái khác bình lúc, nàng tiến vào gian phòng của mình. Có lẽ nàng thật uống nhiều quá, lại quên Diệp Hy chạy về gian phòng của mình, mà lại ngay cả cửa đều không có đóng. Cùng Triệu Ngọc ở chung mỗi. Lúc môi khắc di lửa chưa hề tiêu tan qua, Diệp Hy lặng lẽ mò về kia nửa ngày cửa, miệng của hắn lập tức trương thành thật to hó hình. Lúc này ở trong phòng, Triệu Ngọc thoát khỏi áo khoác, chỉ mặc tính. Cảm giác bên trong, áo đứng ở phía trước cửa sổ, nàng cái kia thanh chưa từng rời khỏi người thương vậy mà cùng áo khoác cùng một chỗ đặt ở giường. Bên trên, nàng cặp kia chân mặc tất chân màu đen, mặc lên váy ngủ. Nếu là nàng khăng khăng muốn đi ám sát, thành công cố nhiên là tốt, vạn nhất thất bại có lẽ ngày mai nàng sẽ chết, nếu như không gặp được nàng, ta chết đều không nhắm mắt. Ý niệm tà ác bắt đầu bành trướng, áp đảo hết thảy. Diệp Hy đứng lên, vô thanh vô tức đi vào gian phòng của nàng. Diệp Hy bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới trước giường, khẩu súng đoạt trong tay, làm một sát thủ, ngươi quá bất cẩn. Ngươi thắng. Nàng chậm rãi xoay người, rất bình tĩnh. Nàng bình tĩnh ngược lại để Diệp Hy cảm thấy sợ hãi, nàng là siêu nhất lưu sát thủ, bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé sai lầm đều sẽ thất bại trong gang tấc. Chậm rãi ngồi vào trên ghế, ngồi xuống. Diệp Hy không dám chút nào thư giãn. Nghe vậy, Triệu Ngọc vậy mà theo lời đi tới, ngồi xuống. Diệp Hy chậm rãi giật xuống đai lưng, ném cho nàng, nói, dùng tay phải đem tay trái cùng chân trái buộc chung một chỗ, đánh đơn giản nhất bế tắc. Triệu Ngọc do dự một lát, cầm lấy cả vạt, túi. Chờ một chút. Diệp Hy ở thời điểm này lại đột nhiên gọi lại nàng nói. Triệu Ngọc ngừng lại, nhìn qua Diệp Hy, trên mặt biểu lộ lại lạ thường bình tĩnh. Đem chân đặt tại trên lan can, dạng này buộc. Bởi vì nàng xoay người sau ánh mắt sẽ bị ngăn trở. Nàng giơ chân lên đặt ở trên lan can. Dùng tay phải đem tay trái cùng chân trái buộc chung một chỗ. Hiện tại đem đùi phải cũng đặt ở trên lan can, để tay tại trên chân. Triệu Ngọc theo Diệp Hy nói làm, Diệp Hy lúc này mới chậm rãi đi tới, họng súng vẫn đối nàng, kiểm tra nàng bên trái buộc dây thừng không vấn đề sau mới rốt cục thở dài một hơi. Diệp Hy chú ý một chút băng biểu lộ, lại lạ thường bình tĩnh, khi ánh mắt đụng vào nhau lúc, ta càng nhìn không thấu nàng đang suy nghĩ gì. Hồi tưởng một chút chế trụ nàng quá trình, quá dễ dàng, Diệp Hy cơ hồ hoài nghi nơi này sẽ có cái gì cả bẫy. Hắn lần nữa dò xét một chút buộc dây thừng, sau đó ôm eo của nàng, đưa nàng ôm ở mềm mại giường lớn phía trên. Bởi vì nàng tỉnh táo, Diệp Hy vẫn duy trì khá cao tính cảnh giác. Diệp Hy nắm nuốt nàng mắt cá chân, để hai chân của nàng khúc tại bàn máy biên giới. Thật dài váy trắng thuận đầu gối trượt xuống đến bên hông, mê người hai chân lần đầu trần trụi tại Diệp Hy trước mặt. Ánh mắt của hắn thuận nàng tách ra hai chân rơi vào trong váy dài thuần bạch sắc trên quần tam giác. Triệu Ngọc sâu kín thở dài một hơi, mặc dù biểu lộ không thay đổi, nhưng có một loại thật sâu bất đắc dĩ hiện lên ở tuyệt mỹ trên mặt. Ngươi đã cứu ta, ta lẽ ra không nên đối ngươi như vậy. Chỉ là, lần trước Mát cô phái người đến tập kích ta, ngươi là trùng hợp xuất hiện ở nơi đó, vẫn là có ý khác xuất hiện, cái này không được biết rồi. Diệp Hy nhìn xem nàng, một bên nói, theo ta được biết, ngươi tại mấy tháng trước đó liền từ Nam Phi đến Bắc Kinh, thế nhưng là tại Bắc Kinh nhưng không có làm chuyện gì, về sau ta đến Hồng Kông, ngươi cũng cùng đi theo Hồng Kông, còn trùng hợp cứu ta, điều này không khỏi làm cho ta hoài nghi. Hắn lúc nói lời này, hai tay đỡ tại nàng trên bàn chân, chậm rãi hướng lên rời, vượt qua đầu gối, lưu tại nàng lớn. Trên đùi. Mặc dù còn cách một tầng tất chân, nhưng này tinh tế tỉ mỉ cảm nhận xúc động Diệp Hy mỗi một cây thần kinh. Ngươi cảm thấy ta là cố ý tiếp cận ngươi. Triệu Ngọc ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hy. Diệp Hy do dự một giây đồng hồ, nói, đúng thế. Không thể không nói, đây hết thảy đều thật trùng hợp, xảo đến làm cho ta không thể không hoài nghi. Trên thực tế, dạng này mấy chuyện nếu là phối hợp lại, kia xác suất thì càng thấp. Nhưng vẫn là bị ta gặp gỡ. Muốn nói không có người tại kế hoạch gì gì đó, ta còn thực sự không tin. Ngươi không tin cũng là bình thường. Trên mặt nàng lướt qua một tia dị dạng chi sắc. Diệp Hy cười lạnh nhẹ nhàng nâng lên Triệu Ngọc bờ ngông, đưa nàng liên ti vớ cởi xuống tới. Bởi vì nàng hai chân được chia rất mở, hắn không thể không đem bít tất từ giữa đó xé mở. Đang bởi. Chương 811, tin tưởng ngươi thích ta. Chẳng lẽ không phải? Diệp Hy hung hăng trừng mắt nàng. Ngươi nói có đúng hay không, thật trọng yếu như vậy a? Triệu Ngọc nghe xong Diệp Hy nói, ngay từ đầu ta đích xác là nhận phụ thân ta nhắc nhở trăm phương ngàn kế tiếp cận ngươi. Thừa nhận đi. Diệp Hy cười lạnh. Mặc kệ ta hôm nay ăn nói cái gì lời nói, ngươi cũng sẽ không cứ như vậy dừng tay. Kỳ thật ngươi sở dĩ nói những này, đơn giản chính là muốn động thủ với ta đúng không? Triệu Ngọc ánh mắt rất sắc bén, có một loại xuyên thủng Diệp Hy tâm linh cảm giác. Giờ khắc này, phảng phất bị trói không phải nàng hình, mà là Diệp Hy đang tiếp thụ nàng thẩm vấn. Triệu Ngọc ép hỏi kích thích Diệp Hy tức giận. Hắn có chút buồn bực chênh lệch thành giận cười như điên, không còn nhẹ nhàng phủ. Sơ, mà là dùng sức mạnh rất lớn ở trên người nàng nắm bắt loạn loạn bóp, tựa như mỗi một lần cường bạo khúc nhạc dạo. Triệu Ngọc trên mặt lần nữa lướt qua một tia thống khổ, mặc dù không dễ dàng phát giác, nhưng Diệp Hy vẫn là thấy được. Mặc dù nàng đã cứu Diệp Hy, nhưng bây giờ Diệp Hy là người thắng, nàng chúa tể hết thảy, hắn càng không thể dễ dàng tha thứ bị mình chinh phục nữ nhân là người thắng, cho dù là trên tinh thần. Nghĩ như vậy, Diệp Hy hai tay từ hai uy hiếp cắm vào nàng tơ chất bên trong. Áo, cưỡng ép vung lên chăm chú bảo hộ lấy nàng rượu sữa ngực. Che đậy, nàng một đôi mỹ lệ ngạo sữa đã tại Diệp Hy song trưởng bên trong. Tại Diệp Hy nắm chặt lũ phong, khẽ bóp lúc, thân thể nàng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, cái này khiến cũng tẩy cảm giác được càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn thích loại cảm giác này. Triệu Ngọc khỏe miệng co giật một chút, nói, ta chỉ là các ngươi thuê mà đến sát thủ, nhưng ta cũng không phải không có bất kỳ cái gì thế lực, ngươi dạng này đối ta. Phụ thân ta biết về sau tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, gây nên chúng ta giữa song phương phân tranh, để thế lực khác ngư nhân đến lợi, dạng này rất không sáng suốt, ngươi vẫn là dừng tay đi. Diệp Hy càng nghe càng phản cảm, càng nghe càng buồn cười, một cái sắp bị mình mạnh. Bạo nữ nhân vậy mà tại dạng này trường hợp bắt đầu thuyết giáo, dù cho nàng là Diệp Hy khát vọng trong lòng đạt được nữ nhân, dù cho nàng đã từng đã cứu Diệp Hy, cũng không có cái quyền lợi này. Diệp Hy hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khẽ trống, tơ chất bên trong. Áo cái nào thụ lấy ở lớn như thế lực lượng, bị xé thành hai nửa, đồng thời rời đi thân thể nàng còn có trộn vào Diệp Hy trong tay sữa. Che đậy. Buồn cười quá, lúc này đến uy hiếp ta, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Nói đến chỗ này, Diệp Hy nói dừng lại, bởi vì hắn ánh mắt rơi vào nàng trần trụi song. Trên đỉnh, cái kia có thể xưng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ song. Sữa cho Diệp Hy to lớn rung động. Lần này hắn nhẹ nhàng mà đưa tay thả đi lên, cũng túi, đem tết tóc trong ngực, dùng miệng ngậm lấy nàng đứng thẳng. Ừm. Không biết bao lâu, Triệu Ngọc tại Diệp Hy miệng bên trong chậm rãi bành trướng, cái này khiến Diệp Hy có một loại rất mãnh liệt thắng lợi cảm giác, vội vàng đưa ra một cái tay, cách thật mỏng nội khố khẽ vướt giữa hai chân của nàng. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi dạng này sẽ chỉ liên lụy càng nhiều người, để càng nhiều người thống khổ. Triệu Ngọc lúc này ý nghĩa nguyên vẫn là rất mạnh miệng. Diệp Hy từ trước ngực của nàng ngẩng đầu, bỏ đi nàng váy dài, xé mở nàng quần lót, nhiệt huyết xông lên đầu của hắn. Hắn đem xé thành hai nửa quần lót ở trước mắt nàng lung lay, ném ở bên cạnh nàng. Người khác thống khổ là của người khác sự tình, ta một mực mình cao hứng là được rồi. Chính như câu nói kia, một triều thiên tử 3.000 mỹ nữ, đâu thèm sau lưng hồng thủy ngập trời. Dù cho che kín thiên hạ cũng được, từ đầu đến cuối bất quá một trận phun hoa. Bỏ đi Triệu Ngọc quần lót, Diệp Hy cũng bắt đầu bỏ đi quần áo. Khi hắn đem quần đứng tại Triệu Ngọc trước mặt lúc, Diệp Hy rốt cục thấy được nàng ánh mắt bên trong một tia sợ hãi. Ngươi cũng sẽ có sợ hãi thời điểm sao? Diệp Hy cười nói, ngón tay của hắn một mực tại Triệu Ngọc giữa hai chân yêu phủ. Tại như thế khẽ vuốt phía dưới, Triệu Ngọc thân thể run rẩy lợi hại hơn. Diệp Hy một bên vuốt trước ngực nàng nổi lên nụ hoa, một bên dùng ngón giữa nhẹ dò xét dưới bụng của nàng. Triệu Ngọc vẫn duy trì vẻ mặt giống như nhau, nhưng nàng không thể gạt được Diệp Hy ánh mắt, nàng bắt đầu khẩn trương, bắt đầu sợ hãi. Diệp Hy chú ý tới nàng thoa vết màu đỏ sơn móng tay ngón chân của mình, hai tay cũng nắm thật chặt ghế bên dưới. Nàng lúc này phản ứng tựa như một cái bình thường nữ hải, cần người bảo hộ. Nghĩ đến trước đó nàng dù sao đã cứu mình, giờ khắc này Diệp Hy lại có chút do dự. Triệu Ngọc. Diệp Hy đột nhiên mở miệng nói, tại ngươi đã cứu ta, lại xinh đẹp như vậy cũng không phải bản ý của ta. Đương Diệp Hy nói lời này lúc, hắn nhìn thấy Triệu Ngọc vốn đã ảm đạm ánh mắt một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Bất quá, vì đạt được ngươi, ta chỉ có làm như vậy. Nói xong, Diệp Hy hai tay nâng nàng, đưa nàng thân thể chuyển qua giường lớn bên dưới, đi theo bước một bước, đặt ở trên người nàng. Triệu Ngọc đột nhiên chấn kinh, hai chân bỗng nhiên khép lại, chăm chú kẹp lấy Diệp Hy eo, trong ánh mắt rốt cuộc không che giấu được kia phần sợ hãi. Diệp Hy lại cố ý tránh đi ánh mắt của nàng, bởi vì hắn sợ hãi mình sẽ mềm lòng. Lúc này Diệp Hy đã sớm hạ quyết tâm, lấy được trước thân thể của nàng, sau đó lại chậm rãi cân nhắc sự tình khác. Hắn cúi đầu, dùng khóe mắt quét nhìn Triệu Ngọc, lúc này nàng khó mà tiếp tục giữ vững băng sơn chấn định, tiểu diễm môi đỏ ngọ ngoại, giống như muốn nói cái gì, nhưng lại cực lực chịu đựng không nói. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Triệu Ngọc đột nhiên nói. Ngươi nói. Diệp Hy không ngẩng đầu, bởi vì sợ nhìn đến ánh mắt của nàng. Ngươi có yêu nữ nhân sao? Triệu Ngọc văn đạo. Mẹ ta. Diệp Hy không chút nghĩ ngợi nói, còn có cái khác rất nhiều, ta đều thương các nàng. Ngươi nếu là cố ý để tới gần ta, như vậy cũng hẳn là điều tra qua ta. Bất quá ngươi, ta cũng thích. Triệu Ngọc cũng không nghĩ tới Diệp Hy sẽ như vậy trực tiếp nói ra thích nàng. Nàng nói, nếu như ngươi thật thích ta, liền không nên dùng loại phương thức này. Ta thật thích ngươi, ta biết làm như vậy ngươi sẽ hận ta, bất quá ta cũng không khống chế được muốn lấy được ngươi gì nhìn. Diệp Hy thể nội hỏa diễm đang thiêu đốt, thân thể y y nguyên đè ép Triệu Ngọc. Ngươi nói thích ta, tại sao muốn để cho ta thống khổ như vậy, ngươi trước thả ta ra. Triệu Ngọc cũng cảm giác được Diệp Hy giữa hai chân đỉnh lấy đồ vật của mình dừng ở cuối cùng ngăn cản chỗ. Thân thể nàng không thể động đậy, nhưng vẫn làm lấy cố gắng cuối cùng. Lúc này Diệp Hy ngẩng đầu, nên tiếp ánh mắt của nàng. Không muốn như vậy. Triệu Ngọc cơ hồ tại khẩn cầu. Nhưng Diệp Hy vẫn lắc đầu một cái. Diệp Hy, ngươi làm như vậy cùng chim có gì khác biệt, nếu như ngươi yêu mụ mụ biết ngươi dạng này, nàng sẽ đối với ngươi thất vọng. Triệu Ngọc còn chưa đem lời nói này nói xong, Diệp Hy đầu ông một chút nổ. Nàng sai, kỳ thật Diệp Hy một mực tại do dự phải chăng đem bạo lực tiến hành tiếp, nhưng nàng nhắc tới mình mụ mụ, như bị nhóm lửa ngòi nổ túi thuốc nổ, Diệp Hy triệt để nổ tung. Trước đó một tia lương chi đem loại này bạo lực di nhi áp chế, nhưng là lúc này nhận kích thích, để Diệp Hy trong lòng kia cuồng bạo hạt giống mở. Bắt đầu nảy mầm. Mà Triệu Ngọc lúc này nâng lên mẹ hắn, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, Diệp Hy cười như điên, mẹ ta. Ngươi dựa vào cái gì nói mẹ ta? Nếu như Diệp Hy này còn có một tia lý trí, sẽ phát hiện trong gương hắn diện mục là cỡ nào dữ tợn. Tại trong tiếng cười điên dại, Diệp Hy thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước ưỡn một cái. Trường mâu xông Triệu Ngọc xử nữ biểu tượng, giống trường thương xuyên vào trong cơ thể của nàng. Trong lúc nhất thời cuồng bạo di niệm áp đảo hết thảy, Diệp Hy bỗng nhiên đè lên. Diệp Hy đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, như là dã thú, điên cuồng nhất làm lấy nàng, không biết thời gian. Đương núi lửa phun trào về sau, Diệp Hy nâng lên thân, từ thân thể nàng rời đi, xử nữ máu nhuộm đỏ tuyết trắng ga giường. Ngươi, rời đi ta. Triệu Ngọc cặp kia mỹ lệ đôi mắt mang theo nước mắt. Diệp Hy lúc này từng ngụm thở hổn hển, yên lặng ôm lấy nàng, đứng lên, để nàng ngồi tại trên người mình, bởi vì hắn thích cảm giác như vậy. Ngươi đã cưỡng gian ta, thỏa mãn đi. Triệu Ngọc hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, hiện tại cũng coi như là thở ra hơi. Diệp Hy ôm nàng ngồi tại trên mép giường, nàng khom gối ngồi trên người Diệp Hy. Thật xin lỗi. Diệp Hy khàn khàn nói. Triệu Ngọc lại đột nhiên ha ha cười như điên, ngươi biết cái gì thật xin lỗi? Ta không biết ngươi là xử nữ. Ngươi biết ta là xử nữ ngươi sẽ còn đồng dạng. Dạng này cũng tốt, ngươi giúp ta giải quyết một vấn đề. Vấn đề gì? Ngày mai ta sẽ không vì nhiệm vụ mà lo lắng. Nguyên bản nếu là có nguy hiểm, ta cũng sống không nổi, bất quá còn không có hưởng qua nam nhân tư vị liền chết, cỡ nào không đáng. Ngươi bây giờ ngược lại là thỏa mãn ta. Đống nhiên Diệp Hy nghĩ đến muốn thật là ám sát mã thất bại lời nói, nàng sẽ có dạng gì hạ tràng. Giờ khác này Diệp Hy bỗng nhiên có một loại mãnh liệt đau nhức, cùng Di nhìn đồng dạng mãnh liệt. Vì cái gì? Vì cái gì ta có thể như vậy? Vì cái gì ta sẽ đau lòng? Loại cảm giác này vì sao mà đến, hơn nữa còn là đau nhức nhập tim phổi cảm giác. Diệp Hy ôm nàng, cười khổ nói, ta vừa nghĩ tới ngươi nếu là thật đi ám sát mát cô thất bại, bị bắt hạ về sau có thể sẽ bị người khác ô nhục, ta liền cảm giác rất thống khổ. Ngươi cùng bọn hắn lại có cái gì phân biệt? Triệu Ngọc hai mắt nước mắt mồ hôi không có làm, nhưng vẫn là đối mặt Diệp Hy ánh mắt. Có phân biệt. Ta. Diệp Hy bỗng nhiên không biết nói cái gì cho phải, ta suy nghĩ thời gian rất lâu, mới phi thường khó khăn nói, ta rất khó hình dung loại cảm giác này, ta không hy vọng ngươi bị thương tổn. Nghe Diệp Hy nói xong, Triệu Ngọc lại cúi đầu, không nói gì nữa. Diệp Hy trong lòng thầm than một tiếng, hai tay ôm nàng đi vào phòng tắm, tại bồn tắm lớn thả đầy nước, sau đó đưa nàng bỏ vào, giải khai nàng dây thừng. Ta biết, ngươi không thể lý giải, sẽ không tiếp nhận. Ngươi tắm trước đi. Nói xong, Diệp Hy quay người rời đi. Về tới trong phòng của mình, Diệp Hy cứ như vậy nằm tại giường. Bên trên một mực mơ mơ màng màng đến hừng đông. Thẳng đến ngày thứ hai, tỉnh lại Diệp Hy đẩy cửa đi ra ngoài, ở đại sảnh gặp nàng đứng ở trước cửa sổ, nhìn xem nàng kia thướt tha bóng lưng, Diệp Hy ha hốc miệng ra, tựa hồ muốn nói điều gì. Triệu Ngọc xoay người lại, nhìn xem Diệp Hy, thật lâu mới nói, không cần nói, ta tin tưởng. Diệp Hy nhất thời mơ hồ, tin tưởng cái gì? Tin tưởng ngươi thích ta. Triệu Ngọc ngậm miệng nói, cũng không biết nàng nói ra những lời này về sau là dạng gì tâm thái. Nghe vậy, Diệp Hy lập tức há to mồm, vậy ngươi sẽ tha thứ ta. Nếu như ngươi về sau không còn dạng này tổn thương ta, ta có lẽ sẽ tha thứ ngươi. Triệu Ngọc nhẹ nói. Như thế nghe xong, Diệp Hy lập tức ngạc nhiên nói, ta đáp ứng. Nói xong, hắn nhìn xem Triệu Ngọc, nói, vậy chúng ta hẳn là cải biến kế hoạch, cho ngươi đi ám sát mát cô thật sự là quá nguy hiểm. Thế nhưng là không nghĩ tới Triệu Ngọc lại một tiếng cự tuyệt, không được. Diệp Hy thấp giọng quát, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Nước tết hoa đang rất có thể giết được mát cô. Cơ hội như vậy làm sao có thể bỏ qua? Ta sẽ không để cho ngươi đi. Triệu Ngọc trầm mặc hồi lâu, mới nói, ta sẽ ở không có năm chắc giết được mát cô trước đó chạy trốn. Mà lại, ta còn là có niềm tin rất lớn giết được mát cô. Dạng này thoát thân cơ hội càng nhỏ hơn, ta không thể nhìn ngươi chết. Diệp Hy cơ hồ là gào thét, lập tức lần nữa đưa nàng đẩy lên trên ghế salon, thân thể nhào tới đưa nàng đặt ở dưới thân. Đăng bởi. Chương 812, Hàn Tuyết Nữ Đồng Học. Trước dừng tay. Lúc này Triệu Ngọc hung hăng đẩy ra Diệp Hy. Nói, ngươi liền không lấy đại cục làm trọng a. Nghe vậy, Diệp Hy ngược lại là ngẩn người. Triệu Ngọc ngữ khí có chút hòa hoãn, nói, ta là một sát thủ, nếu là ngay cả ám sát dũng khí của đối phương đều không có, còn tính là cái gì sát thủ? Diệp Hy nhìn chằm chằm nàng, thật lâu, mới nói, đáp ứng ta, phải sống ra. Triệu Ngọc nhẹ gật đầu. Ngày kế tiếp ban đêm, Diệp Hy sớm đến doanh địa bên ngoài, tại một chỗ ẩn nấp, dùng bội số lớn kính viễn vọng nhìn qua. Hắn cùng Triệu Ngọc ở giữa dùng vô tuyến máy bộ đàm, hữu hiệu khoảng cách là 5000 mễ mễ. Trải qua kiên nhẫn chờ đợi, máy nhận tín hiệu đèn đỏ phát sáng lên, Triệu Ngọc đã tới. Không bao lâu, từ tiểu đạo bên trên ra một xe minibus, máy nhận tín hiệu bên trên truyền đến nữ nhân nói chuyện trời đất lộn xộn thanh âm. Xe tại cửa ra vào ngừng lại, một đám nữ nhân xuống xe. Diệp Hy rất dễ dàng phát hiện Triệu Ngọc, nàng toàn thân áo trắng như vậy xuất chúng. Dựa vào Triệu Ngọc nhà bọn hắn công ty bảo an, Triệu Ngọc thành công xâm nhập vào trang viên. Những nữ nhân này tựa hồ là đến tiến hành một loại nào đó giao dịch mà đến, bởi vậy tất cả nữ nhân bị mang vào một cái kia trong trang viên trong một cái phòng chờ đợi. Mãi cho đến 10 giờ hơn, từ lầu chính có một đám người đi ra, đi ở phía trước là chính là Diệp Hy nhìn qua ảnh chụp Marco, cũng là hắn phái người ám sát chính mình. Nhìn xem những người kia đi hướng Triệu Ngọc núp ở cao Úc, Diệp Hy hơi khẩn trương lên, ám sát kế hoạch tiến hành đến áp dụng giai đoạn. Marco đi vào lâu bên trong, Triệu Ngọc là cái thứ nhất bị điểm bên trên, điểm này Diệp Hy không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như là một cái có bình thường sức phán đoán nam nhân, cho dù ở lại nhiều trong nữ nhân cũng sẽ cái thứ nhất tuyển chọn Triệu Ngọc. Người khác lại chọn lấy ba cái về sau, dẫn bọn hắn đi hướng Marco ở chút lâu. Marco ở tại trên lầu, thủ hạ không có trực tiếp đem Triệu Ngọc dẫn lên lâu, mà là mang vào lầu một bên cạnh sảnh. Giờ này khắc này, Diệp Hy thậm chí không biết nên như thế nào xử lý, nếu như lúc này cắt điện, hết thể cố gắng đều sẽ uổng phí. Lúc này, Diệp Hy nghe được có người đẩy cửa vào, tiếp lấy nghe được Marco thanh âm, các ngươi đi ra ngoài trước. Những người khác rời khỏi phòng, Diệp Hy ngón tay đã đặt tại điều khiển từ xa bên trên. Chỉ là Triệu Ngọc còn đang chờ, cái này Marco không phải hạng người bình thường, nàng đang chờ thời cơ tốt nhất. Đưa Marco đi hướng Triệu Ngọc, lấy thổ đưa nàng đè ở trên người lúc, Triệu Ngọc đột nhiên một cái linh hoạt quay người, từ phía sau đem Marco quấn quanh, lập tức gấp giữ cổ của hắn. Marco cổ bị ách phát không được thanh âm, hai người thô trọng, tiếng thở hào hển, kinh tâm động phách. Đương nhiên, ta nghe được cách một tiếng, là xương gãy thanh âm, tiếp lấy Triệu Ngọc hô nhỏ một tiếng, lăn lộn tới đất trên bảng. Người tới. Marco thanh âm thê lương vô cùng. Diệp Hy không chút do dự đè xuống chốt mở, oanh một tiếng, toàn bộ doanh địa lâm vào một vùng tăm tối ở giữa. Diệp Hy nghe được phá cửa mà vào thanh âm, nghe được càng cửa sổ mà ra thanh âm, chạy hướng ước định địa điểm, hắn tin tưởng Triệu Ngọc nhất định có thể trốn tới. Hai phút sau trang viên máy phát điện ù ù vang lên, đầu tiên lầu chính đèn sáng, ngay sau đó trang viên đèn toàn sáng, Triệu Ngọc đã chạy đến tường đây, trạm gác đã phát hiện nàng, súng máy hướng nàng bắn phá. Triệu Ngọc kia cao gầy thướt tha thân thể, giống khiêu động tinh linh, làm sinh mệnh mà chạy. Rốt cục vượt qua tường vây, hướng Diệp Hy vọt tới. Diệp Hy lập tức mở ra hai tay, hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ, tiếp sau trùng sinh để bọn hắn kích động không thôi. Ngươi xem đi, ta nói qua nhất định có thể trốn tới. Triệu Ngọc nhuyễn miệng cười, dưới ánh trăng nàng vô cùng đẹp đẽ động lòng người, Diệp Hy thấy ngây dại. Mắt cô xương sống lưng đoạn mất, không nhất định sẽ chết. Chỉ là sau đó, Triệu Ngọc liền một mặt chán nản nói, trả một cái giá thật là lớn vẫn không thể giết chết địch nhân. Làm một sát thủ đương nhiên khó chịu. Chúng ta đi trước, những người kia đuổi theo tới. Diệp Hy vội va nói. Lúc này đã không rảnh bận tâm những này, địch nhân đã tới gần, chúng ta hướng rừng cây chỗ sâu chạy tới. Ngọn núi này cũng không cao, lật qua là đầu đường cái, Diệp Hy đã chuẩn bị hắn tại chân núi. Nhưng khi bọn hắn đến đỉnh núi lúc, xa xa nhìn thấy trên đường lớn sáng lên vô số bó đuốc. Lại nhìn những phương hướng khác, ánh lửa, ánh đèn đã xem cả tòa núi vây quanh. Mắt cô tại phụ cận chú phê lấy mấy tiểu đội. Mới có thể nhanh chóng như vậy địa hình thành đôi cả tòa núi vây kín, Diệp Hy đoán chừng địch nhân chí ít tại trăm người trở lên, xem ra lấy cuồng vọng nổi danh mát cô không bắt được bọn hắn thể không bỏ qua. Địch nhân đối với nơi này địa hình hẳn là so Diệp Hy bọn hắn quen thuộc hơn, cho nên đường xuống núi đều sẽ có trọng binh chấn giữ, muốn xông ra vòng vây khá khó khăn. Chúng ta cùng một chỗ lao ra. Diệp Hy cắn răng một cái hướng thông hướng dưới núi đường đi đi. Được. Triệu Ngọc theo sát Diệp Hy. Mát cô người chết bộ đội cũng không phải là đám ô hợp. Cùng cảnh sát còn có cái khác hắc bang đánh vài chục năm, kinh nghiệm tác chiến tương đương phong phú, Diệp Hy bọn hắn tại địch nhân vòng vây biên giới đi 3 giờ, lại tìm không thấy bất luận cái gì phá vòng vây khả năng. Trời rốt cục sáng lên, vây núi bộ đội chia hai nhóm, một nhóm vẫn chấn giữ giao thông yếu đạo, một nhóm từ núi bốn phương tám hướng lên núi, tiến hành vây bắt. Bọn hắn còn nghe được chó tiếng kêu, xem ra tham gia lục soát núi hành động còn có không ít chó săn. Diệp Hy bọn hắn bị bức về sườn núi, nhìn qua không ngừng tới gần địch nhân thúc thủ vô sách. Chúng ta tách ra đi thôi. Chó săn chỉ có thể tìm tới ta. Triệu Ngọc nói. Không, ta sẽ không rời đi ngươi, muốn chết thì chết cùng một chỗ. Diệp Hy quyết sẽ không bỏ xuống nàng một mình cầu sinh. Ngay vậy, Triệu Ngọc yên lặng không nói, đồng nhiên, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm phía trước, Diệp Hy thuận tha phương hướng nhìn lại, phía trước là một cây đại thụ, cây kia thân cây thô to, cành lá tươi tốt, nếu như người trốn ở trong đó, hoàn toàn chính xác rất khó bị phát hiện. Nhưng Diệp Hy rất nhanh liền nghĩ đến, dù cho trốn ở cây bên trong, chó săn vẫn là tìm được bọn hắn. Ngay tại hai người trong lúc nhất thời không biết trốn tới đâu thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên máy bay trực thăng thanh âm tới. Là ai? Đây chính là đem còn tại chạy trốn Diệp Hy bọn hắn dọa, nếu là mát câu người, như vậy bọn hắn nhất định phải chết. Bất quá tựa hồ ngoài dự liệu, tại máy bay trực thăng phía trên, lại là Triệu Ngọc kia một nhà công ty bảo an một cái quá lớn. Nhanh, lên trước máy bay trực thăng. Triệu Ngọc lúc này lập tức kịp phản ứng, lôi kéo Diệp Hy. Diệp Hy nhẹ gật đầu, hai người từ máy bay trực thăng bên trên thang dây bò lên, thẳng đến rời đi đỉnh núi này, càng có một loại triệt để sống sót sau tai nạn cảm giác. Ai, không nghĩ tới mệnh thật to lớn. Diệp Hy không thể không cảm thán. Triệu Ngọc cười cười, vừa mới ngươi dọa sợ a? Diệp Hy cười nói, không có. Còn tại mạnh miệng. Triệu Ngọc không thể phủ nhận cười cười. Hai người về tới địa phương an toàn về sau, lập tức phái người ra ngoài tìm hiểu tin tức, thế nhưng là đạt được tin tức lại đều không tốt lắm, mắt cô lại còn sống. Mặc dù hắn lúc này sau lưng trọng thương, nhưng là vẫn không có nguy hiểm tính mạng. Ngoài nó, người tốt không đền mạng, tai họa tồn ngàn năm a. Diệp Hy không khỏi cảm thán nói. Triệu Ngọc cũng là một mặt lo lắng, hiện tại ám sát thất bại, về sau muốn tìm được cơ hội sẽ rất khó. Xem ra, thật chỉ có thể dựa theo cái thứ hai phương án tiến hành. Nói đến đây, Triệu Ngọc nhịn không được trợn nhìn Diệp Hy một chút. Diệp Hy nhìn xem trên tư liệu một đôi mẫu. Nữ hoa, cười nói, cái này mát cô ghê tởm như vậy, xem ta như thế nào thu thập lao bà hắn cùng nữ nhi. Hử, còn tìm như vậy đường hoàng lấy cớ. Triệu Ngọc nhịn không được đả kích hắn, nói, bất quá đáng tiếc, vừa mới nhận được tin tức, mát cô, lao bà còn có nữ nhi, nhi tử vậy mà rời đi Thái Lan. Cái gì? Diệp Hy hơi sững sờ. Triệu Ngọc thần sắc cổ quái nhìn xem máy tính, nói, bọn hắn vậy mà đi Hồng Kông. Không thể nào. Diệp Hy lần này thật đúng là kinh ngạc. Nhìn xem trên máy vi tính, sắc mặt âm trầm không chừng, sau đó ha ha cười nói, thật đúng là trời cũng giúp ta. Trước đó Marco còn không biết ta muốn đối hắn hạ sát thủ, cho nên bỏ mặc lao bà hắn còn có nữ nhi nhi tử tới Hồng Kông, hiện tại bọn hắn chắc hẳn đã đến Hồng Kông đi, ta phải nghĩ biện pháp đừng cho bọn hắn rời đi. Vậy chúng ta bây giờ lập tức chạy trở về Hồng Kông đi. Triệu Ngọc lúc này cũng có chút không thể chờ đợi, dù sao hiện tại đã thương Marco, lại lưu tại Thái Lan liền không như vậy an toàn. Diệp Hy nói, được. Nguyên bản quyết tâm muốn tới Thái Lan diệt Marco. Không nghĩ tới tại ám sát thất bại về sau lại muốn lập tức trở lại Hồng Kông, Diệp Hy ngược lại là có chút dở khóc dở cười. Bất quá đã mát cô lão bà hắn đi Hồng Kông, như vậy cơ hội của mình liền càng gia tăng. Dù sao tại Hồng Kông mặc dù so ra kém Bắc Kinh, nhưng ít ra là Trung Quốc phạm vi, so với tại Thái Lan an toàn nhiều. Ở trên máy bay trước đó, Diệp Hy đem kế hoạch của mình cũng nói cho mẹ của mình. Thế nhưng là đợi đến Diệp Hy máy bay hạ cánh về sau, vậy mà lập tức nhận được mụ mụ điện thoại. Uy, mụ mụ thế nào? Diệp Hy có chút kỳ quái. Điện thoại bên kia, mụ mụ thanh âm cũng là 10 phần quái dị, "Tiểu Hy, ngươi nói mát cô tìm người ám sát ngươi, sau đó lao bà hắn đến Hồng Kông." "Đúng vậy a, ta cũng tại Hồng Kông." Diệp Hy ngược lại là không có đem mình đi qua Thái Lan sự tình nói cho mụ mụ. Không bị điện giật trong lời nói lúc này, mụ mụ lại nhịn không được cười lên, "Ngươi tiểu tử thúi này, ngươi cũng đã biết ta cùng mát cô lão bà hắn có quan hệ gì?" "Quan hệ thế nào?" Diệp Hy cũng là tại chỗ sửng sốt một chút. Nhưng nghe mụ mụ nói, "Lão bà hắn Âu Dương Khanh, thế nhưng là ta đại học đồng học." Không thể nào. Diệp Hy thế nhưng là mắt choáng váng, bất quá nghĩ đến mụ mụ lúc trước thế nhưng là tại Hạ Vạt đại học tốt nghiệp, nếu là Âu Dương Khanh lúc ấy cũng tại Hạ Vạt, các nàng nhận biết cũng không tính là cái gì. Chỉ là Diệp Hy không nghĩ tới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy phát sinh, cái này thật đúng là. Không chỉ là ta, còn có ngươi ba ba, còn có Lâm Vãn Tình bọn hắn, đều biết Âu Dương Khanh. Lời của mẹ lần nữa truyền tới. Diệp Hy lần này thế nhưng là có chút khóc cười nói không ra lời. Bất quá lúc này mụ mụ lại nói, tiểu tử thúi, ngươi không nói ta cũng biết ngươi là kế hoạch gì, đơn giản chính là đối mã nhưng lão bà hắn ra tay mà thôi. Thật sự là hiểu con không ai bằng mẹ a. Diệp Hy cười nói. Ngươi trước đừng động thủ, mụ mụ ngay lập tức đi Hồng Kông tìm ngươi. Vội vã như vậy. Làm sao? Ngươi thật đúng là nghĩ lập tức phái người đi đem Âu Dương Khanh bắt tới. Ha ha, đây cũng không phải. Một chút như vậy kỹ thuật hàm lượng đều không có. Hừ, tiểu tử thúi, cho mụ mụ nghe, tại ta không có đến Hồng Kông trước đó, ngươi đừng với Âu Dương Khanh động thủ. Mụ mụ ngươi không phải bận điệu sao? Bận rộn nữa cũng không thể xin phép nghỉ sao? Vậy được rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi tới tốt, hắc hắc, ta cùng cô mụ còn có ngươi thế nhưng là thật lâu không có tập hợp một chỗ. Diệp Hy nhược hữu sở chỉ nói. Xì. Điện thoại bên kia lập tức truyền đến mụ mụ hờn dỗi âm thanh, nói, tốt, trước dạng này, mụ mụ tốt có chút việc bận điệu, đoán chừng hậu thiên liền có thể đến Hồng Kông, tại ta đến trước đó ngươi đến ngoan ngoan ở lại. Được. Diệp Hy bất đắc dĩ thu hồi điện thoại. Bên người Triệu Ngọc lại là hé miệng nói ra, vậy cái này hạ chúng ta nhưng cái gì đều không cần làm. Ngược lại là chưa hẳn. Diệp Hy hai mắt lóe lên vẻ đắc ý, ta chỉ cần không xuống tay với nàng là được rồi a. Cũng không phải nói ngay cả tiếp cận nàng đều không thể. Đăng bởi. Chương 813, cao góp chân dài. Trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây. Hôm nay ngược lại là một cái du lịch thời tiết tốt, mà lại hôm nay cũng là cuối tuần, người trên đường phố tự nhiên là tương đối nhiều, nhất là ra đường dạo phố ước hẹn người trẻ tuổi. Mà lúc này, một lớn một nhỏ hai nữ nhân tay nắm tay từ Victoria khách sạn đi tới, một cỗ màu đen cao cấp xe con đặt tại ven đường, chờ hai nữ sau khi lên xe mới chậm rãi thúc đẩy. Mụ mụ, Hồng Kông thật tốt phồn hoa. Ngồi tại người thiếu phụ này bên người, cái này một cái niên kỷ nhìn chỉ có 15, 16 tuổi nữ hài vẫn là 10 phần mới lạ nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Ừm, vậy chúng ta ngay tại Hồng Kông chơi nhiều mấy ngày. Âu Dương Khanh nhàn nhạt cười nói. Nguyên bản nàng còn dự định ngày mai sẽ phải trở về ép Thái Lan, thế nhưng là không nghĩ tới trượng phu lại đột nhiên gọi một cú điện thoại tới nói để cho mình tiếp tục ở tại Hồng Kông, nói là Thái Lan bên kia có chút việc. Trượng phu không nói, nàng cũng đoán được nhất định là bởi vì những cái kia hắc bang sống mái với nhau. Điều này cũng đúng để mát cô đủ bi ai, nguyên bản hảo hảo địa, nhưng không có nghĩ đến mình sẽ gặp phải ám sát. Mặc dù đến cuối cùng mình còn chưa chết, nhưng là xương cổ sống nhận lấy bị chật hắn thật đúng là không động được. Mà lại trải qua điều tra hắn vậy mà vừa vặn phát hiện mình một cái đối thủ một mất một còn trong bóng tối đối phó thế lực của mình. Dạng này hai chuyện xem xét, Mark liền lập tức cho rằng đây là đối phương ám sát. Như thế để Diệp Hy cũng dự kiến không đến, bất quá dạng này liền để Mark cô cho rằng lao bà cùng nữ nhi nhi tử bọn hắn nếu là trở về Thái Lan nói không chừng lại nhận nguy hiểm gì, dứt khoát để bọn hắn tiếp tục ở tại Hồng Kông, chờ bên này sự tình xử lý xong đón thêm bọn hắn trở về. Mà Mark cô cái kia đối thủ một mất một còn thế nhưng là giúp Diệp Hy ăn một người cơm thua lỗ. Âu Dương Khanh lúc này cũng không để ý tới trượng phu điểm này phạm pháp sự tình, mang theo hai đứa bé tại Hồng Kông chơi. Hôm nay nhi tử liền nói rất mệt mỏi, không nguyện ý đi ra, như thế để Âu Dương Khanh nhịn không được cười lên, đành phải lưu hắn lại tại khách sạn, dù sao có bảo tiêu tại, cũng không sợ cái gì. Mã Thu Bình giúp vào mẹ của mình bên người, cười nói, mụ mụ, chúng ta còn bao lâu mới đến Disney A? Người yên tĩnh một điểm A, chẳng mấy chốc sẽ đến. Âu Dương Khanh cười nói, Mã Thu Bình kia một đôi manh manh mắt to nhìn xem bên ngoài, cười nói, hì hì, ta muốn chơi lượt toàn Hồng Kông mới trở về. Tại Bangkok không tốt đẹp gì chơi, mặc dù đều là du lịch địa phương. Bất quá người ta chơi chán. Được rồi, mấy ngày nay cũng có thời gian, mụ mụ mang ngươi chung quanh chơi chính là. Âu Dương Khanh nói. Nàng hôm nay mặc một kiện cổ áo hình chữ V bao mông ngắn tay cộng thêm một kiện thật dài áo khoác, hai chân bọc lấy màu đen tinh nhất khách ba nhìn cặp kia chân tuyệt đối thon dài, cộng thêm một đôi để nàng kia thướt tha đường cong nhìn càng thêm động lòng người giày cao gót, tuyệt đối là đơn giản lại động lòng người phối hợp. Mà Mã Thu Bình thì là mặc một bộ màu trắng tiểu Âu phục, nhìn chính là một cái đáng yêu động lòng người tiểu công chúa. Xe con một đường hành xử, cuối cùng đến cơ hội là người đông nghìn nghị Hồng Kông Disney công viên. Thật nhiều người ai. Mã Thu Bình không khỏi nhìn xem nhiều như vậy du khách, lôi kéo mụ mụ tay, nói, mụ mụ, mụ mụ, chúng ta đi nhanh một chút đi. Nhiều người như vậy, kia đến xếp hàng xếp tới lúc nào a? Âu Dương Khanh ôn nhu cười nói, gấp cái gì đâu, Disney nhạc viên ngay ở chỗ này, cũng sẽ không đi, hôm nay chơi không hết chúng ta ngày mai lại đến tốt. Mã Thu Bình lại phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, thế nhưng là ngày mai ta muốn đi Hải Dương công viên chơi. Tốt tốt tốt. Vậy chúng ta hôm nay trước hết tại Disney chơi đùa. Âu Dương Khanh xa vào sờ lên nữ nhi tóc. Mẫu. Nữ hai người chờ lấy tiến đến mua phiếu bảo tiêu trở về sau liền lập tức tiến vào Disney trong công viên. Hồng Kông Disney nhạc viên sắp đặt một chút độc nhất vô nhị đặc sắc cảnh điểm. Hai nhà Disney chủ đề khách sạn, cùng đa thải đa tư mua sắm, ẩm thực cùng giải trí công trình. Nhạc viên đại khái bên trên bao quát 4 cái chủ đề khu, cùng cái khác Disney nhạc viên gần, bao quát nước Mỹ tiểu trấn đường cái, phản đấu kỳ binh đại bản doanh, thám hiểm thế giới. Huyễn tưởng thế giới cùng ngày mai thế giới, gấu xám sân cốc, mê ly trang viên. Lúc này Âu Dương Khanh cùng nữ nhi chính là đi hướng nước Mỹ tiểu trấn đường cái. Nước Mỹ tiểu trấn đường cái là căn cứ điển hình nước Mỹ tiểu trấn thiết kế mà thành, giàu hoài cựu sắc thái, chỗ hiện ra thời đại chính là đèn bân sân từ đèn điện lấy thay, cùng ô tô thay thế xe ngựa niên đại. Những này hoài cựu thiết kế dẫn đầu du khách tiến vào thần kỳ vương quốc, để bọn hắn thể nghiệm nhạc viên bên trong thế giới khác nhau. Bất quá những này đối với Mã Thu Bình tới nói lại là thấy tẻ nhạt vô vị. Dù sao nàng cái này thiền kim tiểu thư, có chơi qua địa phương nhiều lắm. Chính là rất nhiều người, cảnh sát cũng khó nhìn. Mã Thu Bình lôi kéo mụ mụ nói, không bằng chúng ta đổi chỗ khác ga. Ừm, vậy ngươi muốn đi nơi nào? Âu Dương Khanh cũng không thấy đến có gì vui, dù sao nhiều người như vậy, trọng yếu nhất chính là nàng cũng không thích nhìn cảnh sát như vậy. Chúng ta đi thám hiểm thế giới. Mã Thu Bình khuôn mặt tươi cười đều là khoái hoạt mong đợi tiếu dung. Âu Dương Khanh cũng không có phản đối, mẫu. Nữ hai người lần nữa chuyển hướng. Thám hiểm thế giới để du khách tự mình cảm thụ một cái châu Á cùng châu Phi địa khu rừng rậm nguyên thủy lữ trình, đồng thời thám hiểm thế giới cũng đem nhiều loại kỳ chân dị hủy tập trung ở một chỗ thi triển. Mụ mụ, nơi này rất thú vị. Mã Thu Bình lúc này giống như là chỗ sâu một cái tất cả đều là bảo bối thế giới bên trong, nhìn cái này nhìn vậy cũng là tràn đầy vui cười. Như thế cũng lây nhiễm làm mẫu thân Âu Dương Khanh, để nàng thỉnh thoảng theo sát nở nụ cười. Không thể không nói, vị này thành thục thiếu phụ tiếu dung vẫn là rất động lòng người, nhất là nàng kia một đôi chỉ đen chân dài. Đơn giản làm cho nam nhân ánh mắt nhịn không được từ hai chân của nàng rời. Mà cái này mẫu. Nữ hai người ngay ở phía trước thời điểm quẹo cua, lại đụng phải một đoàn đội du khách nhìn qua một bên vội vàng đi tới. Nguyên bản liền có chút khoảng cách mẫu. Nữ hai người lập tức du khách xông mở, thậm chí là những người hộ vệ kia cũng không có phản ứng qua được tới. Bình bình. Âu Dương Khanh thế nhưng là giật nảy mình, vội vàng lớn tiếng la lên. Thế nhưng là nhiều như vậy hành khách, nơi nào còn có nữ nhi bóng dáng. Nàng không khỏi hoảng loạn rồi, các ngươi, nhanh lên đi xem một chút bình bình ở nơi nào. Bên người hai cái bảo tiêu lúc này cũng là hoảng hồn. Chỉ là nhiều người như vậy, bọn hắn mới hai người, làm sao tìm được. Ngược lại là lưu tại nguyên địa Âu Dương Khanh một mặt lo lắng chờ đợi nhưng cũng không thấy hai cái bảo tiêu cùng nữ nhi trở về, trong lòng càng thêm lo lắng. Hiện tại nàng thật là hối hận mình vì cái gì không có cho nữ nhi phối một đài điện thoại di động. Nếu không loại tình huống này cũng có thể phòng ngừa. Mà vừa lúc này, một cái nhìn so nữ nhi lớn hơn không được bao nhiêu nam hài lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới, do hỏi, vị tỷ tỷ này, nhìn ngươi thật giống như rất vội bộ dáng, xảy ra chuyện gì sao? Âu Dương Khanh nhìn trước mắt nam hài này, đối phương tuổi không lớn lắm, đến không để cho nàng liên tưởng đến chuyện gì xấu đi lên, mà là nói, tuổi của ta ngươi phải gọi a gì đâu? A, không thể nào. Ta nhìn ngươi thế nào cũng giống là tỷ tỷ a. Diệp Hi cười. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện Nam Hải, chính là Diệp Hi. Âu Dương Khanh cũng không có tâm tình nói đùa hắn, mà là nói, là thật đâu, A Di nữ nhi đều cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Bất quá ngay tại vừa mới chúng ta đi tản, ai, cũng không biết tìm tới người không có, vội muốn chết. Gờ tờ. Như vậy sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi tìm xem? Diệp Hi nói. Âu Dương Khanh thở dài nói, ngươi cũng chưa từng gặp qua nữ nhi của ta, làm sao tìm được a? Diệp Hi nói, thế nhưng là ta biết nơi này nhân viên công tác ca, ta có thể để bọn hắn cho ngươi phát một cái tìm người quảng bá, con gái của ngươi nghe được nhất định sẽ tìm tới những công việc kia nhân viên mang nàng trở lại bên cạnh ngươi. Nguyên bản vẫn là rất lo lắng Âu Dương Khanh như thế nghe xong, lập tức kinh hỉ nói, thật sao? Đúng vậy à, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi, ở bên kia có một cái nhân công phục vụ đứng. Diệp Hi chỉ vào trong đó một cái phương hướng. Âu Dương Khanh hơi sững sờ, chung quanh nhìn một chút, vẫn là không có nhìn thấy nữ nhi bọn hắn. Đành phải gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta đi. Đều nói quan tâm sẽ bị loạn, lúc này Âu Dương Khanh chính là dạng này. Diệp Hi cố ý đi sau lưng Âu Dương Khanh, ánh mắt không ngừng mà nhìn xem nàng kia một thân thức tha đường cong, nhịn không được có chút huyễn tưởng, nhất là đang đi lại thời điểm nàng cặp kia cặp đùi đẹp đơn giản chính là cực phẩm a. Thật muốn kiểm tra cặp kia mặc chỉ đen cặp đùi đẹp, dùng đầu lưỡi liếm một cái. Nhìn xem như thế động lòng người chân dài, bất kỳ cái gì nam nhân cũng sẽ cam tâm tình nguyện bị nàng giẫm tại dưới chân a. Ngay ở phía trước, Diệp Hi cười nói, Âu Dương Khanh tự nhiên là cười không nổi, bất quá tìm tới phục vụ đứng liền tốt, chí ít có thể phát một chút quảng bá. Mà lại, nam hài này nhìn giống như thật là nhận biết nơi này nhân viên công tác, tại thoáng bàn giao vài câu sau liền vì Âu Dương Khanh phát một cái quảng bá. Chỉ là ước chừng 10 phút về sau, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Âu Dương Khanh thậm chí ý đồ gọi cho kia hai cái bảo tiêu điện thoại, cũng vẫn không gọi được. Diệp Hi nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng cười lạnh, lúc này kia hai cái bảo tiêu đại khái đã bị thu thập rơi mất đi. Âu Dương Khanh nhưng không biết, mà lại cũng không có lưu ý đến Nam Hải kia 10 phần nóng rực càn rỡ ánh mắt đang không ngừng quét mắt thân thể của mình. Nàng gấp đến độ hô hấp đều trở nên nhanh, rõ ràng nhất chính là trước ngực nàng sóng cả mấy liệt, tả hữu hai con 10 phần cao thẳng tuyết đũ, cổ áo hình chữ V miệng để Diệp Hi mở rộng tầm mắt, thấy được ránh sâu hoắm ở trước mắt tới lui. Thế nào? Đánh không thông sao? Diệp Hi quan tâm hỏi. Lúc này Âu Dương Khanh gấp đến độ kém chút liền khóc, nàng lắc đầu, nói, đánh không thông. Làm sao ngay cả người đều đánh không thông a, nên làm cái gì? Chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Diệp Hi nói. Âu Dương Thanh mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng là ngoại trừ chờ đợi bên ngoài nàng thật đúng là không biết phải làm gì. Nguyên bản nếu là biết hôm nay nhiều người như vậy, nàng liền không mang theo nữ nhi ra. Mà vừa lúc ngay lúc này, Âu Dương Khanh điện thoại di động vang lên. Nàng còn tưởng rằng là hai cái bảo tiêu đánh tới lời nói, vừa cầm lên xem xét, lại là một cái xa lạ điện thoại. Uy, ngươi tốt. Âu Dương Khanh có chút nghi hoặc. Chỉ là thanh âm của đối phương nghe có chút tấm lánh. Con gái của ngươi Mã Thu Bình lúc này trên tay ta, không cần tìm, chúng ta không tại Disney nhạc viên bên trong. Muốn cứu trở về con gái của ngươi, ngươi cũng đừng báo cảnh, còn có đừng cho hộ vệ của ngươi đi theo. Ngươi, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Ngươi muốn tiền, ta cho ngươi, ta cho ngươi. Âu Dương Khanh vội la lên. Tiền, đương nhiên muốn, bất quá ngươi trước ra Disney nhạc viên, đến chỗ này thiết khẩu phụ cận. Đối phương vừa nói xong liền cút. Diệp Hi lại gấp lấy hỏi, A Di thế nào? Âu Dương Khanh cơ hồ là khóc nói. Nữ nhi của ta giống như bị người nào bắt đi. Cái gì? Vậy chúng ta tranh thủ thời gian báo cảnh. Diệp Hi lập tức móc ra điện thoại đến, tựa hồ liền muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Bất quá Âu Dương Thanh lại là một tay bắt hắn lại cổ tay, nói, đừng à, bọn hắn nói không thể báo cảnh, cũng không thể để cho ta bảng báo cáo đi theo, để cho ta hiện tại đi qua Disney nhạc viên trạm xe lửa. Vậy chúng ta liền đi đi. Lúc này Diệp Hi nuốt nước miếng một cái, vừa mới bởi vì tình tiết phía dưới, Âu Dương Khanh cơ hồ là nhào lên. lúc này thân thể đều dán tại Diệp Hy trên thân, nhất là trước ngực nàng lộ ra thật sâu khe rãnh một đôi rượu sữa, vậy mà đều đè ép tại Diệp Hy trên cánh tay. Đang bởi chương 814, mang thai nàng. Bất quá đối với mình cùng nam hài này ở giữa tiếp xúc, thành thục động lòng người Âu Dương Khanh ngược lại là bởi vì lo lắng đến nữ nhi an toàn mà không có phát hiện mình rượu sữa ngay tại đè xuống đối phương. Kia đi thôi. Âu Dương Khanh trong lòng cũng không muốn chậm trễ thời gian, cũng không biết nữ nhi bị trộm tới thế nào. Diệp Hy cảm giác được trên cánh tay mềm mại cảm giác gáp bách biến mất, tươi đập lao chung ai hướng tàu điện ngầm đi đến. Lúc này tàu điện ngầm cũng là người đông nghìn nghịt, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, những cái kia chạy đến nhạc viên du ngoạn du khách nối liền không dứt. Tại dạng này chạm xe lửa bên trong tìm kiếm một người, quả thực là mò kim đáy biển. Huống chi, Âu Dương Khanh thậm chí không biết mình muốn tìm người nào. Lúc này điện thoại lần nữa vang lên nhường, Âu Dương Khanh không kịp chờ đợi nhấn xuống nút trả lời, nhưng nghe đối phương nói ra, rất tốt, tốc độ ngươi không tệ, nhanh như vậy liền chạy tới. Hiện tại, ngươi xem một chút trạm xe lửa giữa đài, nơi đó có một cái rác rưởi thùng, tại thùng rác đối diện có một chiếc ghế, dưới ghế phương đặt vào một cái túi, ngươi đi nhặt lên. Đối phương nói đến đây liền cúp điện thoại, Âu Dương Khanh không dám chần chờ, lập tức đi hướng tấm kia ghế ngồi xuống, quả nhiên ở phía dưới có một cái màu trắng mua sắm túi, nàng mở túi ra xem xét, bên trong cũng chỉ có một tờ giấy, một chương giấy địa chỉ tờ giấy. Cái này, Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, nói, A Di con gái của ngươi là bị bắt được nơi này. Ta không biết, thật không biết. Có lẽ là đi. Âu Dương Khanh lúc này cắn môi dưới, nói, bất kể như thế nào, ta đều muốn đi một chuyến. Diệp Hy hơi sững sờ, không khỏi bị trên người nàng mãnh liệt tình thương của mẹ cảm động. Tình thương của mẹ là cái gì đây? Có lẽ không có người cho không ra xác thực định nghĩa, chỉ biết là xuất sinh tị thế trước đó làm mẫu thân liền vội vàng cùng đợi hài tử giáng sinh, tại hài tử trưởng thành bên trong che chở lấy bọn hắn, vờn quanh dây dưa bọn hắn, loại này yêu thậm chí là thấm dốc vào chảy gia nhập hài tử mỗi một cái lỗ chân lông, cho đến hao hết chính nàng. Diệp Hy không khỏi có chút bởi vì chính mình sở tác sở vi có cảm giác mình có chút hèn hạ, có một loại mỹ lệ ngôn ngữ có thể nói tận tình thương của mẹ sao? Hắn cảm thấy không thể. Có cái gì thần kỳ tiêu xích có thể cân nhắc tình thương của mẹ sao? Hắn cho rằng không thể. Ngươi vẫn là không muốn đi theo ta, chúng ta nguyên bản liền không quen biết, trước đó ngươi làm ta rất cảm kích, về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Âu Dương Khanh rất trịnh trọng nói với Diệp Hy. Chỉ là Diệp Hy lại nói, không được, ta còn là cùng đi với ngươi đi. Đối phương chưa hề nói để chính ngươi một người đi, cũng chỉ là để ngươi không thể báo cảnh, cũng không thể mang bảo tiêu mà thôi. Ta không tính cảnh sát cũng không phải bảo tiêu, cũng không có vấn đề. Âu Dương Khanh do dự một chút, hoàn toàn chính xác chính nàng một người đi thật sự là quá nguy hiểm, có hắn bồi tiếp mình cũng có thể an tâm một điểm. Thế nhưng là dạng này liên lụy hắn, lương tâm mình lại băn khoăn. Mà khi nàng tại mâu thuẫn thời điểm, Diệp Hy lại nói, đừng lại lãng phí thời gian, chúng ta đi nhanh đi, không phải con gái của ngươi cũng không biết lại nhận thương tổn như thế nào. Như thế nghe xong, Âu Dương Khanh lập tức tỉnh ngộ lại, vậy cảm ơn ngươi. Hai người lập tức bước lên tàu điện ngầm, hướng đối phương cho địa chỉ chạy tới. Chỉ là trên đường đi chính Âu Dương Khanh cũng không nắm chắc, nhưng là làm một mẫu thân, nàng làm sao có thể lùi bước. Âu Dương Khanh mặc dù tới qua Hồng Kông, nhưng là cũng không phải rất quen thuộc, bất quá tại Diệp Hy trợ giúp phía dưới, rất nhanh liền tìm được đối phương cho địa chỉ. Đây là một tòa 10 phần xa hoa biệt thự, dựa vào núi, ở cạnh sông. Mà giờ khắc này biệt thự đại môn lại là có chút che, cũng không có đóng lại. Mặc dù trong lòng có điểm sợ hãi, nhưng Âu Dương Khanh vẫn là đi vào. Bên trong nhà có được xa hoa phòng khách, rộng rãi quan cảnh đài, hoa lệ chủ nhân phòng, sóng biết nhộn nhạo bể bơi, có thể xưng trong khu nhà cao cấp điển hình. Biệt thự này nhìn qua càng giống là một tòa phong cách độc đáo vườn hoa, mảng lớn xanh hóa mặt cỏ cùng hoa bộ ở giữa một tòa tạo hình tinh xảo nghệ thuật suối phun nhìn khiến người cảnh đẹp ý vui, đằng sau là một tòa 3 tầng cao bạ rổ quẻ thức phong cách nhà chính, cửa sổ hình dạng cũng không giống nhau, hình thức khác lạ, phần trích phóng to điêu khắc tinh tế tỉ mỉ ưu mỹ. Có người hay không tại? Âu Dương Khanh đột nhiên hô lên. Chỉ là một mực không có đạt được đáp lại, cầm điện thoại di động nàng cũng ý đồ cho vừa mới điện báo dãy số đã gọi đi, bất quá lại vẫn không gọi được. Đây chính là cơ hồ khiến Âu Dương Khanh cái này thành thục mỹ thiếu phụ cũng gấp đến sắp khóc lên. A Di ngươi tỉnh táo một điểm, sẽ không có chuyện gì. Diệp Hy ở trước mặt nàng, bắt lấy nàng hai tay. Lúc này Âu Dương Khanh thân thể tựa hồ đã mất đi lực lượng, hai tay chống tại Diệp Hy trên lồng ngực, nhìn chung quanh bốn phía trở xuống, thế nhưng là y hiển nguyên không nhìn thấy nửa cái bóng người. Vô ý thức thu hồi chống đỡ tại A Phi trước ngực nhỏ nhắn xinh xắn hai tay, nhưng là nàng thủy mị mượt mà ngọc. Thể vẫn không khỏi đến chấm xuống, như thế chấm xuống, nổi cao song. Phong trùng điệp đặt ở Diệp Hy lồng ngực, no bụng. Đầy sữa thịt ép tới hướng bốn phía phồng lên. Chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng hồng nhuận rõ ràng đè vào Diệp Hy trên thân, mẫn cảm hai xóa đỏ bừng đầy đủ cảm thụ được nam hài dương cương, nàng tùn ngọc thủ không tự chủ được nắm chặt, nhưng lại không biết gắt gao bắt lấy chính là Diệp Hy cánh tay. Diệp Hy cảm thụ được đối phương no bụng. Đây tròn trịa rượu sữa tại hắn lồng ngực gáp bách dưới y y nguyên bành trướng co giãn 10 phần, hắn càng thêm di lửa tăng vọt, chỉ là vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là, Âu Dương Khanh thật mong muốn nói cái gì, bất quá lúc này điện thoại lại vang lên, nàng không kịp chờ đợi lấy ra nghe, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Nàng nhanh điên mất rồi. Chỉ là điện thoại bên kia có chút dừng lại, lập tức lại nghi ngờ nói, mụ mụ, ngươi thế nào? Âu Dương Khanh nghe xong, lập tức giống như sét đánh kinh ngạc, Bình Bình, ngươi ở đâu? Có phải hay không có người nào bắt đi ngươi rồi? Không cần sợ, mụ mụ sẽ giúp ngươi. Không bị điện giật nói bên kia Mã Thu Bình lại là cười nói, mụ mụ ngươi thế nào a? Ta đã trở lại trong tiểu điểm đâu, đệ đệ còn tại bên cạnh ta. A, đây là có chuyện gì? Âu Dương Khanh trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Mã Thu Bình nói, ta cùng mụ mụ tại Disney nhạc viên đi rời ra à, ta lại không có điện thoại, lại không nhớ rõ mụ mụ số điện thoại, bất quá may mắn gặp được một vị hảo tâm tỷ tỷ, nàng mang ta trở về khách sạn. Ta vừa về đến khách sạn tìm đến mụ mụ dãy số cho ngươi đánh tới. Cái này, ngừng nữ nhi, dù là Âu Dương Khanh cũng một trận kinh ngạc, thậm chí còn chưa có trở về qua thân đến, không khỏi hỏi lần nữa, ngươi thật tại quán rượu. Đệ đệ cũng tại. Đúng vậy a, không tin ngươi cùng đệ đệ nói. Nói. Mã Thu Bình liền cầm điện thoại hướng phía ở bên kia chơi lấy máy vi tính đệ đệ ai, mụ mụ tìm ngươi à, ngươi qua đây nghe điện thoại. Âu Dương Khanh lúc này từ điện thoại bên kia nghe được nhi tử không quá tình nguyện thanh âm, ta đang chơi trò chơi đâu, chờ một chút không. Nghe đến đó, nàng mới thoáng hô một hơi, xem ra nữ nhi thật trở lại quán rượu, bất quá vì cái gì đây còn có người gọi điện thoại nói với mình buộc đi nữ nhi đâu. Còn có nữ nhi nói gặp được cái kia hảo tâm tỷ tỷ. Bình Bình, ngươi gặp phải cái kia hảo tâm tỷ tỷ vẫn còn chứ? Âu Dương Khanh khẩn trương hỏi. Mã Thu Bình nói, tỷ tỷ rời đi a. Vậy ngươi có hay không hỏi nàng muốn liên lạc với phương thức? Âu Dương Khanh nao nao. Bất quá nữ nhi lập tức lại làm cho nàng đủ buồn bực, ta quên đi a, bất quá vậy tỷ tỷ nói qua mấy ngày có thời gian liền đến tìm ta chơi. Dạng này a, tốt a, bất quá ngươi không có việc gì liền tốt, mụ mụ hiện tại liền trở lại. Âu Dương Khanh. Lúc này để điện thoại xuống, trong lòng mới thở dài một hơi. Diệp Hy ở bên cạnh không khỏi hỏi, a di thế nào? Con gái của ngươi không có chuyện gì sao? Ừm. Vừa là nàng gọi điện thoại cho ta nói đã trở lại quán rượu. Thế nhưng là vì cái gì còn có người gọi điện thoại cho ta nói bắt đi nữ nhi đâu. Điểm này nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Bất quá bây giờ cũng không phải đi cân nhắc vấn đề này thời điểm. Mặc dù biết nữ nhi đã về tới khách sạn, bất quá một ngày không có nhìn thấy nữ nhi nàng cũng là không cách nào an tâm. Thế là nói với Diệp Hy, hài tử cảm ơn ngươi à, bất quá A-di muốn vội vàng về quán rượu. Ừ, tốt, trở về nhìn xem cũng tốt. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Âu Dương Khanh lại cùng Diệp Hy trao đổi số điện thoại di động lúc này mới không kịp chờ đợi rời đi. Diệp Hy cũng cười cười, ngăn cản một cỗ taxi cũng trở về đi. Một tòa này trong biệt thự, lúc này Y Y Nguyên vẫn là chỉ có Lâm Vãn Tỉnh còn có một khoảng 40 tuổi nữ hầu. Diệp Hy để nữ hầu đi nghỉ ngơi về sau liền lập tức đi hướng Lâm Vãn Tỉnh gian phòng. Đánh cửa, Diệp Hy liền hỏi đến nhàn nhạt mùi thơm, đây là thiếu phụ hương vị, rất khiến người tâm động, cũng rất để cho người ta dễ dàng sinh ra mãnh liệt di nhìn. Lúc này Lâm Vãn Tỉnh ngồi tại trước bàn trang điểm. Tựa hồ là có ghi nhật ký thói quen. Chỉ là đột nhiên, sau lưng xuất hiện một bóng người. Lâm Vãn Tình ngẩng đầu nhìn thấy là Diệp Hy, mỉm cười nói ra, ngươi sớm như vậy liền trở lại a, không phải nói có việc phải bận rộn sao? Ta nhớ ngươi lắm nha, liền đến nhìn xem ngươi a. Diệp Hy ôn nhu nói, cũng đem nàng nhẹ nhàng ôm. Thật. Lâm Vãn Tình ngược lại là có chút xấu hổ đạo, xem xét Diệp Hy thâm tình ánh mắt, nàng cũng kìm lòng không được vùi đầu vào Diệp Hy trong ngực. Ngươi thật đẹp. Nói xong, Diệp Hy ôn nhu hôn ở nàng tinh hồng miệng anh đào nhỏ. Lâm Vãn Tình như một tiếng, hơi giãy giụa hai lần, liền đã bị Diệp Hy đầu lưỡi thuận lợi đột phá nàng hàm răng, môi lưỡi xen lẫn, nước bọt mọc lan tràn, nàng kìm lòng không đặng chủ động hôn trả lại tác hôn, chủ động phun ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi tìm kiếm cùng Diệp Hy thô to đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, mặc cho hắn cuồng nhiệt cắn hôn liếm láp, mút. Hút phân biệt rõ có âm thanh, nước bọt sợi tơ tương liên. Người cái này xú tiểu hài, vừa về đến liền khiến cho xấu. Lâm Vãn Tình thẹn thùng vô cùng, thở dốc thở phì phò nói: "Hảo lão bà của ta, chẳng lẽ ngươi không thích ta đối với ngươi dở trò xấu sao?" Diệp Hy ôn nhu nói xong, không quan tâm lần nữa hôn nồng nhiệt tầm ướt hôn miệng anh đào của nàng, mút. Hút lấy nàng hương diễm ngọt ngào cái lưỡi, một con sắc thủ cách người phụ nữ có thai váy liền áo vướt ve xoa nàng to lớn ngọn núi cao vút, một cái khác sắc thủ trực tiếp vung lên nàng váy liền áo, vướt ve xoa nắn nàng tròn trịa lớn. Chân. Lâm Vãn Tình không chịu nổi ta tam lộ đại quân đồng thời xâm nhập, rất nhanh liền xuân e giờ tâm nảy mầm, nhộn nhạo. Bất quá hai người hôn nồng nhiệt động tác lại vô ý đem trên bàn một chén nước hắt vây tại Lâm Vãn Tỉnh váy liền áo bên trên. A tại nàng thẹn thùng tiếng kêu bên trong, mỏng như cánh ve cạn lan sắc váy liền áo mấu chốt bộ vị đã ướt đẫm, chăm chú dán tại cơ. Ra phía trên, phảng phất trong suốt, màu đen tính. Cảm giác viền ren lót ngực cùng một sắc hệ quần lót cũng lờ mờ có thể thấy được. Màu đen nhạt tất chân bọc lấy bờ mông cùng hai chân thon dài không có chút nào ngăn cản hiện ra tại Diệp Hy trước mắt, tròn trịa cái mông tựa hồ không cách nào nhận tất chân trói buộc, cái mông khe mông càng lộ ra như vậy ưu mỹ. Diệp Hy hướng lên giơ lên ánh mắt. Lý Vạn Thanh trắng non tròn trịa bộ ngực bị màu đen ngực che đậy bao vây lấy, cơ ra óng ánh, thổi qua liền phá dùng tại nơi này không chút nào hiển khoa trương, trắng loan bóng loáng lớn. Chân, đứng vững rượu sữa đều mơ hồ có thể thấy được. Tiểu mị khuôn mặt, nở nang thân mình. Thể, lúc này mang thai nàng lại có vẻ có khác phong tình. Hết thể là chân thật như vậy vũ mị. Đăng bởi. Chương 815, cùng Mỹ đồng hành, thú vợ. Vãn Tình lão bà, ta thật thật yêu ngươi nha. Diệp Hy đứng dậy kéo ra Lâm Vãn Tình váy liền áo, sữa. Che đậy căn bản không che giấu được nàng trần trụi da to lớn sân phong. Lâm Vãn Tình bị Diệp Hy tay đè lấy hướng phía dưới chạm đến tại giữa hai chân của hắn, trái tim của nàng loáng thoáng cảm giác được Diệp Hy muốn nàng làm gì. Lão bà, đem nó lấy ra đi. Diệp Hy bắt lấy Lâm Vãn Tình ngọc thủ đặt tại ta cao cao dựng lên trên liều mặt. Lâm Vãn Tình đầu tiên là ngượng ngùng do dự, sau đó trông thấy Diệp Hy gần như trọn. Đùa ánh mắt, bắt đầu vướt ve vỏ, thời gian dần trôi qua xuân. Tâm dập dờn, đã lâu khát vọng sông lên đầu, kìm lòng không đặng kéo ra quần khoa kéo, lấy tay đi vào phóng xuất ra Diệp Hy to lớn chi vật. Lâm Vãn Tình má ngọc đỏ bừng như lửa, bị nhãn vang như tơ, lông mày ngậm đất vụ xuân ngọc thủ nắm chặt nhỏ Diệp Hy yêu thích không buông tay, tất cả ngượng ngùng đều bị thể xác tinh thần mãnh liệt cảm giác thỏa mãn thay thế, trong mắt trong tay trong lòng giờ này khắc này chỉ có cái này một cái nam nhân. Có lẽ Diệp Hy có thể làm con trai của nàng, nhưng là tình cảm giữa bọn họ là như vậy không gì sánh kịp, là kinh tâm động phách như thế. Diệp Hy một cái đại thủ tiến vào nàng màu đen tính, cảm giác viền ren sữa, che đậy bên trong, sờ lấy nàng tròn trịa rượu sữa. Hảo lão công. Lâm Vãn Tình cuống quýt bắt lấy Diệp Hy sát thủ, thẹn thùng vũ mị nỉ non nói, ngươi chỉ có thể sờ, hơn nữa còn phải ôn nhu một điểm. Được rồi, ta sẽ ôn nhu. Diệp Hy động tình nói, chủ yếu là lão bà ngươi quá đẹp. Lão công đơn giản chính là đại la bạc một cái. Lâm Vãn Tình ngượng ngùng vũ mị gắt giọng. Diệp Hy sát thủ nhẹ nhàng ôn nhu lấy Lâm Vãn Tình tinh tế mềm mại cảnh liêu thân eo. Kỳ thật cho tới nay Lâm Vãn Tình đều là khát vọng dạng này thời gian, có một cái rất yêu mình nam nhân, sau đó mình vì hắn sinh một đứa bé. Lúc này mộng ảo đồng dạng bị thần tượng ôm vào trong ngực, tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao, cảm thấy Diệp Hy trong lòng bàn tay nóng hổi lướt qua, một tia tê tê cảm giác lặng lẽ truyền hướng nàng thân mình. Thể chỗ sâu, nàng thân thể mềm mại run rẩy, thẹn thùng vô hạn lẩm bẩm nói, không muốn đùa ta rồi. Ngươi biết rõ ta tới không được. Ừm, ta liền ôm ngươi một cái. Diệp Hy ôm ấp lấy Lâm Vãn Tình đứng tại bên cạnh cửa sổ, sát thủ tiếp tục ôn nhu yêu. Vuốt Lâm Vãn Tình eo thon, nhẹ nhàng hướng tiểu đỉnh đẹp. Mông đánh lén, ôn nhu trêu đùa, ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta cuộc sống tương lai? Ừm, ta hiện tại muốn. Vì ngươi sinh một đứa bé. Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ nhắn đã xấu hổ đỏ bừng, phảng phất thoa lên một tầng mê người son phấn. Nữ nhân Vương Tâm đã bị trước mắt nam nhân trong lồng ngực nồng đậm dương cương khí tức hun đến như là hiệu chạy, phanh phanh cuồng loạn. Tâm thần mê say, xấu hổ nũng nịu cúi đầu. Chỉ sinh một cái đủ sao? Diệp Hy cười xấu xa nói, nhiều sinh mấy cái thế nào? Ngươi làm ta là heo ai nhiều nhất? Tái sinh một cái. Lâm Vãn Tình rốt cục lấy hết dũng khí ngượng ngùng gắt giọng. Thế nhưng là mới hai cái, đủ sao? Diệp Hy sắc thủ lấy Lâm Vãn Tình tiểu đỉnh tròn trịa bờ ngông, cười xấu xa nói, sinh một con đội bóng đá cũng không tệ lắm đâu. Đại sát lang, người nào không biết ngươi có nhiều mỹ nữ như vậy tỉ tỉ muội muội đúng không? Còn đến bắt nạt người ta. Ngươi muốn vốn liền tìm các nàng á hử, có các nàng ngươi sẽ còn nhớ kỹ ta sao? Lâm Vãn Tình ngượng ngùng nhẹ giọng gắt giọng. Ai nói? Ngươi nhìn ta là loại kia bội tình bạc nghĩa người sao? Nữ nhân của ta đều sẽ đi cùng với ta, một cái cũng không có thể thiếu. Diệp Hy hàm tình mạch mạch nói, Vãn Tình lão bà, ngươi nguyện ý về sau cũng làm nữ nhân của ta sao? Ta. Đã là. Lâm Vãn Tình tâm hồn run rẩy. Diệp Hy cười to nói, có phải hay không khuất phục tại ta bá thương phía dưới đâu? Lâm Vãn Tình. Thở gấp thở phì phò dùng sức đẩy hắn ra, xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn hắn một chút, tận yêu nói mỏ. Chỉ nói là xong, nàng lại rất không muốn xa rời tựa ở Diệp Hy bên người. Đúng rồi, đại học thời điểm, ngươi biết một cái tên là Âu Dương Khanh nữ nhân sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Âu Dương Khanh? Lâm Vãn Tình nao nao, nói, ừm, ta đương nhiên nhớ kỹ nàng. Nàng thế nhưng là Thái Lan Hoa Kiều, bất quá về sau tốt nghiệp về sau liền không có liên hệ. Diệp Hy nói. Nàng trở về Thái Lan không lâu về sau liền gả cho nơi đó một cái nổi danh đại ca xã hội đen, hiện tại nữ nhi đều chỉ là so với ta nhỏ hơn một điểm mà thôi. Mà lại nàng ngay tại Hồng Kông nha. Cái gì? Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Còn có nàng tại Hồng Kông. Vậy làm sao ngươi biết? Trong nàng cùng ta có chút tân đoán, lần này nàng đi vào Hồng Kông, ngược lại để ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Diệp Hy không khỏi cười nói. Lâm Vãn Tình nghĩ, nói, năm đó ở nước Mỹ lúc đi học. Mụ mụ ngươi cùng với nàng quan hệ tốt nhất, hai người giống như đến không lời nào để nói tình trạng. Thế nhưng là về sau không biết vì cái gì trở mặt, hai người mỗi người một ngả. Khó trách. Diệp Hy một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, mụ mụ vừa nghe đến ta muốn đối phó bọn hắn lập tức liền nói với ta không nên khinh cử vọng động, phải chờ tới ngày mai nàng từ Bắc Kinh tới. Mụ mụ ngươi năm đó cùng Âu Dương Khanh là quan hệ như thế nào, cuối cùng bởi vì cái gì mà trở mặt, người ngoài này liền sẽ không đến, hoặc là ngày mai ngươi có thể hỏi một chút mụ mụ ngươi. Dù sao mụ mụ ngươi hiện tại thân ở cao vị, thế nhưng là vừa nghe đến tin tức như vậy liền lập tức muốn đuổi đến Hồng Kông, chắc hẳn giữa các nàng nhất định phát sinh qua chuyện gì. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Diệp Hy cười nói, ta đêm nay muốn đi nhìn một chút Âu Dương Khanh, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Vẫn là từ bỏ, vạn nhất làm bị thương hải tử liền không tốt. Dự tính ngày sinh cũng nhanh đến, bác sĩ căn dặn ta nói không nên tùy tiện đi lại. Lâm Vãn Tình ôn nhu nói, kia tốt. Diệp Hy hôn nàng một chút, hai người lại vớt ve an ủi một lúc lâu. Đến ban đêm, Diệp Hy liền tiến đến Victoria khách sạn. Tiến vào khách sạn, Diệp Hy tìm được bảng số phòng liền gõ cửa một cái. Thế nhưng là đợi một hồi lâu lại như cũ đợi không được có người mở ra cửa, Diệp Hy không khỏi lấy ra điện thoại bấm Âu Dương Khanh điện thoại. Chỉ là, đối phương dãy số nhưng vẫn không có nghe, cũng không biết đang làm cái gì. Sẽ không để ta bổ câu A. Diệp Hy lại tại bên ngoài chờ trong chốc lát, điện thoại vẫn không thể nào đả thông, mà lại đối phương cũng không có mở cửa. Xúi quẩy. Trong lòng âm thầm thất vọng, Diệp Hy trực tiếp rời đi khách sạn. Bất quá mới vừa đi ra khách sạn, hắn liền thấy được mặc quần áo thể thao chạy về tới Âu Dương Khanh. A Di, ngươi để cho ta đợi thật lâu A. Diệp Hy cười khổ. Vừa mới chạy bộ trở về Âu Dương Khanh lập tức một mặt xấu hổ. Thật có lỗi, ta không biết ngươi tới được sớm như vậy, ta còn tưởng rằng chờ trở về tắm rửa còn kém không nhiều lắm đâu. Lúc này vừa mới vận động xong nàng đổ mồ hôi lâm ly, có chút thở hào hển để trước ngực càng thêm trầm bổng chập trùng loạn choạng. Kỳ thật ta cũng không phải đợi thời gian rất lâu, vừa mới gõ ngươi cửa cũng không có một người trả lời. Diệp Hy nói. Âu Dương Khanh nói, thật không có ý tứ, ta hai cái hải tử hẳn là đi khách sạn phòng ăn. Ta về trước đi đổi bộ y y phục, đêm nay ta mời. Khách. Tốt. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Âu Dương Khanh mang theo Diệp Hy về tới chỗ ở, bỏ đi một thân quần áo thể thao về sau tắm một cái, mặc vào một đầu thanh lịch váy xếp nếp phối hợp bên trên một đôi giày cao gót, cũng là lộ ra 10 phần có nữ nhân vị. Âu Dương Khanh cười nói, đi thôi, ta đối Hồng Kông không phải rất quen thuộc, ngươi dẫn ta tìm một chỗ ăn một bữa cơm đi. Vậy ngươi hai đứa bé đâu? Diệp Hy không khỏi hỏi. Bọn hắn a, ban đêm bọn hắn cũng không nguyện ý đi ra ngoài chơi. Âu Dương Khanh nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Hy kỳ thật cũng không biết Hồng Kông có chỗ nào ăn cơm tương đối tốt, dù sao hắn đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc. Bất quá không có quan hệ, tại Hồng Kông dạng này quốc tế phần lớn đều hoàn toàn chính xác rất dễ dàng tìm tới một gian cao cấp phòng ăn. Bất quá tại trải qua một gian hộp đêm thời điểm, Âu Dương Khanh lại đột nhiên dừng lại. Thế nào? Diệp Hy không khỏi nhìn xem nàng. Âu Dương Khanh trên mặt hiện lên một tia vũ mị mặt hường hào, nói, không có cái gì, bất quá đối với hộp đêm một mực có chút hướng tới. Tại Thái Lan mặc dù lão công ta cũng không ít dạng này hộp đêm, nhưng là mỗi một lần đi, những người kia đều là đem chúng ta vây quanh đến nghiêm nghiêm mật mật, một điểm cảm giác cũng không có. Vậy chúng ta đi. Diệp Hy trong lòng hơi động. Âu Dương Khanh cũng là tâm động không thôi, nhẹ gật đầu, tốt, bất quá trước tiên tìm một nơi ăn một bữa cơm nha. Cái này, liền bên kia tiệm tạp hóa tốt, đều là cảm thức điểm tâm loại hình, mùi vị không tệ. Diệp Hy cười nói, hai người ngược lại là mỹ vị hưởng dụng dừng lại, mà lại cũng không quý. Sau khi ăn xong, Âu Dương Khanh liền có chút không kịp chờ đợi muốn mang theo Diệp Hy đi gian kia hộp đêm. Diệp Hy thấy cũng là sững sờ, cái này thành thục mỹ thiếu phụ thế mà đối hộp đêm như vậy hướng tới. Chỉ là hiện tại còn không phải đã khuya, hơn 9 giờ đêm tả hữu, hộp đêm vừa mới bắt đầu kinh doanh, người cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít. Kỳ thật loại địa phương này cũng là đồ cái mới mẻ mà thôi, không có cái gì chơi vui, mà lại người rất tạp. Diệp Hy nhìn xem chung quanh, nhưng trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cái này hộp đêm cũng không phải Đỗ Huyền Linh bên kia Hắc Long hội nhìn chàng tử a. Tuyệt đối không nên là Hắc Long hội đối đầu chàng tử mới tốt, không phải làm ra phiền phức đến cũng là để cho người ta phiền não. Nhìn bên cạnh cái này xinh đẹp cao gầy thiếu phụ, Diệp Hy liền có dạng này một loại dự cảm. Nàng mặc như thế tính mộ trong lúc vô hình lại điểm ra kia ung dung hoa quý trang nhã vẻ đẹp, nhô ra rượu sữa, tinh tế mềm mại thân eo, nở nàng tròn vo bờ ngông, thon dài tròn trịa cặp đùi đẹp, hết thảy đều tại đơn bạc váy liền áo thấp thoáng dưới, như ẩn như hiện, giống như lộ không phải lộ. Ngươi thế nào? Vừa đi đi vào Âu Dương Khanh không khỏi nhìn bên cạnh Nam Hải, không khỏi cười nói, kém chút quên đi ngươi trưởng thành sao. Diệp Hy đỏ mặt, đủ 16 tuổi liền có thể tới A. Nhìn ngươi đứa bé này niên kỷ cũng không lớn A, hắc. Âu Dương Khanh thế nhưng là bị Diệp Hy chọc cười, không chút nào biết giữ cửa mấy nam nhân nhìn nàng lớn nuốt nước miếng. Mà hết lần này tới lần khác đây hết thể Diệp Hy lại nhìn ở trong mắt, trong lòng có điểm phiền muộn, xem ra đêm nay muốn bình tĩnh một chút cũng không có khả năng A. Diệp Hy chỉ vào bên kia nói, ngươi nhìn những nam nhân kia. Cả đám đều nhìn như vậy lấy ngươi. Dù sao Âu Dương Khanh kia thước tha dáng người cùng xuất chúng hình dạng ở đây thế nhưng là không có mấy người có thể so sánh. Nhất là kia đơn bạc váy, chính là cảm giác như vậy ngược lại so hoàn toàn. Chân trùi còn muốn tràn ngập mê người, làm cho người ta vô hạn hà tư, vô hạn kích tỉnh. Kia phiến cơ hồ đem nam tính lý tính nổ tung tuyết trắng ngực. Mức, kia đối để bất luận một vị nào nam nhân bình thường thấy một lần cũng chỉ có thể liên tưởng đến bên trên. Dương chữ này mắt rượu sữa, kia hai viên làm cho người suy tư kích đột. cao ngất kiêu ngạo đứng thẳng, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng bóp, liền có thể phun ra như dũng tuyến sữa. Nước, mỹ lệ hoàn mỹ lưu tuyến sữa hình, phảng phất một loại giá cao tác phẩm nghệ thuật tồn tại tại Diệp Hy trước mắt. Nhìn ta làm gì? Âu Dương Khanh tức giận hỏi. Diệp Hy một bên nói vừa đi vào nhà bên trong, bởi vì ngươi đẹp quá a. Bên người dạng này mỹ thiếu phụ cho hắn thị giác phía trên kích thích thực sự quá lớn, cho nên thoát ra. Nguyên lai ngươi cũng là tiểu phôi đản, nói cái gì đó. Diệp Hy ca ngợi để Âu Dương Khanh nội tâm cảm thấy một trận vui sướng, mà lại theo ánh mắt của đối phương, Âu Dương Khanh cảm giác toàn thân mình giống như là đang tiêu đốt. Đang bởi. Chương 816, bị thăm dò mỹ nhân. Ách, không nói gì. Diệp Hy nhẹ nhàng cười nói. Theo hai người đi vào hộp đêm, rơi trên người Âu Dương Khanh ánh mắt liền trở nên càng nhiều hơn. Như thế bắt đầu để nàng có chút không được tự nhiên. Những người kia thật chán ghét. Âu Dương Khanh thấp giọng nói. Đều nói, ai bảo ngươi dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp đâu. Diệp Hy mang theo nàng đi tới quầy ba trước ngồi xuống, nói, uống chút gì a? Âu Dương Khanh nói, ngươi uống trước điểm đi, nam ta toilet. Nàng có chút ngượng ngùng. Diệp Hy nhìn xem nàng quay người rời đi, nhưng trong lòng thì nhịn không được cười lên, đều cái gì còn không có uống liền lên nhà cầu. Ai, nữ nhân không say nam nhân không có cơ hội a. Làm một hồi lâu, Diệp Hy cũng không thấy Âu Dương Khanh trở về, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, lập tức hướng lấy phòng vệ sinh đi qua. Bất quá ngay tại đi ra chính sảnh bỗng nhiên chuyển biến. Ai nha? Một tiếng tiêu khiếu, không cẩn thận cùng một nữ nhân đụng một cái đầy cõi lòng. Thân thể nữ nhân đơn bạc, cái nào lại mang giày cao gót, dù là Diệp Hy cuống quýt trốn tránh, nữ nhân y lì nguyên lảo đảo lay động, không phải Diệp Hy tay mắt lanh lẹ ôm, cơ hồ tại chỗ té ngã xấu mặt. Tiểu phôi đản, ngươi hoảng cái gì nha? Mới vừa từ toilet đi ra Âu Dương Khanh nhìn đụng vào mình lại là Diệp Hy, không khỏi gắt giọng. Ta đây không phải tìm ngươi nha, ngươi không có sự tình a? Đều là ta không tốt, không có đụng vào ngươi chỗ nào a? Diệp Hy cảm giác va chạm thân thể mềm mại, xúc cảm mười phần mềm mại tinh tế tỉ mỉ, cao ngất rượu sữa, tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp, đơn bạc váy liền áo bó chặt tuyển chuyển lồi lõm thân mình. Thể, sấn ra tròn trịa ngọc. Chân, còn có nở nang nhục cảm bờ ngông, mơ hồ có thể thấy được màu đen tính. Cảm giác bên trong, áo cũng không che giấu được trước ngực to lớn cao ngất, co giãn mười phần. Tại nàng nở nang tròn vo dưới kiểu đồn lộ ra cặp kia tuyết trắng thon dài lớn. Chân gần ngay trước mắt, cơ. Da tế bạch không tì vết chút nào, tròn trịa mê người trên đùi bất luận là lớn. Chân vẫn là bắp chân, phía trên đường cong như tơ lụa bóng loáng cân xứng. Mà nàng túc hạ cặp kia màu đen gót nhỏ dày cao gót đưa nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nón mu bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, nhìn đơn giản muốn nam nhân tinh tận nhân vong. Ngươi có thể buông ta ra không? Âu Dương Khanh gặp Diệp Hy dạng này ôm mình, không khỏi có chút không thoải mái vặn vẹo một chút thâm ý. Trứng ngỗng hình gương mặt, lá liễu giống như lông mày nhỏ nhắn, miệng anh đào nhỏ, tị nhược huyền đảm. Kia một đôi biết nói chuyện đa tình con mắt, chợt nhìn lộ ra đoan trang trang nhã, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhìn kỵ mị phụ mặt mày ở giữa toát ra đến vô cùng kiểu mị phong tình. Diệp Hy ngẩn người, nhưng thật giống như không bỏ được buông ra, ý nghĩ nguyên ôm nàng. Ngươi mau buông ra tay, tiểu phôi đản. Diệp Hy phản ứng như vậy để Âu Dương Khanh nhịn không được gắt giọng. Diệp Hy lúc này mới phát hiện mình còn ôm ấp lấy mị thiếu phụ eo thon, cuống quýt buông tay, còn không có quên lưu luyến không rời sờ soạng hai lần, trêu chọc nói ra, a gì, đều tại ngươi ngày thường mỹ lệ, để cho ta đi đường đều thần hồn điên đảo. Âu Dương Khanh bị Diệp Hy ăn đậu hũ, không giận ngược lại mặt mày ngậm đất vụ xuân trường Diệp Hy một chút, ngượng ngùng mềm mại đáng yêu gắt giọng, tiểu phôi đản. Ha ha, không có đụng vào liền tốt. Diệp Hy nói, con mắt không nhàn rỗi mê đắm đánh giá Âu Dương Khanh chân nhắn như ngọc bụng dưới, doanh doanh một nắm, ngạo nghệ ưỡn lên đấy đà tuyết đồn, thon dài chân nhắn chân trắng tròn trịa, bao khỏa váy bên trong càng thêm phong tình vạn trùng, mê nghi ngờ phi thường. Như vậy sắc, trước đó ta làm sao không có phát hiện đâu. Cười duyên nói, đôi môi mềm mại khẽ nhếch, sóng mắt lưu chuyển, chậm rãi mà động, cộng thêm vũ mị đa tình ánh mắt cùng mỹ thái. Có thể nào làm cho nam nhân có thể chống cự mê nghi ngờ? Trọng yếu nhất chính là, nàng trong lúc phất tay, toàn thân trên dưới đều tràn đầy khiến nam nhân không cách nào cầm giữ thành thục mỹ phụ tính. Cảm giác vũ mị cùng xinh đẹp. Ta nơi nào có sắc ga, ta đều rất nghiêm chỉnh có được hay không? Diệp Hy ra vẻ nghiêm túc nói, không xem qua chỉ riêng vẫn là không nhịn được tại Âu Dương Khanh trên thân quét mắt một phen. Nhưng là cũng không có làm sao trang điểm, nhưng không chỉ có không có ảnh hưởng nàng xinh đẹp, loại này tự nhiên tươi mát ngược lại càng thêm tăng thêm nàng thành thục thiếu phụ thùy mị cùng tính. Cảm giác, nhất là nhìn xem nàng tinh hồng ướt át mềm mại miệng anh đào nhỏ, Diệp Hy nhịn không được miên man bất định. Bình thường uống say người đều nói mình không có say, Âu Dương Khanh cười duyên chế nhạo nói: "Kia đã A Di đã nói như vậy, ta liền sắc ngươi tốt." Diệp Hy hai mắt lập tức dâm tục mà nhìn chằm chằm vào nàng mị nhãn trọn. Đùa nói. Bất quá Âu Dương Khanh cũng không quan tâm ánh mắt của hắn, mà là cười nói: "Không bằng nhảy một bản thế nào?" "Tốt." Diệp Hy lập tức tinh thần tỉnh táo. Thế là cái này một đôi thiếu phụ cùng thiếu niên tổ hợp liền gia nhập vào nhiệt vũ không ngừng trong vũ trường. Âu Dương Khanh cười duyên hướng Diệp Hy bên cạnh vừa đứng, mặc cho hắn nhẹ nhàng ôm eo thon. trong vũ trường các loại chuyển đèn bao quát vũ trụ cầu quét hình đèn, còn có rung động lòng người các loại dốc NR, lộ ra 10 phần để cho người ta động tình. Diệp Hi ôm bờ eo của nàng nhẹ nhàng nhảy múa, chỉ là cái này một loại bước nhanh, ngược lại để thành thủ câu Dương Khanh có chút phản ứng không kịp. Ngươi có phải hay không thường xuyên đến loại địa phương này chơi a? Âu Dương Khanh từ đáy lòng nói. Không biết ta. Diệp Hi cười nói, nhưng là sắc thủ không thành thật tại Âu Dương Khanh eo thon bên trên nhẹ nhàng sờ lấy. Tiểu Phôi đản thành thật một chút, đừng chân tay lóng nóng. Cảm giác được Diệp Hi tay tại động, Âu Dương Khanh trên mặt lóe lên đỏ ửng, gắt giọng. Thấy đối phương mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng cũng không có cái gì thực tế phản kháng, Diệp Hi dứt khoát hai tay ôm nàng eo thon nhảy lên tiếp thân múa. Âu Dương Khanh hai tay vũ mị dịu dàng ngoan ngoan ôm Diệp Hi cổ, mềm mại đáng yêu nhẹ giọng gắt giọng, nguyên lai ngươi cái tên này cũng sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ có biết ăn ta đậu hũ. Ta nào có a, ngươi xem một chút người chung quanh, không đều là dạng này nhảy sao? Diệp Hi nói hai tay chậm rãi dùng sức đem Âu Dương Khanh ôm thật chặt ôm vào trong ngực, để cho hai người thân thể tiếp đến thêm gần. Mà tay của hắn bắt đầu không chút kiêng kỵ giở trò lấy Âu Dương Khanh bóng loáng phía sau lưng, xoa nàng mềm mại thân eo, sau đó chậm rãi hướng phía dưới, tựa hồ muốn vò hướng nàng nở nang tròn vo đẹp. Mông, bất quá cuối cùng vẫn là ngừng lại. Diệp Hi nhưng không biết Âu Dương Khanh danh giới cuối cùng là thứ đồ gì, mình quá phận nàng thẹn quá hóa giận cũng không tốt. Bất quá mặc dù cách kia một đầu thật mỏng váy liền áo, nhưng là Diệp Hi y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được nàng mượt mà thân mình. Thể, cái này khiến hắn nguyên bản dừng bước ma chảo chậm rãi rời xuống, mà Âu Dương Khanh lại vậy mà không có phản ứng chút nào. Lần này Diệp Hi thế nhưng là hưng phấn, xuề năm ngón tay, leo lên cái mông của nàng. Cảm giác kia quá mỹ diệu, nhất là đẹp. Mông tiểu đỉnh tròn trịa no bụng. Đây nụ cảm lực đàn hồi 10 phần. Diệp Hi có thể cảm giác được Âu Dương Khanh rượu trên vú ngực. Che đậy cách váy ở trên lồng ngực của hắn dày vò, mà đầu vú đang cọ sát bên trong giống như đã trở thành cứng ngắc. Hắn dứt khoát cố ý tại Âu Dương Khanh nở nang tròn vo khe mông phía trên thủ pháp thành thạo dùng sức vuốt bóp hai lần, bóp Âu Dương Khanh thân thể mềm mại cũng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy một chút. "Ezergoter, tay của ngươi chớ lộn xộn a." Âu Dương Khanh như một tiếng, toàn thân tê dại mềm nhũn rượi vào Diệp Hi, cảm thụ được hắn càng ngày càng gấp ôm, rõ ràng nghe trên người hắn nồng đậm dương cương khí tức, còn kèm theo một tia mùi mồ hôi, ớm ở mặc cho hắn dở trò phủ. "Sơ vò." Xoa, mặc cho bàn tay của hắn bắt lấy nàng nở nang tròn vo khe mông cùng dã vò. Mặc dù nam hài này dáng dấp cũng không cao lớn, thậm chí niên kỷ cũng không lớn, bất quá Âu Dương Khanh lại chính là thích dạng này tiểu chính thái. Đồng thời, nàng rõ ràng cảm giác được Diệp Hi cao cao dựng lên lều vải cứng rắn đứng vững nàng bằng phẳng mềm mại bụng dưới. Đây chính là để nàng cảm thấy thai nóng nhịp tim, tâm hoảng ý loạn, cảm giác được hắn phản ứng sinh lý cách mỏng như cánh ve váy vừa vặn đỉnh khảm tại giữa hai chân nàng, giờ này khắc này càng là như vậy gần như số không khoảng cách cảm thụ được nam tính đồ đằng, nàng cũng không nhịn được nhìn mà than thở xuân. Tâm dập dờn. San nhảy ánh đèn y liền nguyên lờ mờ, Diệp Hi ôm ấp lấy Âu Dương Khanh chậm rãi chuyển rời đến nơi hẻo lánh bên trong. Hắn cảm thụ được Âu Dương Khanh trước ngực cũng thật là to lớn đủ, chẳng những no bụng, đây tròn trịa, mà lại lực đàn hồi 10 phần, tựa như biển đông vải mềm mại, nóng bỏng đè ép tại trước ngực mình. Diệp Hi nhón chân lên, môi của hắn tại Âu Dương Khanh trắng nón mềm mại lỗ thai vành thai bên trên hơi hợt, nhẹ nhàng ma sát, sát thủ lại kỹ pháp thành thạo càng thêm không chút kiêng kỵ vớt ve vò. Xoa xoa nàng nở nang mềm mại khe mông, nhỏ Diệp Hi đỉnh khảm tại giữa hai chân của nàng cách váy tiếp xúc ma sát. Âu Dương Khanh cảm thụ được môi của hắn tại vành thai của nàng bên cạnh ma sát cùng thở dốc, thô trọng khí tức làm cho nàng trắng nón vành thai ngứa một chút, kém chút nhịn không được tiểu hừ ra. Chỉ là tại dạng này trường hợp phía dưới, nàng lại có chút hưởng thụ địa, mặc hắn sát thủ vuốt ve, nàng cảm nhận được rõ ràng Diệp Hi chính đem toàn bộ thân thể nghiêng nghiêng nương đến trên người nàng, ngoại trừ to thẳng rượu sữa bị hắn dùng lồng ngực cố ý áp bách chen mài bên ngoài, càng xấu hổ chính là bị vung lên dưới làn váy, tay của hắn tùy ý xoa lên mình tròn trịa lớn. Chân. Không muốn như vậy. Âu Dương Khanh thở gấp thở phì phò, thấp giọng rên rỉ, mắc cỡ chết người ta rồi. Mà lại tại Diệp Hi chọn. Đùa phía dưới, cước bộ của nàng đã lộn xộn, bị Diệp Hi sắc thủ trên chân vuốt ve đến toàn thân tê dại mềm nhũn. Nặng như thế nặng kích thích phía dưới, nàng đột nhiên mở ra miệng anh đào nhỏ, muốn rên rỉ ra, lại cưỡng ép đè nén xuống cái này âm thanh động tình rên rỉ. Xem ra hộp đêm, quán ba chỗ như vậy, thật rất dễ dàng bước lên nam nữ thâm tàng di lửa tới. Có lẽ là bởi vì kia ngọn đèn hôn ám, còn rung động âm nhạc, tạo thành một mảnh không giống thế giới xa lạ, bình thường không dám nghĩ chuyện không dám làm, hiện tại có thể là có dũng khí đi làm. Âu Dương Khanh mị nhãn như tơ mà nhìn xem trong sàn nhảy những người khác nhẹ nhàng nhảy múa, không có người chú ý tới bọn hắn không hai người động tác, ngược lại bị Âu Dương Khanh thấy được không ít ôm nhau nam nữ. Như thế phía dưới, nàng càng là huyền luyến thở dốc, hai tay bất lực ôm ở Diệp Hi bả vai, cố gắng đè nén mình thở dốc, vũ bộ lộn xộn không chịu nổi, bước chân mềm yếu bất lực, đành phải kìm lòng không đặng gần sát thân thể của hắn. Bất quá lúc này, hai người đều không có chú ý tới, vừa mới giữ ở ngoài cửa mấy cái kia nam nhân tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn qua một bên nghiêng mắt nhìn qua tới. Trong đó một người mặc sau lưng, dáng dấp như cao mã đại nam nhân khẽ nói, cô nương kia rất đúng giờ ai, các huynh đệ có hứng thú hay không ăn một chút thịt? Như vậy không tốt đâu. Để cho lão đại biết có thể hay không sửa chữa chúng ta. Trong đó một người trong mắt có chút ít lo lắng. Có cái gì không tốt, lão đại đêm nay lại không tại. Mà lại cái kia nương môn hẳn là cũng không phải cái gì có thế lực người, ngươi không nhìn thấy nàng vậy mà mang theo một cái tiểu thí hải tiến đến a. Ta nhìn hơn phân nửa là một ít ký hiệu bao dưỡng hay. Sữa, không chịu nổi tịch mịch tìm tiểu chính thái đâu, hắc hắc, hiện tại không cũng rất nhiều nữ nhân thích loại kia tiểu thí hải a. Nha, các nàng làm sao biết vẫn là chúng ta loại nam nhân này nhất có sức chiến đấu đâu. Ta nhìn cũng là a, cô nương kia quá mê người, thành thục động lòng người a, ta cũng nhịn không được chảy nước miếng. Nếu không chúng ta đi dò xét hạ. Cũng tốt, nếu là xác định nàng không có cái gì hậu đài, liền. Nói đến chỗ này, mấy cái này khuôn mặt nam nhân bên trên lập tức lộ ra 10 phần bẩn thỉu tiêu dung, tựa hồ đã thấy cái kia thành thục động lòng người mỹ thiếu phụ trở thành mình cái thất gỗ bên trên mỹ nhục. Đang bởi. Chương 817, chỗ nở ơ trong tủ treo quần áo hôn. Mà trong sàn nhảy, Âu Dương Khanh tuyết trắng tròn trịa ngọc. Chân này không đạt được mở, để Diệp Hy sát thủ càng xâm nhập thêm càng thêm thuận tiện, càng thêm tùy tâm sử dụng, càng thêm cố tình làm bậy. Tiểu Phôi đản ngươi muốn làm gì? Âu Dương Khanh thở gấp thở phì phò mặt mày ngậm đất Vũ Xuân nhìn xem Diệp Hy, thanh âm tiểu mị khiến lòng run sợ, con mắt mềm mại đáng yêu có thể chảy ra nước. Đối với dạng này tiếp xúc, Âu Dương Khanh lại là mềm mại đáng yêu lại là kiều khiếp. Trên bụng của nàng, có thể cảm giác được đỉnh lấy mình nam nhân đặc thù, vĩ đại nam nhân đồ đằng, mà lại là cái này so với mình tiểu thập nhiều 20 tiểu phôi đản, lại là cùng mình nữ nhi cùng tuổi tiểu nam nhân. Ta cái gì đều muốn làm. Diệp Hy thô trọng thở dốc một tiếng. Người cái người xấu xa này, lại nói ta nhưng báo không để ý tới ngươi. Âu Dương Khanh lúc này cũng là có chút điểm khó coi, dù sao đối phương cùng thân phận của mình khác biệt thật sự là quá lớn, mà lại mình vẫn là phụ nữ có chồng, nhân thê mẹ người. Đừng a, ta không động chính là. Diệp Hy rút về mình tay, nhưng là y nguyên ôm Âu Dương Khanh. Mượn mờ tối chuyển động ánh đèn, Diệp Hy thưởng thức trong lồng ngực mỹ thiếu phụ xuân. Tâm nhộn nhạo mỹ thái, quốc sắc thiên hương, ung dung cao quý, xinh đẹp không gì sánh được, cao quý không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Lúc này lộ ra một phần thực chất bên trong phong tao cùng thành thục thiếu phụ vũ mị cùng xinh đẹp. Không nghĩ tới ngươi tuổi nhỏ, lại là xấu như vậy nha. Âu Dương Khanh cười mắng, ta muốn gặp một lần mụ mụ ngươi, hảo hảo vạch tội ngươi một bản mới được. Gặp mẹ ta. Diệp Hy trên mặt lập tức lộ ra kỳ quái biểu lộ, nói, ha ha, mẹ ta cũng rất muốn gặp được ngươi a. Đối với Âu Dương Khanh cũng không có trả lời thế nào, dù sao nàng cũng không tin tưởng Diệp Hy lúc này nói lời. Xú tiểu hài, nhìn cái gì đấy, từ vừa mới vẫn tại nhìn ta, ngươi không ngắn a. Làm sao lại thế, ta đang nhìn trước mắt cái này mỹ nữ đến cùng là ai a? Diệp Hy kìm lòng không đặng dùng nhẹ tay vớt nàng trắng nón mượt mà khuôn mặt. Khi hắn ngón tay vớt ve đến nàng bóng loáng cái cầm thời điểm, Âu Dương Khanh động tình có chút mở ra miệng anh đào nhỏ, thở gấp thở phì phò, thổ khí như lan. Diệp Hy thuận thế đem ngón giữa xoa lên nàng mềm mại kiều nộn ướt át bờ môi, nàng thế mà không hề cố kỵ há miệng đem hắn ngón tay ngậm vào. Diệp Hy lập tức thở dốc thô trọng, ngón tay tại nàng mềm mại ấm áp chân nhăn trong miệng rút, một cái khác sát thủ cùng dã vớt nàng tròn trịa lớn. Chân cùng no bụng, đầy lồi lõm khe rãnh cái mông. Âu Dương Khanh cũng động tình thở hào hẹn, liếm láp lấy Diệp Hy ngón giữa, một con ngọc thủ tại trên lưng của hắn vớt. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này thành thục thiếu phụ phong tao mê người tính tịnh mị cùng xinh đẹp thùy mị, hắn di lửa tăng vọt, cơ hồ muốn đem nàng giải quyết tại chỗ. Bên kia, Diệp Hy vừa thấy được mấy người đi tới, muốn nói chuyện, thế nhưng lại bị Âu Dương Khanh nhẹ nhàng ôn nhu dùng ung tùn ngón tay phong bế môi của hắn, mị nhãn như tơ nũng nịu nói ra, tiểu phôi đản, bên kia thế nào? Diệp Hy đột nhiên biểu lộ nghiêm túc lên, vừa mới giữ cửa những người kia tới. Ai, ta liền biết hồng nhan họa thủy A. Nói cái gì đó? Âu Dương Khanh lườm hắn một cái, nhưng là hoàn toàn chính xác thấy được nơi xa ba nam nhân đi tới, xem ra cũng là kẻ đến không thiện. Diệp Hy lúc này lôi kéo Âu Dương Khanh đi ra sân nhảy, nhưng là nơi này là địa bàn của người ta, có thể đi đến địa phương nào? Ha ha, vị tiểu thư này, vừa mới múa nhảy không tệ A. Đi tới mấy người đầu tiên liền ngăn cản bọn hắn. Diệp Hy nói, ta nhảy không tốt sao? Trong đó một cái nam nhân mắng, tiểu thí hài cút sang một bên, ca không phải nói chuyện với ngươi. Hắn tiểu nói này, bên người hai người đồng bạn liền không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Diệp Hy lại mắng, thật xúi quẻ a, vừa ra khỏi cửa liền gặp được chó sủa. Làm sao cái này hộp đêm nhìn rất cao ngăn, chó dại nhiều như vậy a? Hơn nữa còn là tại phát tình kỳ chó dại, thật là, cắn người linh tinh. Tiểu tử túi, miệng rất làm được nha, muốn chết. Vừa mới mắng lên người kia hướng phía Diệp Hy liền phiến ra một bàn tay đi. Không. Một bên Âu Dương Khanh nhìn thấy bọn hắn không nói hai lời liền động thủ đánh người thế nhưng là giật nảy mình, nhưng là đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm đã tới đã không kịp, đối phương bàn tay lập tức còn kém không nhiều đánh vào Diệp Hy trên mặt. Bất quá Diệp Hy thế mà không tránh không tránh, nhưng là hắn một cái tay khác lại tại đã tại đối phương đánh tới mình trước đó cầm mấy cây cây tăm dựng lên. Không phải sao, đối phương một bàn tay, hung hăng đập vào cây tăm phía trên. A, người này lập tức phát ra một tiếng la lên, trong đó một cây cây tăm thế mà đâm xuyên qua bàn tay của hắn. Nha, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Diệp Hy cười lạnh đứng tại Âu Dương Khanh trước người. Người kia nắm chặt đau đớn không thôi bàn tay, cả giận nói, muốn chết, cho ta vào chỗ chết đánh. Diệp Hy lại trước bọn hắn một bước động thủ, hướng phía một người trong đó đung quần hung hăng đá xuống đi, tại đối phương che ngã xuống đồng thời, cầm lên chai bia bên cạnh hướng phía một người khác đầu đập xuống. Hai cái động tác này mười phần trôi chảy, nước chảy mây trôi, để cho người ta kinh ngạc hắn có phải hay không đã sớm nghĩ làm như vậy, không phải làm sao lại như thế lưu loát đâu. Còn đứng ngay đó làm gì, đi a. Diệp Hy lôi kéo nàng liền hướng thang lầu bên kia đi đến, lúc này muốn chạy đi căn bản là không thể nào. Trên lầu là khách sạn, cũng không sợ đối phương có thể nhanh như vậy tìm được. Diệp Hy lôi kéo Âu Dương Khanh điên cuồng chạy nhanh, mai cho đến lầu 6, bọn hắn phát hiện một cái phòng cửa khép hở, lập tức vào, khóa cửa lại. Lúc này bọn hắn mới thoáng nghỉ ngơi một chút, vừa mới chạy trốn thế nhưng là kém chút liền tắt thở. Bất quá đều tại thở Âu Dương Khanh đang cùng Diệp Hy ánh mắt đối đầu thời điểm, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. A. Đột nhiên, tại phòng tắm truyền ra một tiếng để nữ nhân mặt đỏ tới mang thai, làm cho nam nhân di hỏa phần thân kiều hử. Gian phòng kia có người. Diệp Hy cùng Âu Dương Khanh lập tức tỉnh ngộ lại. A dùng sức. Mà lúc này phòng tắm lần nữa truyền đến để cho người ta khó chịu nữ nhân rên rỉ. Chúng ta trốn trước đi, tiếp tục như vậy chờ trong phòng tắm người ra coi như phiền phức. Diệp Hy lôi kéo Âu Dương Khanh, thế nhưng là trong phòng ngoại trừ dưới giường liền chỉ có một cái chừng một thước khoản tủ quần áo. Liền trốn đến trong tủ treo quần áo đi, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy mở ra tủ quần áo nhìn. Âu Dương Khanh lúc này đem cửa tủ treo quần áo mở ra, bên trong là không có vật gì. Diệp Hy giáo án phòng tắm lần nữa truyền ra nữ nhân động lòng người hừ gọi, mà lại tựa như là chạy ra, phòng tắm vội vàng cùng Âu Dương Khanh hai người trốn vào trong tủ treo quần áo. Bất quá tủ quần áo tựa hồ đóng cửa lại, còn có một đạo nho nhỏ khe hở có thể nhìn thấy bên ngoài. Âu Dương Khanh ngừng thở, lúc này ánh mắt lại lơ đãng xuyên thấu qua phản khe hở thấy được bên ngoài, hai cái trần trùng trục nam nữ đi trong phòng tắm ra. Cha cha. Diệp Hy thấy hai mắt trợn trừng lên. Xì. Khi nhìn rõ sở đối phương đang làm cái gì về sau, Âu Dương Khanh vội vàng rời tầm mắt của mình, thế nhưng là nguyên bản đang khiêu vũ thời điểm bị Diệp Hy cong lên nóng rực di lửa lại trở nên càng thêm thịnh vượng, nạp giáp hữu nhà thiêu đốt mất. Chu lão bản, ngươi rất lâu không tìm đến người ta. Tiểu yêu tinh, ta đây không phải tới tìm ngươi sao? Đêm nay ngươi cũng là của ta, không cần đi hộp đêm kiếm tiền trinh, ta chỗ này nhiều tiền phải là. Vậy cảm ơn Chu lão bản nha. Trốn ở trong tủ treo quần áo hai người lại rõ ràng nghe đối phương, nhưng là nữ nhân kia khoa trương thở gấp, thật sự là quá làm cho nam nhân khó mà tỉnh táo. Nhất là cùng Diệp Hy sát bên Âu Dương Khanh rõ ràng cảm giác được Diệp Hy hô hấp biến thành ồ ồ. Âu Dương Khanh thu thủy mắt to khẩn trương mà ngượng ngùng khó chịu đóng chặt, thật là muốn nói còn xấu hổ, Phương Tâm chỉ cảm thấy từng đợt thẹn thùng. A Di, phi lễ chớ nhìn nha. Diệp Hy hai tay nhẹ nhàng rơi vào Âu Dương Khanh trên thân. Hai tay của hắn giống như là mang theo ma lực, để Âu Dương Khanh toàn thân đều cảm giác đến phát nhiệt, ôn nhuận non mềm cơ. Da truyền đến trận trận sảng khoái huyền chuyển cảm giác. Hương non xốp giòn hương nhõng nhẽo lấy Diệp Hy. Kỳ diệu thiếu phụ mùi thơm liên tục không ngừng từ trên thân Âu Dương Khanh truyền đến, tràn vào Diệp Hy tâm hải, đây hết thảy thật sâu kích thích thần kinh của hắn. A đừng. Âu Dương Khanh xấu hổ dưới đất thâm âm. Diệp Hy đem môi dán tại thai bên trên, nhẹ nhàng thổi khí. Âu Dương Khanh cũng bởi vì như thế mà khẽ run, kia thổi môi của nàng, lại kẹp lại thai duyên dùng đầu lưỡi đi liếm, mà kia ngọt ngào gợn sóng, lại tùy theo chạy tới trong thân thể ương. Diệp Hy một cái tay lại trèo lên nàng rượu sữa, vuốt đầu gối bên trong tay, dọc theo một mực hướng kia dưới đáy tiến lên. A. Âu Dương Khanh trong nháy mắt đã mất đi tự chủ, cơ hồ kêu lên, mặc cho Diệp Hy đối với mình sữa. Phong xoa xoa, Tâu Ngày An có lòng muốn ngăn cản, cũng đã trở tay không kịp. Ngươi đừng như vậy. Âu Dương Khanh co lên toàn thân, tựa hồ muốn cùng Diệp Hy kéo dài khoảng cách. Chỉ là trận trận cảm giác hưng phấn lại làm cho nàng không đành lòng cự tuyệt, thật giống như là muốn chết như thế thở hào hẹn. Âu Dương Khanh mở ra chân của mình căng đến thật chặt. Diệp Hy lúc này cũng đã sắc mặt đỏ lên, phía dưới huynh đệ cứng rắn nóng rực, căng đến khó chịu. Âu Dương Khanh tiểu ý hiệp ứng đỏ, ngượng ngùng vạn phần ấm ở bên trong. Diệp Hy nhịn không được bắt lấy Âu Dương Khanh một con chân mềm tay nhỏ hướng mình trên đũng quần nhân tới. Âu Dương Khanh cái kia khả ái tuyết trắng tay nhỏ vừa nhẹ nhàng chạm đến hắn đũng quần lều vải, lập tức tựa như đụng phải quái vật, thẹn thùng bối rối co tay một cái. Chỉ là lại bị Diệp Hy bắt lấy một lần nữa ấn lên, xúc tu kia một mảnh nóng hổi, để Âu Dương Khanh một hồi lâu tâm hoảng ý loạn, nàng một tay nắm chặt kia không ngừng tại gật gù đắc ý đồ vật, một cái khác đáng yêu tay nhỏ chậm rãi, thẹn thùng sợ hãi tại phía trên kia lau sạch. Diệp Hy dần dần bị cặp kia như ngọc tiểu nhuyễn nhu miên đáng yêu tay nhỏ vô ý thức trêu chọc làm cho huyết mạch sôi sục, hắn ôm Âu Dương Khanh mềm mại eo nhỏ, đưa nàng tiểu nhuyễn không xương ngọc thể kéo vào trong ngực. Trở nên kích động về sau, hắn không khỏi ngẩng đầu tìm tới Âu Dương Khanh thổ khí như lan đỏ tươi miệng nhỏ, đẩy ra nàng xấu hổ nhẹ hợp răng ngọc, sau đó quấn lấy nàng kia hương trượt kiều nộn, tiểu xảo đáng yêu lan hương, cái lưỡi một trận cuồng mút hút mạnh. Ô. Âu Dương Khanh nhịn không được khẽ hé môi son. miệng của hắn một đường đi xuống, hôn nàng non nớt ngọc nhuận cái cổ, một trận nhu liếm nhẹ mút, hôn bên trái, lại hôn bên phải, sau đó dưới đường đi trượt, thẳng hôn tiến Âu Dương Khanh kia ấm áp trước ngực. Bị Diệp Hy dạng này chọc ghẹo, đùa bỡn, Âu Dương Khanh vừa thẹn lại ngứa, thân thể mềm mại của nàng tại Diệp Hy hôn mút hạ trận trận bùn rùn, nàng kia một đôi thon dài duyên dáng tuyết trắng ngọc, chân điểm ra, mà lại xấu hổ càng phân càng mở, giống như là hy vọng hắn hôn đến càng sâu một điểm. Diệp Hy một mực đem Âu Dương Khanh hôn mút, chọn chọc cho kiều hư mảnh thở, thân thể run rẩy, đôi mắt đẹp mê ly, má đào ửng đỏ như hỏa băng, cơ da tuyết cũng dần dần bắt đầu nóng rực lên. Đừng, Âu Dương Khanh lúc này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, dù cho thầm nghĩ cự tuyệt, nhưng lại hình như không làm được cái gì phản kháng động tác tới. Hạ Diệp Hy cười cười, lần nữa hôn đôi mắt đẹp khẽ che Âu Dương Khanh kia kiều hư mảnh thở cặp môi thơm một trận lửa nóng ở mức hôn. Âu Dương Khanh nói đúng không muốn, nhưng lại đinh hương ám thổ, chân mềm ngọc lưỡi nhiệt liệt cùng hắn quấn quanh, xoay tròn, như hỏa như đồ đáp lại. Đang bởi. Chương 818, run rẩy nữ nhân. Nàng đồng thời cảm giác được Diệp Hy lửa nóng nóng hổi cứng rắn kéo căng chăm chú đè vào nàng mềm mại trên bụng. Diệp Hy hôn nàng, không ngừng mà làm sâu sắc cái này một nụ hôn. Âu Dương Khanh nàng bị kia mãnh liệt kích thích kinh ngạc đến trong lòng cuồng rung động, kìm lòng không được bên trong tiểu hừ ra âm thanh, lập tức lại mặt đỏ bừng vặn phần, tú má lún đồng tiền bên trên lệ sắc kiều choáng. Nhất làm nàng thể xác tinh thần PT dại khó lại, chính là Diệp Hy dưới ngón tay, từ tiếp xúc chỗ chuyển hướng toàn thân, chuyển hướng phương tâm chỗ sâu trong óc kia từng đợt làm cho người vui vẻ vặn phần, thư sướng thơm ngọt cảm thấy khó xử. Tại loại này mãnh liệt đến cực điểm kích thích hạ, Âu Dương Khanh não hải trống rỗng, phương tâm thể vị kia một loại làm cho người chua pê muốn say. Khẩn trương kích thích làm cho người cơ hồ hô hơi thở liền ngưng, choáng váng muốn tuyệt thịt gì. Âu Dương Khanh kia mềm mại không xương tú mỹ thân mình, thể tại Diệp Hy dưới thân một trận mỹ diệu khó tả, sắp xỉ kinh. Luyên rất nhỏ rung động, như ngó sen cánh tay ngọc như bị trùng phệ chua ngứa khó chịu một trận run rẩy, tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bên trên 10 cái thon dài mảnh khảnh như hành ngón tay ngọc run rẩy nắm chặt tại Diệp Hy hai tay. Diệp Hy gặp nàng phản ứng như vậy, trong lòng càng là thỏa mãn. Âu Dương Khanh lệ ỉ hiệp ửng đỏ, mày liêu nhíu lại, cặp môi thơm vi phần, đôi mắt đẹp nhẹ hợp. Một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là do dự vẫn là vui vẻ mê người trạng thái đáng yêu. Chỉ gặp nàng tiểu y hiệp ửng đỏ, như lan khí tức gấp rút chập trùng, mái tóc mây ở giữa đổ mồ hôi hơi thấm. Đẹp như tiên nữ Âu Dương Khanh tại Diệp Hy trước mặt ngượng ngùng vạn phần, mỹ lệ hoa má lún đồng tiền bên trên lệ sắc tiểu choáng, đỏ bừng vô hạn. Chậm rãi, nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy cái này chưa từng có cảm giác, nội tâm dâng lên một cỗ vô danh di lửa, chỉ thấy mặt nàng gò má ửng hồng, tinh tế mồ hôi từ cái trán trượt xuống. Thân thể bên trên cũng bày biện ra một cỗ hồng nhuận nhan sắc. Lại nói tại Bắc Kinh Trung Nam Hải. Lúc này Diệp Long trong văn phòng, Diệp Long một mặt phiền não nhìn trước mắt một đôi tư liệu. Nguyên bản hắn coi là vấn đề này sẽ không chẳng mấy chốc sẽ đối mặt, nhưng là không nghĩ tới hiện tại mình nhưng lại không thể không làm như vậy. Ai, Diệp ra về sau là thế nào cũng là nhờ vào ngươi. Diệp Long lúc này xoa mình huyệt thái dương. Ở trước mặt hắn, lại là kỹ càng một chút trong nước mấy đại hắc bang tư liệu. Những này hắc bang phân biệt chiếm cư Trung Quốc đại lục. Nhưng là cũng có cá biệt hắc bang âm thầm cấu kết ngoại quốc, tiến hành một chút buôn lậu thuốc phiện cùng buôn bán súng ống đạn được chờ hoạt động. Lần trước Diệp Long để cháu trai đi điều tra Tần gia, chính là bị hắn hoài nghi cùng Miến Điện bên kia trùm buôn thuốc phiện có cấu kết. Bất quá, giao cho Tiểu Hy tới làm, có lẽ có thể thành công. Chỉ cần có thể đem bọn hắn đều thu phục. Diệp Long lập tức lại là cười một cái tự giễu, đừng nói là Diệp Hy, liền xem như mình cũng không có lòng tin này. Chẳng qua nếu như không làm như vậy thì chỉ có thể lựa chọn đường khác. Dù sao hắn hiện tại thừa dịp mình còn tại vị còn người sở hữu quyền lợi thời điểm liền muốn vì Diệp gia làm tốt về sau dự định. Bằng không chờ đến mình xuống đài về sau, như vậy Diệp gia sẽ đối mặt với lấy tất cả kẻ thù chính trị vô tình chèn ép, đến lúc đó Diệp gia liền thật xong. Lúc này, cửa ban công bị mở ra, Hàn Bằng hai trà con lại đi đến. Diệp Lăng cười khổ nói, người quen cũ nhà, tin tưởng ngươi cũng biết kế hoạch của ta đi. Hàn Bằng cũng là một mặt cười khổ, nói, cứ dựa theo như lời ngươi nói chấp hành đi. Mục tiêu thứ nhất chính là khống chế Hồng Kông Hắc đạo. Bất quá cái này có chút khó khăn, chính thức nhưng không thể cho cái gì trợ giúp, hết thể liền dựa vào chính Tiểu Hy. Ta dự định để A Huy cũng đi Hồng Kông, bất quá đây là thuộc về cơ mật, hắn thân phận mới ta sẽ không để cho những người khác biết. Vậy cứ như vậy đi, hai nhà chúng ta tương lai, đều xem vận mệnh của hắn. Bất quá A Huy đã đi quân doanh, ta muốn cho hắn chọn lựa mấy cái trợ thủ đắc lực. Bắc Kinh một cái nào đó bộ đội đặc chủng tổng bộ. Đường Long, Quan Hổ. Hai người các ngươi ra khỏi hàng. Mặc dù là ban đêm. Nhưng giờ phút này các chiến sĩ ngay tại chỉnh tề đứng đấy, mà đầu của bọn hắn, cũng chính là chi bộ đội này tối cao trưởng quan đứng tại thao trường biên giới hô. Vâng. Hai tiếng âm thanh vang dội tại cái này trống trải trên bãi tập vang lên. Theo dứt tiếng, chỉ gặp đội ngũ phía trước nhất hai người trẻ tuổi động tác như một hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước. Trung niên nhân nhỏ giọng thở dài nói, trở về giải trừ vũ trang đến phòng làm việc của ta. Dứt lời quay người đi hướng cách đó không xa ký túc xá. Mà hai người trẻ tuổi nhìn lẫn nhau một chút nghi ngờ hướng ký túc xá đi đến. 10 phút sau, Báo cáo. Hai người đứng tại thủ trưởng bên ngoài phòng làm việc sửa sang lại quần áo, cùng hô lên. Tiến đến. Thủ trưởng âm thanh quen thuộc kia từ bên trong truyền ra. Đẩy cửa ra về sau, hai người đi vào, thủ trưởng ngồi đang làm việc bên cạnh bàn, ở bên cạnh còn đứng lấy một cái toàn thân tràn đầy uy nghiêm nam nhân. Đại đội thứ nhất thứ ba tiểu đội tiểu đường rồng, quan hổ đến đây đưa tin, mời thủ trưởng chỉ thị. Hai người chỉ là thoáng khác biệt một chút liền khôi phục thái độ bình thường, đây chính là một cái ưu tú quân nhân tố chất. Bàn tay kia hướng phía người bên cạnh cười nói, hai người bọn họ thế nhưng là đội chúng ta bên trong xuất sắc nhất, đường long cách đấu tương đương lợi hại, mà lại am hiểu dùng đao. Quan hổ thì là am hiểu đánh lén, bất quá hắn xuất sắc nhất vẫn là làm một lính trinh sát. Ừm, không tệ. Hàn Huy nhẹ gật đầu, liền hai người bọn họ. Hàn Huy nói xong, lại hướng phía hai tên lính hỏi, các ngươi muốn biết ta bảo các ngươi tới là tại sao không? Nên biết thủ trưởng nhất định sẽ nói cho chúng ta biết, không nên biết đến chúng ta cũng không muốn biết. Hàn Huy lúc này không khỏi lại cười nói, rất tốt, trước mắt có một cái cơ hội cho các ngươi có đi hay là không? Đương nhiên, nếu như các ngươi sợ chết có thể lựa chọn không đi. Không, chúng ta không sợ chết, cho dù là đánh đổi mạng sống đại giới. Rất tốt, các ngươi phải nhớ kỹ, nhiệm vụ này cũng không là bình thường đơn giản, hiện tại các ngươi lập tức trở về thu thập một chút, một giờ sau chúng ta lập tức rời đi nơi này, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi nói rõ chi tiết nhiệm vụ lần này. Vâng. Dứt lời hai người quay người đi ra ngoài. Hồng Kông, lúc này Diệp Hy Chính cùng Âu Dương Khanh núp ở trong tủ treo quần áo. Gian phòng này phía ngoài khách làng chơi lại tại cùng tiểu thư chiến đấu hừng hực khí thế, nhưng là trong tủ treo quần áo Diệp Hy lại ôm Âu Dương Khanh hưởng thụ lấy kia một loại lén lút kích thích. Đừng. Âu Dương Khanh liều mạng dễ rửa thân thể của mình, nhưng lại vô sự vô bổ. Như thế không có chút nào ngăn cách cảm thụ được hắn cứng rắn cùng nóng hổi, thời khắc này Âu Dương Khanh đã không biết nên như thế nào tự xử, toàn thân cũng không được tự nhiên. Một cỗ như ngọn lửa nhiệt lực từ đáy lòng lan tràn ra, mà lại nàng chỉ cảm thấy nhẹ nhàng không có nửa phần khí lực, theo Diệp Hy đầu lưỡi càng không ngừng liếm mài cổ của nàng, tiếp xúc tại nàng non mềm cơ. Ra bên trên, Âu Dương Khanh bỗng nhiên căng thẳng tứ chi, tiểu kiều thở dốc từ gián đoạn trở nên dày đặc. Ngay sau đó thon dài cổ lấy tiểu thủ vì chống đỡ điểm, vạch nên một đạo duyên dáng bên ngoài cùng, tuyết trắng lồng ngực cùng rượu sữa, hoàn toàn bại lộ tại Diệp Hy dưới môi, chống đi một mảng lớn mặc cho quân khinh bạc bạch cùng ngọc nhuận. Ừm. Đương Diệp Hy môi lưới lập tức chiếm hữu nàng. Miệng nhỏ lúc, Âu Dương Khanh thân thể mềm mại ngăn không được một trận mãnh liệt mà phát run, một tiếng duyên dáng gọi to tùy tâm chỗ sâu phát ra, hóa thành trầm thấp nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng. Mà Diệp Hy hôn, thế nhưng là hoành tạc đến Âu Dương Khanh thở gấp hừng hực, mắt đẹp lưu hỏa, mỡ đông làn da đỏ hồng tiểu nhuận, đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng rượu sữa lồng lộng rung động, chính theo Âu Dương Khanh tình di khó nhịn hô hấp phập phồng không ngừng. Cho dù ở trong tủ treo quần áo lại như cũ có thể tiếp lấy phía ngoài tia sáng nhìn thấy cao thẳng chứng thực. Tròn trịa cao ngất, cho thấy vô cùng thành thục nở nang mị lực cùng vận vị, tăng thêm kiểu mị, nhất là Âu Dương Khanh một đôi thon dài ngọc. Chân, càng là kìm lòng không đặng quấn chặt lấy eo hông hắn, rất động phụ họa, trên mặt nàng đỏ ửng càng phát ra mê người. Âu Dương Khanh không nghĩ tới sẽ ở Diệp Hy khinh bạc khinh nhờn nhục nhã hạ như thế kích thích, lại không dám tưởng tượng là làm nàng kinh lịch mấy chuyến run rẩy về sau, thân thể giống như bắt đầu đầu hàng giống như. Thời khắc này nàng ở vào cực độ mẫn cảm thân thể, có thể cảm ứng rõ ràng đến từ sau lưng kia ra hỏa tại mấy lần nhảy lên. Âu Dương Khanh tú mỹ tuyệt luân gương mặt đỏ mặt chưa khởi, một loại không biết là ủy khuất vẫn là khổ sở nước mắt vẫn không khỏi trượt ra hốc mắt. Kỳ thật nội tâm của nàng từng đợt hổ thẹn, lại từng đợt khuất nhục, thậm chí còn có một trận mới từ đỉnh phong trong nháy mắt rơi xuống ngắn ngủi cảm giác trống rỗng. Lúc này nàng đã toàn thân tê dại khó nhịn, mềm nhũn bất lực, thân thể ngọ ngoại, nàng không cách nào khống chế thân thể của mình, dính thật sát vào Diệp Hy, tuyết trắng cặp đùi đẹp cơ hồ đã động tình ôm lấy eo thân của hắn, hai tay đã ôm thật chặt eo của hắn, thành thục thân mình. Thể tại không tự chủ được phụ họa phối hợp. Âu Dương Khanh thật dài một tiếng thấp giọng hô, liền bị Diệp Hy cuồng nhiệt hôn ở miệng anh đào nhỏ, môi lưới đan sen, dây dưa cùng nhau, nước bọt mọc lan tràn. Thậm chí Âu Dương Khanh đều quên váy của mình là thế nào bị đối phương nhấc lên, ngay cả quần lót bị lập tức kéo đến gót chân bên trên cũng không biết, thẳng đến bị sau lưng nam hài này xâm lấn, ý thức của nàng đột nhiên thanh tỉnh. Đáng tiếc, muộn. Không. Trong tủ treo quần áo Âu Dương Khanh nội tâm phát ra một tiếng la lên, đáng tiếc nhưng không có chút nào hiệu quả. Bên ngoài cái kia khách làng chơi đã sớm giao hàng. Lúc này ngay tại thở hổn hển, bên ngoài còn lục soát người lại như cũ tìm không thấy Diệp Hy bọn hắn, dù sao bọn hắn không có khả năng mỗi một cái gian phòng đều đi vào lục soát một chút. Ở chỗ này người ở, có một bộ phận thế nhưng là có được tương đối lớn năng lực, nếu là toàn bộ đều đắc tội, như vậy càng thêm thảm. Cho nên tại mấy lần dưới sự tìm kiếm vẫn không có tìm tới Diệp Hy bọn hắn, những người kia cũng chậm chậm từ bỏ. Bất quá ngay lúc này, bọn hắn trong đó một tiểu đệ lại nhặt được một trương thẻ ra vào, phía trên chính là Victoria khách sạn trong đó một gian phòng tổng thống thẻ ra vào. Mà một giờ sau, tại thuê phòng ở giữa cái kia khách làng chơi, lúc này cũng cùng vị tiểu thư kia rời khỏi phòng. Chờ bọn hắn đóng cửa lại về sau, nguyên bản trông coi tủ quần áo lại lao ra một cái quần áo không chỉnh tề cao gầy nữ nhân. Người cái này hỗn đản. Âu Dương Khanh lúc này mặt mũi tràn đầy nổi giận, cái này hôn trướng thế mà thừa lúc vắng mà vào, vừa mới hỏng mình làm vợ người, như thế nào không để cho nàng giận. Dạng này, tốt tốt. Diệp Hy lời nói vẫn chưa nói xong, Âu Dương Khanh điện thoại lại vang lên, lúc này nàng sói mòn cũng rất bất lực, cũng không muốn đi đón nghe điện thoại. Nhưng là xem xét lại là nữ nhi đánh tới, Âu Dương Khanh trong lòng ngoanh một tiếng, tựa hồ có một loại bất an dự cảm. Uy, Âu Dương Khanh vẫn là nghe cú điện thoại này. Trong điện thoại, nhưng không có nghĩ đến là buổi sáng trêu đùa mình nạt tâm, Âu Dương tiểu thư, hiện tại đem ngươi nhất định ở bên ngoài chơi đến rất vui vẻ đi. Bất quá ngươi có muốn hay không nghe một chút con gái của ngươi thanh âm đâu? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Âu Dương Khanh lập tức nổi giận. Mà đối phương, lúc này lại truyền đến nữ nhi thanh âm, mụ mụ. Mụ mụ cứu ta. Bình bình. Nghe xong là nữ nhi thanh âm, Âu Dương Khanh lập tức đại loạn. Ha ha, lần trước chỉ là chỉ đùa với ngươi, mặc dù cuối cùng bị một nữ nhân cứu đi con gái của ngươi, bất quá lần này ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Biết chúng ta ở nơi nào a? Chúng ta ngay tại khách sạn phụ cận một cái trong tiểu khu, ha ha. Đối phương nói đến chỗ này lập tức cúp điện thoại. Chỉ còn lại vừa mới bị Diệp Hy trà đạp xong, lúc này lại phương tâm đại loạn hoang mang lo sợ mỹ thiếu phụ Âu Dương Khanh tại run lẩy bẩy. Đăng bởi. Chương 819, cứu mỹ nhân, vợ người tâm tư. Thế nào? Diệp Hy không khỏi nhìn xem nàng hỏi. Là buổi sáng người kia, hắn tại sao lại bắt nữ nhi của ta? Lúc này Âu Dương Khanh cũng tạm thời quên đi vừa mới chính mình thất. Thân cho nam hài này chuyện. Lúc này, điện thoại di động của nàng vừa vặn nhận được một đầu tin nhắn, lại là đối phương phát tới địa chỉ. Cái gì? Diệp Hy một mặt kinh ngạc, đây là sự thực chấn kinh, tựa hồ cùng mình không có quan hệ a. Thế nhưng là vì cái gì sẽ còn bị bắt đi? Chẳng lẽ là Triệu Ngọc tự tác chủ trương? Ô, ta nên làm cái gì? Âu Giảng Dương Khanh lúc này thật rối tung lên. Diệp Hy đỡ dậy nàng, cầm qua điện thoại xem xét, trong lòng hoảng hốt, cái số này căn bản cũng không phải là buổi sáng một cái kia. Bất quá hắn cũng không có khả năng nói cho Âu Dương Khanh những này, không phải bị nàng biết mình buổi sáng cùng với nàng mở như thế trò đùa còn không hận chết mình. Chẳng lẽ, thật sự có người bắt cóc Mã Thu Bình? Chúng ta đi. Diệp Hy kéo lên Âu Dương Khanh tay, vội vã đi ra cái này một nhà hộp đêm. Nói cũng kỳ quái, Nguyên Đần vừa còn tại tìm kiếm Diệp Hy bọn hắn người đã sớm không thấy, cũng không có người ngăn đón bọn hắn. Đi ra hộp đêm, Diệp Hy đầu tiên cho Đỗ Huyền Linh gọi một cú điện thoại, mình lại lập tức cho Âu Dương Khanh ngăn cản một cỗ taxi chạy tới đối phương lưu lại địa chỉ. Kia là một mảnh tàn phế vứt bỏ cư xá, nhìn cũng sắp phá hủy, chỉ có ba lượng còn không có rời đi gia đình. Mà cái kia địa chỉ thì là một cái không cao viện tử, ngẩng đầu nhìn, đèn sáng phòng ở lầu 2. Diệp Hy tiến lên nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa không có khóa. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là đối phương cố ý dẫn mê bọn hắn đến nơi đây? Phòng khách không có mở đèn, phòng khách có vẻ hơi âm trầm. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chúng ta đi lên xem một chút. Diệp Hy thả nhẹ bước chân đi lên lầu. Vừa đi một nửa, đột nhiên từ trên lầu truyền đến giữa chưa rơi xuống đất thanh âm, tiếp lấy một cái giọng nữ tiếng thét chói tai truyền đến, "A, ngươi hỗn đản, ngươi muốn làm gì?" Diệp Hy cùng Âu Dương Khanh cũng không khỏi đến sững sờ, Âu Dương Khanh càng là kinh hãi, bởi vì nàng nghe ra được, thanh âm này là nữ nhi của mình Mã Thu Bình phát ra. "Là Bình Bình." Âu Dương Khanh thế nhưng là dọa sợ, lập tức xông đi lên, thế nhưng lại ở bên kia thang lầu chỗ tối, đột nhiên đi ra hai cái mười phần cường tráng nam nhân. "Cẩn thận." Diệp Hy đã sớm chuẩn bị, cầm ra thương lập tức hướng lấy bọn hắn đánh tới. Lắp đặt dụng cụ giảm thanh phía dưới, ngay cả thả hai thương cũng không làm kinh động người ở trên lầu. Mà Âu Dương Khanh lúc này mới dọa đến dừng lại. Trong nàng chính là Hắc Bang lão đại, bình thường chính nàng cũng có từng thấy người khác nổ súng. Xem ra đối phương thật là cố ý dẫn dụ chúng ta tới, cho nên mới sẽ có người ở chỗ này mai phục. "Đi, chúng ta đi lên xem một chút." Diệp Hy cùng Âu Dương Khanh lập tức hướng lấy lầu 2 xông đi lên. "Bình Bình, ta yêu ngươi như vậy, ngươi vì cái gì một mực không chịu cho ta? Ngươi nhìn ta, thật xa từ Bangkok chạy tới Hồng Kông chính là vì gặp ngươi mà thôi." Một giọng nam vang lên, Diệp Hy bộ mặt có chút có quắc một chút. Từ đối thoại của bọn họ trông được đi ra, cái này nam nhân tựa hồ từ Bangkok tới. Còn cố ý bắt đi Mã Thu Bình, muốn đối nàng có gây rối hành vi, nhưng hiển nhiên còn không có đạt được. Âu Dương Khanh lập tức hạ muốn lao ra, thế nhưng lại bị Diệp Hy giữ chặt, trước tỉnh táo một điểm, cũng không biết chung quanh còn có hay không cái gì người tại mai phục. "Ngươi, Vương Bát Đản, ngươi truy ta chính là muốn cùng ta bên trên. Dương mà thôi, ta làm sao có thể đáp ứng ngươi?" Mã Thu Bình có chút phẫn nộ gầm thét. "Bình Bình, ngươi sao có thể nói như vậy? Ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi a." Mã Thu Bình cười lạnh một tiếng nói, "Yêu ta? Thật sao? Yêu ta ngươi bây giờ liền để ta đi." Nam nhân trầm mặc, sau một hồi nói khẽ, "Bình Bình, ta yêu ngươi, đây là sự thực. Ngươi liền không cho ta một lần kết giao cơ hội sao? Ta không thích ngươi, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần?" Mã Thu Bình nói, "Ta thích ngươi là được." "Hừ, phái người bắt ta tới đây, ngươi còn muốn đối ta có cái gì ý đồ bất chính?" Mã Thu Bình gầm thét lên. "Bình Bình, ngươi vì cái gì không thể đứng tại trên góc độ của ta suy nghĩ một chút? Ta truy ngươi đã lâu như vậy, nhưng ngươi lại một mực không nguyện ý cho ta kết giao, vì ngươi, ta cự tuyệt bao nhiêu nữ nhân. Ta không muốn lại cùng ngươi nói, giữa chúng ta hoàn toàn không thể nào, mà lại ta còn nhỏ, mẹ ta cũng không đồng ý ta yêu đương. Ngươi thả ta đi. Mã Thu Bình gầm thét nói. Mã Thu Bình trong mắt mang theo nước mắt, trong hai mắt toát ra tuyệt vọng thần sắc, nhìn xem nam nhân nói khẽ, ngươi nếu là dám tổn thương ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kỹ nữ, con mẹ nó ngươi còn muốn chạy. Hôm nay lão tử nhất định phải làm rất tốt trên ngươi. Nam nhân gặp Mã Thu Bình đều đến loại trình độ này còn không chịu từ hắn, trong lòng phẫn hận đan sen. Diệp Hy trong lòng cảm giác nặng nề, nhanh chóng hướng về lên trên lầu về sau. Diệp Hy đi vào trước cửa phòng ngủ, nghe bên trong nam nhân lỗi giận mắng cùng Mã Thu Bình tiếng gào đau đớn, trong lòng rất là phẫn nộ. Hiện tại hắn chỉ muốn đem đối phương xé nát. Diệp Hy một cước đem cửa phòng ngủ đá văng. Trong phòng, cái kia muốn thi bảo nam nhân bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, vội vàng xoay đầu lại nhìn xem Diệp Hy. Mã Thu Bình nhìn thấy phá cửa mà vào người, trong lòng chua chua. Lúc này nàng cảm thấy Diệp Hy đơn giản chính là cái hoàn mỹ nam nóng, nàng càng là nắm lấy cơ hội thoát khỏi nam nhân trói buộc, vội vàng hướng Diệp Hy chạy tới. Cứu ta! Nhào vào Diệp Hy trong ngực về sau, Mã Thu Bình lớn tiếng khóc lên. Diệp Hy biết nàng lúc này trong lòng có nhiều sợ hãi, vô vô Mã Thu Bình nói, yên tâm, có ta ở đây ngươi không có bất cứ chuyện gì. Mã Thu Bình ngẩng đầu, mắt nhìn Diệp Hy, sau đó gật gật đầu. Sự xuất hiện của người này hoàn toàn ở ngoài dự liệu của nàng, tại nàng bị bắt lại thời điểm, nàng tâm chết rồi. Nàng cho là mình xong. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Hy giống như trong truyền thuyết vương tử đồng dạng tại công chúa sắp bị ác ma giết hại lúc đột nhiên xuất hiện, liền hạ xuống công chúa. Mã Thu Bình là nữ nhân, xác thực nói là cái vị thành niên tiểu nữ hài, giống như vậy kiểu đoạn nàng đã từng huyễn tưởng qua, nhưng hôm nay vậy mà thật xuất hiện ở trên người nàng. Ngươi đến cùng là ai? Nam nhân kia nhìn thấy Diệp Hy sau hơi sững sờ. Diệp Hy cười lạnh một tiếng nói, ta mặc kệ ngươi từ Bangkok vẫn là từ chỗ nào đến, dù sao hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nam nhân giữ tợn lấy gương mặt nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Thức thời liền tốt nhất ngoan ngoãn buông nàng xuống, sau đó mình xéo đi, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ngoài miệng cương ngạnh, kỳ thật trong lòng của hắn đã sợ hãi, mình rõ ràng lưu lại hai cái tê cùn đồ cao thủ bảo tiêu ở phía dưới, vốn cho là đem Mã Thu Bình mụ mụ dẫn tới về sau bắt giữ, nhưng là bây giờ người này lại xuất hiện ở đây, vậy mình hai tên bảo tiêu đâu? Mà ở thời điểm này, lại một trận đạp đạp tiếng bước chân, lại là Âu Dương Khanh xông lại. Mụ mụ. Lần này Mã Thu Bình là hoàn toàn yên tâm. Đừng suy nghĩ, dưới lầu hai tên bảo tiêu đã bị ta đánh ngã. Diệp Hy khỏe miệng treo lên một tia mê người độ cong, cái này mỉm cười ở trong mắt Mã Thu Bình là như vậy mê người, nhưng tại cái nam nhân trong mắt lại giống như nụ cười của ác ma. Diệp Hy từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Nam nhân nhìn thấy Diệp Hy từng bước một hướng mình đi tới, trong lòng của hắn sợ hãi, một bên hướng về sau lui vừa nói, ngươi đừng tới đây. Nói hắn lại ngược lại sững sờ. Đối phương bất quá là cái tiểu thí hài mà thôi. Mình nói như thế nào cũng 18 tuổi, sẽ còn sợ hai hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng tựa hồ muốn đầu tiên xuất thủ. Nhưng nghe phanh một tiếng như rết heo la lên từ đối phương trong miệng phát ra. Diệp Hy hảo hảo thu về súng ngắn, cười nói, ngươi cho rằng ta không có điểm nắm chắc có thể đánh ngã hai ngươi bảo tiêu sao. Diệp Hy vẫn như cũ mỉm cười nhìn hắn, thẳng đến đối phương kéo lấy chúng thương chân bị buộc thối lui đến góc tường về sau, nàng vươn tay hướng cổ của hắn chụp tới. Diệp Hy duỗi tới tay tại trong mắt đối phương chính là bùa đòi mạng. Kinh hãi phía dưới, không để ý mình trúng thương chân, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất cầu khẩn nói, ta sai rồi, ta thật sai, ngươi thả qua ta đi, ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Diệp Hy ánh mắt có chút đau thương, không nghĩ tới gia hỏa này hiện tại như thế nhu nhược, ta cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, vừa mới ta cũng đã nói, qua đêm nay ngươi đã không có cơ hội tiếp tục sống sót. Nói xong Diệp Hy nắm cổ của đối phương. Nam nhân đang giãy giụa, có thể trúng thương chỗ của hắn là Diệp Hy đối thủ, nhìn xem sắc mặt dần dần biến bạch nam nhân. Diệp Hy trong lòng có vẻ bất nhẫn, ánh mắt lấp lòe mấy lần. Không, ngươi thả hắn đi. Mã Thu Bình mặc dù trong lòng đã đối cái này nam nhân không có hảo cảm, nhưng tốt xấu biết giết người là phạm pháp, nàng không đành lòng người này vì cứu mình mà phạm vào tội giết người. Diệp Hy đi tới lông mày nhìn xem Mã Thu Bình. Ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là không muốn ngươi phạm pháp mà thôi. Mã Thu Bình nhìn thấy Diệp Hy lạnh lùng nhìn xem nàng, vội vàng giải thích nói. Diệp Hy thầm nghĩ, ngươi không cần thiết hướng ta giải thích. Nói xong liền buông tay ra. Mà đối phương thuận tường tuột xuống, thở hừng hực. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Âu Dương Khanh ôm mình nữ nhi. Diệp Hy nhẹ gật đầu, cũng không để ý đến nam nhân kia, mang theo mẫu. Nữ hai người đi ra cái này tàn phế vứt bỏ cư xá. Về phần vừa mới người kia, tự nhiên có Đỗ Huyền Linh phái tới người đi xử lý. Diệp Hy cũng sẽ không làm cho đối phương cứ như vậy rời đi. Đem Âu Dương Khanh mẫu. Nữ hai người đưa về đến khách sạn, Diệp Hy lại có chút lúng túng, dù sao mình vừa mới bắt đầu làm Âu Dương Khanh. Lúc này Mã Thu Bình về tới trong phòng, Âu Dương Khanh nhưng không có để Diệp Hy tiến đến, mà là tại phòng bên ngoài. Ngươi, đi trước đi, chuyện của chúng ta, ngày mai lại nói. Nói đến chỗ này, cũng không biết trong lòng là tư vị gì, Âu Dương Khanh lại có một loại xung động muốn khóc. Vừa nghĩ tới mình thế mà mất. Thân cho một cái cùng nữ nhi không chênh lệch nhiều nam hài, thật đúng là để nàng nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhưng là nàng cũng biết rõ, lúc ấy trốn ở trong tủ treo quần áo mình nếu là kiên quyết không đồng ý, đối phương tuyệt đối không có khả năng được như ý. Muốn trách, đầu tiên thì trách mình lúc ấy nhịn không được đi. Không phải coi như đối với đối phương cho dù tốt sắc cũng không trở thành làm nàng. Nhưng là bây giờ sai lầm lớn đã đúc thành, nàng tạm thời còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp đi đối mặt. Diệp Hy nhìn xem nàng, cũng không nói cái gì, mà là khẽ gật đầu, nói, chuyện lúc trước, ta. Là ta sai rồi, ta nhịn không được, ta không nên mạo phạm ngươi. Ngươi lúc này nói lời như vậy có làm được cái gì? Âu Dương Khanh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên phát hiện đối phương ngoại trừ tuổi còn nhỏ một điểm, kỳ thật dáng dấp còn tại thật nghe có thể, lại thêm kia to dài tiền vốn, nếu là lại lớn lên mấy năm lời nói, đây tuyệt đối là nữ nhân khắc tinh a. Nữ nhân nào không thích nam nhân nơi đó to dài lớn mạnh? Nữ nhân nào không thích nam nhân có thể tiếp tục thời gian dài một điểm đâu? Mà nam hài này, lại vậy mà có hai loại nam nhân khác tha thiết ước mơ ưu điểm. Thậm chí Âu Dương Khanh còn nhớ rõ, trong thân thể của mình còn lưu lại đối phương tinh hoa. Điểm này không thể phủ nhận, mình tới đúng là thế nào. Ta biết vô dụng, bất quá ngươi lúc đó đích thật là rất thích ta, còn một mực nói thọt tới như vậy chứ. Diệp Hy thần sắc cổ quái nói. Đăng bởi. Chương 820, tà ác hàn tuyết. Ngươi, nghe Diệp Hy kia khó nghe, Âu Dương Khanh lúc này lại mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Diệp Hy tự nhiên là biết không có thể làm cho nàng quá mau, nói, ngươi trở về xem thật kỹ một chút con gái của ngươi đi. Diệp Hy đi về trước. Tại đối phương kia hết sức phức tạp ánh mắt phía dưới, Diệp Hy khô nóng khó nhịn, đột nhiên đem Âu Dương Khanh ôm vào ngực, đau nhức nếm môi anh đảo. Hai mảnh nu tình thấm ướt hương thơm, bên trong là mê người hơn ấm thuần diệu cảnh, làm sao không để cho người lưu luyến quên về. Linh nục cuốn dao, cam nước bọt say xưa, Âu Dương lúc khanh nhẹ giọng rên rỉ, mắt phượng mà càng phát ra tiểu mị như tơ, ý loạn tình mê hạ đục quên chiều nay ra sao tịch. Diệp Hy vướt khẽ nhẫn mại, một đôi tay khắp nơi tứ ngược, cảm thụ được lấy lòng bàn tay truyền đến thành thục mị lực. Mãi cho đến giày đặc hữu lực song trưởng chế trụ kia mềm mại lại rất có co giãn ngạo nhân núi non, lẫn nhau song phương mới hồi phục tinh thần lại, nhưng nam nữ ở giữa nguyên thủy nhất tình gì cũng đã bị xúc động. Ừm. Âu Dương Khanh có chút tay chân luống cuống rên rỉ. Mà Diệp Hy bởi vì tham luyến từ giữa ngón tay tràn ra đấy đà mềm tăng xúc cảm, rốt cuộc không nỡ rời đi kia sung mãn muốn nứt rất tự hào rượu sữa, không đợi Âu Dương Khanh trả lời, thon dài linh xảo mười ngón đã làm càn đùa bỡn. Ủi nóng nhiệt lưu từ đỉnh núi đổ vào mà xuống, nhanh đẹp cảm giác tại buôn tẩu khắp nơi. Âu Dương Khanh nỗ lực trông coi linh đài một điểm thanh minh, dùng sớm đã bủn rủn vô lực tay nhỏ ngăn cản, nhưng mà loại này phản kháng người ở bên ngoài xem ra, lại càng thêm một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mỹ thái. Chỉ bất quá, Âu Dương Khanh lại liều mạng cắn bờ môi của mình, không để cho mình phát ra quản chi một tiếng rên rỉ. Vạn nhất kinh động bên trong nữ nhi cùng Diệp Hy làm sao bây giờ? Ngừng. Âu Dương Khanh thân thể ủi lên, thở gấp thở phì phò, mỗi hít sâu một chút, trước ngực nàng rượu sữa liền sẽ càng thêm có lực tại Diệp Hy trên thân ma sát một chút. Ta hôm nào lại tới tìm ngươi có được hay không? Diệp Hy ghé đầu tới, cắn một cái vào Âu Dương Khanh ngọc mà thôi. Ừm. Đừng, đừng. Âu Dương Khanh toàn thân một cái giật mình. Diệp Hy ngậm lấy giái thai của nàng truyền đến trận phảng phất giống như chạm điện khoái cảm, để thân thể mềm mại của nàng không chịu được nhẹ nhàng run rẩy. Mà hắn trong lô mũi thở ra nhiệt khí cũng đại bộ phận phun đến nàng trên cổ. Tê tê dại dại, vừa chua chua ngứa một chút. Rất kỳ quái cảm giác, có chút khó chịu, nhưng lại có chút dễ chịu. Hai loại khác biệt cảm giác tạo thành một mãnh liệt mâu thuẫn, nhưng là hai loại mâu thuẫn kết hợp nhưng thật giống như là độc phấn đồng dạng để nàng mê muội. Dừng tay. Nàng không nhịn được dãy rủa thân thể, hai tay chẳng biết lúc nào đã bắt lấy Diệp Hy vào áo, mà thân thể của nàng cũng bản năng dãy rủa, trước ngực núi tuyết là đè xuống Diệp Hy. Diệp Hy cũng không có quá phận, mà là tại lúc này ngừng lại, vậy ta đi trước. Âu Dương Khanh thật giống như mới vừa từ trong vách núi đến rơi xuống cảm giác, nhìn xem Diệp Hy rời đi, trong nội tâm nàng cảm giác lại hết sức phức tạp. Về đến phòng, nằm ở trên giường, Âu Dương Khanh lật qua lật lại nghĩ đến hôm nay nàng cùng Diệp Hy ở giữa phát sinh hết thảy. Chính nàng đều không rõ mình có thể như vậy. Diệp Hy xâm phạm nàng, đây là không dung tranh luận sự thật, nhưng trách nhiệm cũng không tại Diệp Hy trên người một người, chính nàng cũng là có trách nhiệm. Từ vừa mất, thân tại Diệp Hy, nàng liền có Diệp Hy nói cái loại cảm giác này, về sau nghe xong Diệp Hy kia đoạn kinh lịch, cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng cùng mãnh liệt. Nàng len lén đem Diệp Hy cùng mình lão công tương đối, nàng phát hiện lão công trên người ưu điểm Diệp Hy cơ hồ toàn có, mà Diệp Hy khí chất cùng loại kia đặc hữu mị lực là lao công không có. Nàng cảm thấy Diệp Hy đối nàng lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, nàng không thể không thừa nhận mình rất thích Diệp Hy loại nam nhân này, hoặc là rõ ràng nói mình đã không tự chủ được yêu Diệp Hy, nàng thậm chí kỳ quái ước mơ lấy cùng Diệp Hy song rừng song phi. Dù sao, thân thể của mình hoàn toàn lưu lạc. Nhưng là nàng minh bạch, mình sợ hãi, sợ hai loại này dị dạng yêu tùy ý phát triển đến mình không cách nào khống chế tình trạng. Nàng có nhà thuộc về mình đỉnh, có mình Diệp Hy nữ nhi, vẫn còn tồn tại lý trí nói cho nàng, nàng nhất định phải kiên trì chính mình. Chỉ là nghĩ tới vừa mới, lòng của nàng giống như là bị lưỡi dao đột nhiên một đâm, đau lòng cực kỳ. Diệp Hy về đến nhà, vừa mở ra đèn, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy một nữ tử đang ngơ ngác mà nhìn xem hắn, hắn cũng lập tức bị nữ tử này dung nhan tuyệt thế chỗ kinh hãi. Đây là như thế nào một bộ dung nhan a? Nàng bạch bên trong lộ ra nhàn nhạt hoa hồng sắc cơ. Da, không cần chạm đến liền biết mỗi cái tế bào đều là sung mãn. Trên mặt của nàng tìm không ra một tia nếp nhăn, phối hợp nàng kia tinh tú mỹ không tì vết chút nào ngũ quan, thật sự là như nước trong veo, thanh tú động lòng người, phấn điêu ngọc trác. Diệp Hy không khỏi thần mê, từ đấy lòng tự nhiên sinh ra một loại hâm mộ chi tình. Loại này đẹp hình tượng là bất luận kẻ nào đều muốn thán phục cùng cung bái, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhỏ tên ốc, nhìn ta như vậy làm gì? Không nhận ra ta sao? Hàn Tuyết gặp Diệp Hy vậy mà ngơ ngác đứng tại bên kia. Ha ha, ta đây là kinh hỉ a, ngươi không phải muốn ngày mai mới có thể tới sao? Ta hiện tại đến ngươi có phải hay không không thích a? Mỹ lệ thành thuộc Hàn Tuyết khẽ nết môi son, nhẹ nhàng, lẩm bẩm nói. Thích, đương nhiên là thích a. Diệp Hy vô cùng kích động, kinh ngạc dị thường. Hắn hướng về phía trước mở ra một bước dài. Hàn Tuyết càng là kích động dị thường, khi nàng nhìn thấy Diệp Hy nhìn nàng ánh mắt lúc, lòng của nàng run lên. Diệp Hy ánh mắt của hắn tốt si mê, tốt tham lam, tốt làm càn. Đối với cái này, Hàn Tuyết càng trong nội tâm nàng cảm giác lại càng thêm mừng rỡ cùng hài lòng. Tại Diệp Hy ánh mắt nóng hừng hực bao phủ xuống, thân thể của nàng có đặc thù nào đó phản ứng, hô hấp của nàng gấp rút, tim đập của nàng tăng tốc, một loại không hiểu thấu khát vọng tại trong đầu của nàng dâng lên. Khi nàng nhìn thấy Diệp Hy hướng nàng chạy tới, nàng không lưỡng lự nên đón tiếp lấy. Không nghĩ, lúc này nàng giày cao gót lại không nghe sai sử, đem nàng một biệt suýt nữa đem nàng ngã sắp xuống. May mắn Diệp Hy kịp thời đổi tới, vừa vặn đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Vội vã như vậy liền muốn đối ta ôm ấp yêu thương a? Diệp Hy cười nói. Hàn Tuyết tại Diệp Hy trong ngực thở gấp lấy, nàng bị Diệp Hy ôm chặt lấy, cảm giác được hắn tay ấm áp tại ôn nhu vuốt tóc của nàng cùng lưng. Thời gian dần trôi qua, Hàn Tuyết hoảng loạn trong lòng rốt cục bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu lại vừa vặn cùng Diệp Hy bốn mắt nhìn nhau, bọn hắn không hề nói gì, chỉ là si ngốc nhìn đối phương. Thời gian cũng đình chỉ, không khí bàng tơ lụa cố. Thật lâu, Diệp Hy có chút cười, Hàn Tuyết cũng thẹn thùng còn lấy cười một tiếng, sau đó hai người bọn hắn đồng thời hiểu ý cười. Nhìn xem trong ngực cười tươi như hoa, bách mị mọc thành bụi thành thuộc Hàn Tuyết, Diệp Hy không chịu được dùng hắn tay run rẩy chỉ, nhẹ nhàng vuốt ve nàng Hàn Tuyết gương mặt xinh đẹp lấy, thật đẹp a. Hàn Tuyết mặt càng ngày càng đỏ. Đối với lá, Hy như si như say ca ngợi, nàng cảm thấy hưởng thụ cực kỳ, nàng không muốn rời đi Diệp Hy ôm ấp, nàng muốn thỏa thích cảm thụ Diệp Hy nồng đậm yêu thương. Ta muốn ngươi. Diệp Hy lúc này thật là nhịn không được. Nói xong, hắn vẫn là nhìn chằm chằm trước ngực nàng kia gấp rút khiêu động mỹ nhũ, kia một phần bào đầy nổi cao, đem trước ngực quần áo chống phình lên trướng trướng, phảng phất giống như hai tòa cao ngất thẳng tắp núi non, nhẹ nhàng mà run run, có chút run lên, bên trong lót ngực vết tích như ẩn như hiện, hình như có lột quần áo mà ra xu thế. Hàn Tuyết nhìn qua tuyệt đối không giống như là đứa bé mẫu thân, ngược lại giống như là một cái vừa mới sinh dục song sinh đẹp thiếu phụ. Vai nhuận tròn giống như săn bằng, ngó sen non giống như cánh tay có chút nâng lên, bàn tay ngay tại nàng to thẳng bộ ngực sữa phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, dưới quần áo kia tinh tế vòng eo như liễu giống như dương, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bẻ gãy. Mà eo nhỏ nhắn phía dưới chính là có chút hở ra một cái đạo xinh đẹp đường cong tiểu hương ông, váy dáng thuần dài thiết kế đưa nàng cái này một thân đường cong hết đường không bỏ sót, một đôi thon dài cân xứng ngọc. Chân đem cái này một bộ gần như hoàn mỹ được thành quen thân mình. Thể chống lên. Đồng đốc. Nhìn trước mắt Diệp Hy, Hàn Tuyết trong lúc nói chuyện kia nóng dực khí tức từ trong miệng của nàng cùng trong mũi ngọc phun ra, nàng đã trầm mê ở Diệp Hy cho nàng nhu tình cùng trong kích thích. Nhìn trước mắt người ngọc non mềm tuyết trắng cơ. Ra, lệ kia mắt lượn quanh má ngọc. Diệp Hy kìm lòng không được túi đầu tại trên cái miệng nhỏ của nàng một trận khẽ hôn chậm liếm cắn xé khẽ đảo. Một đôi ma chảo đưa ra đến trèo lên kia đầy đặn rất tự hào bộ ngực phía trên. Hàn Tuyết anh một tiếng, nhưng là hiện tại nàng chỉ muốn cùng nhỏ tình lang chặt chẽ kết hợp, lẫn nhau không phân ly. Thế là, hai cánh tay của nàng rất dùng sức ôm ấp lấy trên thân Diệp Hy cổ, mặc cho nụ hôn của hắn rơi vào trên mặt của mình, cái trán, tầm mắt, mũi, má ngọc, má phấn, cổ, bả vai, thậm chí để hắn bắt lấy trước ngực mình nhũ phòng. Mặc cho hắn một cái tay khác tại xoa nắn mình tuyết nũ. Có muốn hay không muốn? Diệp Hy rất tự nhiên vươn tay ôm bờ eo của nàng, cái kia một tay doanh cầm cảm giác quả nhiên là để hắn còn không có đạt được thỏa thích phát tiết gì lửa bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Hàn Tuyết hai tay chống tại Diệp Hy trên lồng ngực. Ngươi vẫn không trả lời ta, có muốn hay không muốn? Diệp Hy một tay đem nàng rối tung tại trên gương mặt mái tóc bó lấy, tinh tế vuốt vuốt, mà đổi thành một cái tay thì vịn qua đầu của nàng, hướng kia hóng ánh môi anh đảo một ngụm hôn lên. Nam ở nam hài trong ngực, Hàn Tuyết chỉ là tượng trưng vùng vẫy mấy lần liền thuận Diệp Hy xâm nhập, khẽ hé môi son, đón vào ngoại xâm miệng lưỡi. Hàn Tuyết hai lưỡi khẽ đảo làm động, trong miệng của nàng phun như nói mê yêu kiểu, càng ngày càng mềm nhũn bất lực. Thế nhưng là Diệp Hy ở thời điểm này giống như trở nên càng thêm khát vọng, để Hàn Tuyết thân trên ghé vào giường trên ghế salon, mình lập tức giải khai thắt lưng của nàng, lột bỏ nàng váy liền áo. Hàn Tuyết cái kia thành thục động lòng người thân mình. Thể nơi đây hiện ra ở trong mắt Diệp Hy. Tiểu Hy, ta Tiểu Hy. Hàn Tuyết hai chân kẹp lấy Diệp Hy eo, hai tay càng là ôm lấy cổ của hắn, đem hắn ấn về phía trước ngực của mình. Cặp kia bị lót ngực trói buộc rượu sữa lúc này trên dưới phập phồng, bị Diệp Hy khuôn mặt đè xuống thay đổi hình dạng. Trong phòng, tự nhiên là không có bất kỳ người nào tới quấy rầy bọn hắn. Thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn về sau, trung quy bình tĩnh. Lúc này Diệp Hy ôm Hàn Tuyết, cũng không có dấu diếm, đem Âu Dương Khanh sự tình một năm một mười nói ra. Vừa nghe đến chính mình lúc trước thời đại học một cái khuê mật vậy mà tới Hồng Kông, thậm chí cùng Diệp Hy phát sinh một chút siêu tự nhiên quan hệ, cái này đến lúc đó để Hàn Tuyết kia miệng nhỏ mở ra, nửa ngày cũng không khép được, một mặt kinh ngạc. Ngươi nói thật chứ? Hàn Tuyết nhịn không được hỏi. Diệp Hy cười nói, đúng a, ta lừa ngươi làm gì? Không để ý ngẫu cái này mát cô thế mà phái người đến ám sát ngươi, thật không thể buông tha để hắn. Hàn Tuyết lúc này vừa nghe đến Diệp Hy đã từng lọt vào mát cô ám sát, một viên phương tâm liền căng thẳng, nói, vậy ngươi tiếp xuống muốn làm thế nào? Ngươi biết. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết suy tư một chút, nói, vậy ngươi mau chóng cầm xuống Âu Dương Khanh. Thật. Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Hàn Tuyết mỉm cười gật đầu, cũng coi là lợi cho nàng, có ngươi cái này hầu hạ nàng. Nói tay của nàng bắt lấy nhỏ Diệp Hy nhẹ nhàng động, một bên nói, ừ, tiểu tử thúi, ta một không tại ngươi liền làm loạn đúng không? Đăng bởi. Chương 821, phụ chỉ tán gái. Ta nào có làm loạn a? Diệp Hy ôm Hàn Tuyết, nhưng là trên mặt lại hết sức đắc ý. Bất quá, ta lần này cho phép ngươi làm loạn. Hàn Tuyết khẽ cười nói. Cái gì? Diệp Hy ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn xem nàng, tựa hồ còn có chút phản ứng không kịp. Bất quá lúc này nhìn xem Hàn Tuyết trên mặt biểu lộ, hắn ngược lại là có một tia minh ngộ, thật. Ừm, bất quá ngươi phải bảo đảm nhất định phải cầm cách hạ Âu Dương Khanh. Hàn Tuyết nói. Tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Hy cười ôm lấy Hàn Tuyết. Hàn Tuyết xem xét Diệp Hy sắc mị mị ánh mắt, liền biết ý đồ của hắn, nhớ tới hắn vừa mới trên người mình kích tình bắn ra bốn phía tung hoành ngang dọc quách hùng, nàng cũng không khỏi đến lại là ngượng ngùng lại là mừng thầm lại là động tình. Ngượng ngùng vũ mị gắt giọng, ung tùn ngọc thủ lại không ngừng nghỉ chút nào, Hàn Tuyết rượu sữa theo khuấy động càng không ngừng lắc lư tạo nên trận trận sóng sữa, Diệp Hy khẽ vươn tay nắm chặt Hàn Tuyết kia đối lại điên lại lắc núi tuyết. Nơi này giống như lại biến lớn. Diệp Hy cười hì hì lại thừa cơ dùng tay nắm ở Hàn Tuyết lại mập vừa mềm phong đồn. Hàn Tuyết bờ ngông sờ ở trong tay hết sức thoải mái, lúc này nàng trừng Diệp Hy một chút. Diệp Hy đem Hàn Tuyết xong. Sữa giống nhu diện giống như xoa, hắn phát hiện Hàn Tuyết rượu sữa phồng lớn, ngay cả cũng lần nữa nhô lên tới. Liền biết nói loại lời này. Hàn Tuyết thẹn thùng vũ mị trừng mắt nhìn Diệp Hy một chút. Diệp Hy lại càng thêm đắc ý vớt Hàn Tuyết mềm mại rượu sữa, vô vô Hàn Tuyết thịt hồ hồ bờ ngông, từ đáy lòng khen, tốt có co giãn a. Phi. Nam nhân đều là một cái đức hạnh. Hàn Tuyết ngượng ngùng vũ mị gắt giọng. Là đức hạnh gì a? Diệp Hy tiếp tục cười hỏi, đem Hàn Tuyết rượu sữa cầm, trong lòng bàn tay đem Hàn Tuyết hai sữa trên dưới trái phải hoạt động lên. Tiểu phôi đản. Hàn Tuyết miệng bên trong xì mang lấy, nhưng cũng không tách ra, mặc cho Diệp Hy xoa nàng non mềm rất tự hào rượu sữa. Vậy ngươi có thích hay không tiểu phôi đản? Diệp Hy đột nhiên gia tăng trên tay bóp bắt cường độ, tay phải lại hướng Hàn Tuyết giữa hai chân tìm kiếm. Đừng. Dừng tay, ta vui. Ta thích. Hàn Tuyết vội vàng xin khoan dung, miệng bên trong phát ra như nói mê, xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp bên trên xuân. Dại gái người, giống như là ai đoán lại giống là bất đắc dĩ. Hàn Tuyết thẹn thùng vũ mị yên nhiên chừng một cái, hổ lang niên kỷ thành thục thiếu phụ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tựa như là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng tuyết trắng rượu sữa bành trướng đung đưa, nhộn nhạo, bờ mông phong tình vạn trùng nâng cao, dãy rủa. Tiểu phôi đản, tốt, ta không tới. Hàn Tuyết nhẹ nhàng nằm ở trên người hắn, lại nói, nói với ngươi tốt, mấy ngày nay bắt lại cho ta Âu Dương Khanh. Mấy ngày nay? Vì cái gì vội vã như vậy đâu? Diệp Hy rất là không hiểu. Bất quá Hàn Tuyết cũng không nói gì thêm, mà chỉ nói, vậy ngươi có lòng tin hay không? Có, đương nhiên là có a. Diệp Hy vô ngực nói. Kỳ thật đối với Hàn Tuyết vì sao lại có thái độ như vậy, Diệp Hy thật đúng là không biết. Bất quá nguyên bản kế hoạch của mình chính là muốn bắt lại Âu Dương Khanh, cho nên tự nhiên là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ngày thứ hai, tại Hàn Tuyết thụ ý phía dưới, Diệp Hy liên tiếp cho Âu Dương Khanh gọi điện thoại cùng gửi tin tức, á lệnh hỏi ấm, quan tâm chi cực. Ngay từ đầu Âu Dương Khanh cũng không lý lờ đi, đến lúc đó về sau cũng chầm chậm đáp lại. Đến ban đêm, Diệp Hy lại đột nhiên không trở về nàng tin tức. Như thế để Âu Dương Khanh có chút không biết vì sao, cả một cái ban đêm thậm chí đều không có ngủ qua tốt cảm giác. Ngày thứ hai, đối phương vậy mà phát tới tin tức nói mình nữ nhi cùng nhi tử cùng mấy cái bảo an ra ngoài lại chơi, tự mình một người thật sự là quá nhàm chán, không bằng Diệp Hy tới theo nàng cùng nhau chơi đùa máy tính trò chơi. Diệp Hy lập tức thế nhưng là vui vẻ, tại Hàn Tuyết chờ đợi phía dưới. Diệp Hy lập tức tới đến Victoria khách sạn, Âu Dương Khanh núp ở gian phòng. Đưa Diệp Hy gõ cửa một cái thời điểm lại phát hiện cửa vậy mà không có để ý tốt. Hắn đi vào, thuận tay khóa cửa lại, đã thấy một cái mặc đồ trắng tơ sợi, màu lam nhạt quần jean, trải lấy đuôi ngựa nữ nhân đang ngồi ở một cái khác máy tính trước nhẹ nhàng gõ lấy bàn phím, nàng mang theo cặp mắt kiếng, trên lỗ tai mang theo tai nghe, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát. Khu khu. Diệp Hy cố ý làm ra tiếng vang tới. Đoán chừng môn kia không có đóng, khẳng định là kiệt tác của nàng. Lúc này nghe được Diệp Hy thanh âm, Âu Dương Khanh điểm nhếch cười, lấy xuống tai nghe cùng kính mắt, xoay đầu lại, làn da của nàng bạch, con mắt bởi vì lấy mắt kiếng xuống, có chút điểm nheo lại, bờ môi rất mỏng, miệng có chút rộng, cả người nhìn thanh thanh tú tú. Người đã đến a? Đúng vậy a, ngươi cửa đều mặc kệ. Diệp Hy hướng nàng gật đầu mỉm cười. Thật sao? Khẳng định là ta vừa mới quên đi. Nàng cũng trở về lấy mỉm cười thản nhiên, giả giả, cho nên Diệp Hy nhóm hai người đều buồn cười, thật cười lên. Bất quá ở đây nhìn thấy Âu Dương Khanh, Diệp Hy sợ hãi thán phục nàng tuổi trẻ, thoạt nhìn như là 23, 4 tuổi dáng vẻ, lúc nói chuyện thanh âm nhu nhu, phi thường dễ nghe. Y phục của nàng là 10 phần tân triều giả hai kiện bao mông thức váy liền áo, trắng xanh đan sen, nhìn thập phần thành thục có hương vị. Lam nha, nơi này còn có một đài máy tính. Âu Dương Khanh chỉ vào bên cạnh. Phòng tổng thống thiết bị 10 phần đầy đủ. Diệp Hy ngồi xuống, lại là cười khổ nói, ngươi gọi ta đến chính là cùng nhau chơi đùa máy tính a. Không phải nói cho ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi sao? Âu Dương Khanh trừng mắt liếc hắn một cái. Kỳ thật chính nàng cũng không hiểu vì sao lại đột nhiên có dạng này cải biến, thế nhưng là dạng này lại hình như là mình không khống chế được giống như. Không đi ra đi một chút không? Đều ở lại đây a. Đó là đương nhiên a, ta không phải nói nha, ân, ta trước toilet. Nhìn xem Âu Dương Khanh rời đi, Diệp Hy cảm thấy đầu óc hơi mệt, trong lòng hơi động, đăng lục lên mạng lưới, thuần thục gõ nhập địa chỉ Inter, đăng lục một cái tỉnh. Sắt trang web. Phía trên đổi mới thật nhiều nội dung. Diệp Hy nhiều mở mấy cái cửa sổ, một cái cửa sổ mở ra mỹ nữ đồ phiến, sau đó từ một cái khác cửa sổ mở ra một bộ màu vàng, say sưa ngon lành xem. Bất quá một hồi lâu, Âu Dương Khanh cũng không trở về nữa, cũng không biết làm cái gì đi. Sau một lát, Diệp Hy ngược lại là có chút mắc tiểu. Phòng tổng thống không có khả năng chỉ có một cái toilet. Chờ Diệp Hy ra, không khỏi trong lòng giật mình, mặt liền đỏ lên, đã thấy lúc này Âu Dương Khanh nàng chính con người, đứng tại mình vừa mới bên bàn bên trên, con người nhấn vào con chuột, sắc thái diễm lệ một bức mỹ nữ miệng. Giao đổ chính biểu hiện ra ở trên màn ảnh. Diệp Hy đứng ở đằng kia, không biết là quá khứ tốt, vẫn là giấu đi. Mà lúc này Âu Dương Khanh nàng phát hiện Diệp Hy trở về, siêu một cái đứng lên, trên gương mặt thanh tú cũng có chút đỏ, không được tự nhiên sắn câu thái dương tóc, tiếng nói nhu nhu nói, tốt lắm, nhìn loại vật này, thật không hiểu rõ, có gì đáng xem. Nói cái mũi nhẹ nhàng nhíu, hoạt bát cực kỳ. Diệp Hy lung túng hướng nàng cười cười, nói, "Tây, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, tùy tiện nhìn xem, hắc hắc, hắc hắc. Thật chỉ là tùy tiện nhìn xem a." Nàng cắn môi, hắc bạch phân minh mắt nhân liếc Diệp Hy một chút, thần thái kia, tựa như chim nhỏ liếc người, động lòng người cực kỳ. Diệp Hy trong lòng không khỏi rung động. Lúc này Âu Dương Khanh nàng đã quay người a hạ eo đi, dùng con chuột ấn mở cái thứ nhất cửa sổ, dùng chuyển du giọng điệu nói, "Thật nhìn không ra a, ngươi tại loại này trang web mà đã hôn đến cao cấp như vậy cấp, xem ra ngươi là thường xuyên bên trên đây này." "Ai, đừng xem." Diệp Hy đỏ mặt, lại không tốt cướp đi đóng lại, khốn quấn ánh mắt rơi ở trên người nàng. Lúc này mới phát hiện nàng hôm nay mặc giả hai kiện bao ngông váy liền áo 10 phần xinh đẹp, vòng eo tốt mảnh, hai đạo duyên dáng đường cong hướng phía dưới kéo dài, uyển uyển nhưng một bộ bờ ngông, váy liền áo váy bị căng đến thật chặt. Bình thường nữ nhân bởi vì cả ngày ngồi, thân thể cũng không quá tốt, cái mông không phải quá béo, chính là quá gầy, giống Âu Dương Khanh dạng này nở nang, mượt mà duyên dáng bờ ngông rất ít gặp. Âu Dương Khanh quay đầu hướng Diệp Hy cười, chợt phát hiện Diệp Hy ánh mắt không đúng, nhìn thoáng qua chính mình, phát hiện mình chính nâng cao cái mông, lấy một loại không quá lịch sự tư thế tại trước mặt một người đàn ông xoay người, bận bịu đứng lên, xấu hổ cười sáng giọng, "Hôn tiểu tử, nhìn cái gì đấy?" Diệp Hy giật mình, thanh tỉnh lại, thấy được nàng mặc dù chính mình cũng cảm thấy vừa rồi biểu hiện được quá rõ ràng, không cách nào che giấu, ngượng ngùng ngừng nói. Âu Dương Khanh trợn nhìn Diệp Hy một chút, trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, thần sắc khôi phục bình thường, nói với Diệp Hy, "Nam nhân không có nghiêm chỉnh." Diệp Hy không phản bắt được, bận bịu dập máy mạng lưới, khóe mắt quét nhìn hướng nàng bên kia nhìn lướt qua, thấy được nàng một đôi cũng 10 phần ưu mỹ. Một hồi lâu, Diệp Hy mới bình tĩnh trở lại, chỉ là bởi vì bên cạnh ngồi Âu Dương Khanh, Diệp Hy đương nhiên không còn dám tự chuốc nhục nhã nhìn khác. Âu Dương Khanh thăm dò tới, hướng Diệp Hy máy tính liếc nhìn, Diệp Hy hức cười nói, "Nhìn cái gì nhìn cái gì, khỏe mạnh cực kỳ, ngươi muốn nhìn, Diệp Hy nói cho ngươi địa chỉ Inter, chính mình lên đi." Âu Dương Khanh lông mày vẩy một cái, hậm hực nói, "Đi, không có điểm đứng đắn, ta muốn nhìn, còn cần ngươi nói? Ta chính mình sẽ không tìm sao? Ta nhìn thời điểm." Nói đến chỗ này, nàng phát giác nói lộ ra miệng, đỏ mặt lên, không lên tiếng. Diệp Hy tò mò hỏi, "A, ngươi cũng nhìn nha?" ngươi thường bên trên loại kia trang ép. Âu Dương Khanh giả bộ như không nghe thấy, nhìn xem Diệp Hy dùng dễ bục đọc ngày đó, lại cau mũi một cái, đổi chủ đề nói, ta là lên mạng nhìn, Kim Dung cổ long những cái kia mọi người chi tác. Diệp Hy tiếp lời gốc giả nói, ha ha, vậy ngươi nhưng biết Dương quá vì cái gì tả hữu lợi hại như vậy. Đoàn chính thuần nhất Dương chỉ xuất thần nhập hóa. Vì cái gì? Âu Dương Khanh nhất thời chưa kịp phản ứng. Diệp Hy lại cười nói, bởi vì tiểu long nữ hơn 10 năm đều không tại Dương quá bên người, Dương quá tay trái mới lợi hại như vậy. Mà Đoàn chính thuần lại bởi vì quá nhiều nữ nhân, nhất Dương chỉ tự nhiên là đăng phong tạo cực. Diệp Hy vẫn chưa nói xong, Âu Dương Khanh đã hiểu rõ Diệp Hy ý trong lời nói, không khỏi cách cách cười cái không xong, cười đến hồng vân lên mặt, nói với Diệp Hy, ngươi thật sự là tiểu sắc lang a, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Diệp Hy yên lặng nhìn qua nàng, mấy túm mái tóc rũ xuống cái trán, khuôn mặt thanh tú, tiểu xảo cái mũi, hơi nhếch lên khóe môi, kìm lòng không đặng nhìn nhiều vài lần. Bất quá trong sách mỹ nhân nhi, cũng không cần đến đây lúc bên cạnh ta người 10 phần 1. Nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, oán trách nhìn qua Diệp Hy, há to miệng, trông thấy Diệp Hy một mặt chân thành, cảm giác ra Diệp Hy là thật tâm tại ca ngợi nàng, cho nên trên mặt dần hiện ra một vòng ngại ngùng, bờ môi mấp máy không nói gì. Diệp Hy lấy dũng khí, còn nói, môi của ngươi cũng rất đẹp. Nàng giả bộ làm tức giận bộ dạng, nâng lên quai hàm tức giận nói, được voi đòi tiền có phải không? Nói buồn cười, cách mà một tiếng bật cười. Diệp Hy trơ mặt ra ra tiếp tục vuốt mông ngựa, nói, chậc chậc chậc, cười một tiếng như hoàng oanh minh liễu, thật sự là êm hay. Nàng đỏ mặt, liếc Diệp Hy một chút, không có lên tiếng. Diệp Hy nhìn ra được trong nội tâm nàng thật cao hứng, liền sườn núi bên trên con lửa, còn nói, à, chỉ là không lên tiếng mỉm cười, đã nhất tiếu khuynh thành, lại cười khuynh quốc. Nàng nghiêm mặt nín cười, cố ý hỏi Diệp Hy, Diệp Hy không cười, ngươi nói thế nào? Diệp Hy gật gù đắc ý nói, ai, mỹ nhân như vậy, tuyệt đối đừng cười, không cười đều để nhân thần hồn điên đảo, cười một tiếng còn phải. Đăng bởi, chương 822, Hắc Bang phu nhân động tâm. Nàng cũng nhịn không được nữa phốc cười ra tiếng, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng đẩy Diệp Hy một thanh, nói, ngươi đi chết đi, cùng ta tùy tiện như vậy. Diệp Hy kinh ngạc nhìn qua vẻ đẹp của nàng, khắc chế không được trong lòng yêu thương, chậm rãi đứng lên, có loại muốn đem nàng ôm vào trong ngực, tùy tiện hôn xúc động. Nàng cảnh giác mà nhìn xem Diệp Hy, vô ý thức cầm lấy một cái laptop, ngăn tại trên môi của chính mình, chỉ lộ ra một đôi ôn nhu, mang theo điểm mộng ảo con ngươi, ăn một chút hỏi Diệp Hy, ngươi muốn làm gì? Không cho phép làm loạn, ta muốn hôn người. Diệp Hy nhìn xem nàng bộ kia bé thỏ trắng giống như bộ dáng khả ái, bị nàng làm cho trong lòng ngứa một chút. Thế nhưng là nàng nửa thật nửa giả uy hiếp Diệp Hy ánh sáng, Diệp Hy cũng không dám làm cản, linh cơ nhất chuyển, cố ý xích lại gần nàng, khiến cho nàng khiếp đảm ngửa về đằng sau, mặt cũng lần nữa đỏ lên, mới ho khan một cái, dùng mãi thanh mai khí ngữ điệu nói với nàng, dừng lại, không nên động. A Di muốn đi nhà vệ sinh, ngươi suy nghĩ gì a? Nói xong Diệp Hy cười ha ha, xoay người chạy. Âu Dương Khanh tay chân ngược lại là lưu loát cực kỳ, chân cực nhanh giơ lên, may mắn Diệp Hy trốn được rất nhanh, không phải thật sẽ bị nàng tại trên mông đạp một cước. Bất quá dù là như thế, vẫn là dẫn tới nàng tại sau lưng phát ra một trận chuông bạc giống như cách cách yêu kiểu cười. Diệp Hy không rên một tiếng. Thật sự là nhát gan sợ phiền phức a. Âu Dương Khanh lật ra một cái liếc mắt. Nàng nghe được Diệp Hy là bởi vì nàng nói Diệp Hy một câu nhát gan sợ phiền phức mới không để ý tới nàng, ngược lại là vừa bực mình vừa buồn cười, lặng lặng ngồi tại Diệp Hy bên người cũng không nói chuyện. Trong phòng rất tiến tĩnh, nàng ngồi rất gần, Diệp Hy nghe được trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt, phi thường dễ ngửi, kia không chỉ là mùi nước hoa, mà là hôn tạp nữ nhân trẻ tuổi mùi thơm cơ thể. Diệp Hy nằm nghiêng, có chút hít mắt, mở ra một đường nhỏ, thấy được nàng một đầu liền đặt tại Diệp Hy trước mắt, bởi vì rất gần, bao mông váy kéo căng tại nó phía dưới đầu kia lớn. Chân nhất định rất rắn chắc, chân hình đường cong nhất định rất ưu mỹ, bởi vì trước mắt nó là tròn trịa, thon dài, đặt ở một mặt hình dạng làm Diệp Hy có thể hiểu ý thân thể của nàng có thể sẽ cỡ nào mềm mại, đầy co giãn. Diệp Hy nhịp tim nhanh, có chút ngượng ngùng nằm ngửa thân thể, nhìn nàng một cái, chỉ là con mắt mất tự nhiên, lại nhắm lại. Nói nàng lan tâm huệ chất, nhất định không giả, hoặc là bởi vì nàng cũng cận thị đi, nàng cười khanh khách, nhảy xuống nói với Diệp Hy, ngươi một mực híp mắt làm gì à? Có phải hay không cận thị, có muốn hay không ta đi cho ngươi phối cặp mắt kiếng? Diệp Hy thay đổi thân không để ý tới nàng. Nàng á hạ eo cười hì hì nhìn Diệp Hy, Diệp Hy bả vai bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác khác thường, như thế đầy có giãn. Mà mềm mại xúc giác làm Diệp Hy lập tức ý thức được kia là nàng nũ phỏng, Diệp Hy tim đập bịch bịch, toàn thân xúc giác thần kinh tựa hồ lập tức đều tập trung vào Diệp Hy trên vai phải. Diệp Hy tư ý cảm thụ được loại kia mỹ diệu cảm giác, mềm mại, có co giãn, nhiệt lực bức người, là lớn, vẫn là nhỏ, tròn sao, bạch sao. Diệp Hy suy nghĩ miên man, bả vai không tự chủ được ở lại nhún nhún, ý đồ cảm giác được càng chân thực, đáng tiếc cái này khẽ động bị nàng cảm thấy chính mình cùng Diệp Hy tiếp xúc, thở nhẹ một tiếng, bỗng nhiên tránh ra. Diệp Hy mặt đỏ hồng, làm bộ không biết, từ từ nhắm hai mắt bất động, nghe được sau lưng hô hấp của nàng tinh tế, nhưng lại lộ ra gấp rút, một hồi, nàng đống nhiên vươn tay, vị Diệp Hy bả vai. Diệp Hy bị nàng vịn qua thân thể, không giải thích được nhìn xem nàng, nghĩ, nàng không phải muốn đánh một mình ta cái ta. Diệp Hy vô ý thức bụng mặt, nói, đừng đánh mặt. Nàng nhịn không được phốc một tiếng, cười, sau đó chậm rãi túi lầu xuống. Diệp Hy nhìn xem trong mắt của nàng càng ngày càng gần, thật hắc, thật sáng, thật lớn. Nô. Diệp Hy kinh ngạc được đến không kịp nhắm lại bờ môi bị nàng nhẹ nhàng hôn một chút. Diệp Hy đầu vành một chút, miệng há đến càng lớn, trên mặt biểu lộ nhất định cực kỳ giống đồng ốc, cho nên nàng lúc đầu có chút ý xấu hổ cùng mặt đỏ thắm gò má dần dần dao động ra ngọt ngào đến phảng phất thấm ra mật tới tiêu dung. Diệp Hy ngơ ngác nhìn nàng hơn nửa ngày, mới kêu thảm một tiếng. Nàng khẩn trương nhìn xem Diệp Hy, lại hướng ra phía ngoài nhìn xem, quay đầu nhìn nhìn lại Diệp Hy, thấp giọng hỏi, thế nào? Diệp Hy thương tâm đấm cái bàn, mang theo tiếng khóc nói, nụ hôn đầu của ta, nụ hôn đầu của ta à, bị ngươi cướp đi. Mặt của nàng đỏ bừng lên, có chút thẹn quá thành giận, hờn dỗi che Diệp Hy miệng, nhỏ giọng nhưng là hung tợn nói, ngươi, ngươi cái này hôn đản, ngươi vậy vẫn là cái gì nụ hôn đầu tiên, hừ. Diệp Hy bỗng nhiên một phát bắt được tay của nàng, trong mắt mang theo ý cười hỏi nàng, có thể hay không đáp ứng ta hôn đản này một sự kiện. A. Lúc này đổi nàng ngơ ngác như cái đại ngốc, nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường, lấy ánh mắt hồ nghi liếc về phía Diệp Hy. Diệp Hy ôn nhu nhìn chăm chú lên nàng, cầu khẩn nói, ngươi có thể hay không đáp ứng ta? Ừm. Đem cái này hôn qua hai ngày lại cho ta. Ách. Bởi vì Diệp Hy hiện tại bờ môi sưng cùng mồm heo, làm sao cảm thụ ngươi bờ môi mềm mại, ngươi non lưới hương trưởng, ngươi không chuẩn lại nói. Nàng trưng lớn một đôi không tính quá lớn, thế nhưng lại tràn ngập ôn nhu con mắt uy hiếp Diệp Hy, chỉ là con mắt của nàng bây giờ không có cái uy hiếp gì lực, thanh âm của nàng cũng mềm mềm nhu nhu không dậy được đe dọa tác dụng. Diệp Hy không nói lời nào, thế nhưng là nghiêng mắt nhìn dò xét ánh mắt của nàng mập mờ hề hề. Uy, nhìn cái gì vậy? Coi chừng ta đem ngươi trong mắt móc ra. Nàng dương nhanh muốn bước, chỉ kém không có học chó con lộ ra răng sủa gọi, thế nhưng là khuôn mặt nhỏ lại xoát một chút đỏ lên. Diệp Hy ý ý nguyên nhìn qua nàng, thế nhưng lại không còn là ánh mắt hài hước, mà là thật từ trong đáy lòng dâng lên một loại ái mộ, ôn nhu ánh sáng. Nàng yên tĩnh, ánh mắt dao động đến nơi khác, không dám cùng Diệp Hy đối mặt, một phần không biết tên ấm áp tình cảm, tại khó mà phát giác bước đi bên trong, kéo gần lại bọn hắn khoảng cách. Hừ. Âu Dương Khanh ngược lại là tại nữ nhân thận trọng phía dưới không còn cùng Diệp Hy có quá nhiều tiếp xúc. Chỉ là từ ngày đó trở đi, giữa bọn hắn cảm thấy tình cảm phi thường thân mật, Diệp Hy thừa dịp nàng không chú ý lúc dò xét nàng thân thể, nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Mà nàng cùng Diệp Hy cũng bắt đầu nhiều, thay đổi lớn nhất là ánh mắt của nàng biến hóa, luôn luôn thỉnh thoảng rơi vào Diệp Hy trên thân. Bất qua những biến hóa này, Hàn Tuyết lại là rất là tán thưởng, càng không ngừng cổ vũ Diệp Hy thêm ít sức mạnh. Âu Dương Khanh nhưng không biết sau lưng Diệp Hy thế nhưng là có Hàn Tuyết ở đây. Mà Diệp Hy luôn luôn thỉnh thoảng cùng với nàng mở một chút màu vàng cho đùa, đem nàng hận đến nghiến răng, cười truy đánh Diệp Hy, vô tình hay cố ý, thân thể tiếp xúc tự nhiên mà thường xuyên, thường giúp Diệp Hy hạ. Thể không tự chủ được nâng lên, nhưng lại không thể làm gì khác hơn để nó mềm xuống dưới. Ban đêm, có khi Diệp Hy sẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng lấy thân thể nàng bộ dáng, nàng khả năng hiện ra rảo thái thủ dâm, tại trong tưởng tượng đối nàng di nhìn. Ngày thứ tư thời điểm, Âu Dương Khanh vẫn là hô Diệp Hy tới chơi tiểu nào trò chơi. Chỉ là nửa ngày sau, Diệp Hy người kiệt sức, ngựa hết hơi, đành phải đi nhà vệ sinh tắm một cái mặt, thế nhưng là trong lúc vô tình nhìn thấy trên đất rổ bên trong đặt vào một kiện nho nhỏ màu trắng viền ren quần lót. Diệp Hy nhịn không được đem nó cầm xuống tới, thật nhỏ một kiện quần lót sái, thật mỏng, mềm mềm, dùng bàn tay liền có thể đoàn, không chịu được nhớ tới thường thường nhìn lén nàng kia tròn trịa xinh đẹp ưỡn lên bờ ngông, mặc dù thoạt nhìn là nhẹ như vậy doanh, thế nhưng là cái này nho nhỏ quần lót làm sao có thể đem nó bao vây lại. Nếu như mặc nó vào, như vậy nhất định có hai bên trắng non cái mông lộ ở bên ngoài, thật là bực nào động lòng người đâu. Cái này thật mỏng màu trắng sợi tổng hợp, có thể hay không che phủ lên nàng địa phương khác đâu. Có thể hay không đó có thể thấy được nhàn nhạt màu đen bóng ma. Nếu như nàng mặc cái này nho nhỏ quần lót ghé vào, vặn vẹo kia mê người đấy đà đẹp. Mông, dùng nàng kia say lòng người ngữ điệu thì thầm, ở, không chịu nổi. Diệp Hy tưởng tượng lấy, phía dưới không tự chủ được bị hương diễm này hình tượng kích thích cao thẳng, cầm món kia nho nhỏ quần lót đầu tiến đến cái mũi dưới đánh nghe. Một cỗ thanh đạm mùi xà bông vị. Rất lâu, Diệp Hy mới hòa hoãn tâm tình của chính mình, đem quần lót nguyên dạng thả lại tại rổ bên trong, đi ra phòng vệ sinh. Âu Dương Khanh ngồi tại tính toán cơ trước, tựa hồ đang đánh máy tính, thế nhưng là Diệp Hy bén nhạy phát hiện nàng tế bạch ngón tay đang phát run. Nhìn kỹ mặt của nàng, kia bạch làn da đơn giản biến thành màu tương, lộ ra một đoạn cái cổ cũng giống như tôn luộc tử giống như hồng hồng, nàng hơi lỏng độ ngực sữa gấp rút phập phồng, nàng dùng sức hít sâu, dãy rủa lấy bắt về bình thường thổ nạp tần suất. Diệp Hy trong lòng nhảy một cái, nàng phát hiện sao? Không biết ta, mặc dù không có đóng cửa, thế nhưng là phòng vệ sinh tại vừa vào cửa địa phương, từ góc độ này không có khả năng. Diệp Hy nhịn không được quay đầu hướng toilet phương hướng nhìn một chút, không có vấn đề, ánh mắt tại trở về một khắc này, đột nhiên thoáng nhìn tủ quần áo bên trên kia mặt cái gương lớn, chính phản bắn toa lét hết thảy. Ông trời a, khiếu chết rồi, ngươi bổ ra một đạo kẽ đất để cho ta nhảy đi xuống chết đi. Diệp Hy tại toa lét nhất cử nhất động, thông qua toa lét tấm gương phản xạ đến mặt này gương to bên trên, từ góc độ này vừa vặn thấy rất rõ ràng. Diệp Hy tâm thình thịch hoành nhảy dựng lên, khỏe mắt len lén nhìn nàng một cái, trên mặt của nàng không có tức giận, một loạt tế bạch răng nhẹ nhàng cắn môi, loại kia xấu hổ biểu lộ, loại nữ nhân kia xuân tình nộn nhạo ý xấu hổ, thật sự là mê chết người. Quyết định chắc chắn, nguyên bản ẩn tàng ái mộ, tại bị phát giác giờ khắc này, đã không quan trọng bí mật. Diệp Hy muốn hôn nàng, muốn ôm nàng, muốn. Coi như nàng không đồng ý, Diệp Hy đoán nàng cũng sẽ không làm người khác biết. Phần này nhận biết làm Diệp Hy cố lấy dũng khí, Diệp Hy nhóm hai người vốn là song song ngồi, Diệp Hy đột nhiên uốn éo thân thể, nói với nàng, "A Di." "A." Âu Dương Khanh thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, khả năng nàng tâm loạn như ma, cái này nửa ngày mình cũng không biết mình tại trên máy vi tính gõ thứ gì, Diệp Hy vừa gọi nàng, nàng như bị điện lập tức giống như kinh nhảy dựng lên, nói, "Cái gì?" Nàng cặp mắt kia lúc có chút nheo lại, tổng giống như là tại hướng Diệp Hy có chút cười con người chỉ tới kịp hiện lên một vòng ngại ngùng, Diệp Hy đã thật sâu hôn lên môi của nàng. Môi của nàng so Diệp Hy tưởng tượng còn muốn hương, còn muốn mềm, có loại thanh lương ngọt ngào cảm giác. Miệng nhỏ của nàng kinh ngạc mở ra, còn đến không kịp nhắm lại, Diệp Hy đầu lưỡi đã tiến vào nàng khẽ nhếch qua miệng, cuốn lên nàng kia nóng một chút, ở bước, mị vị đầu lưỡi, trải nghiệm loại kia răng môi đụng vào nhau, tương nhu dĩ mạt cảm giác. Âu Dương Khanh ngây ngốc ngồi khắp nơi chỗ ấy, cứng ngắc thân thể, mặc cho Diệp Hy ôm thật chặt ở nàng tràn ngập thanh lúc mùi hương mê người thân thể, một bộ hoàn toàn không rõ mình người ở chỗ nào như ngủ giống như tỉnh thần thái, hồn nhiên vẻ mặt. Phiến hình cung mỹ mắt nửa đậy lấy tinh mâu, lộ ra lười biếng hoảng hốt sóng mắt. Diệp Hy chưa từng hiểu được tươi mát thuần khiết cùng mỹ hoặc có thể đồng thời cùng tồn tại tại cùng một cỗ thể xác bên trong. "Đừng, Diệp Hy, ngươi." "Đừng." Nàng tựa hồ tỉnh lại, thay đổi đầu dùng sức dùng tay nhỏ đẩy Diệp Hy. Không biết làm sao, trong hưng phấn Diệp Hy cảm giác được nàng xinh đẹp trên thân tản ra kỳ huyễn mê người lực hút, mùi của nàng thật tốt, một cỗ mảnh u, thanh nhã tự nhiên dung mạo từ tóc ra ở giữa tiết ra đến, lộ ra điểm hương, tươi non như đầu mùa xuân sớm thả lan chỉ. Kia là chuyên thuộc về thành thục thiếu phụ hình yên ổn khí tức. Đăng bởi. Chương 823, ủy thân, Hàn Tuyết buồn rầu. Diệp Hy ôm sát nàng không thả, nàng dễ dàng làm cái ghế ngã trên mặt đất, mặc dù đóng kín cửa, nàng vẫn là toàn thân giật mình, không còn dám vùng vẫy, bị Diệp Hy ôm ấp lấy lui hai bước, thấp giọng cầu khẩn nói, "Tốt đệ đệ, hảo ca ca, van cầu ngươi, đừng làm rộn, ta." Gian phòng không phải rất lớn, nàng hướng về sau vừa lui, chân ổ đụng phải bên giường của nàng, cả người đều ngã xuống. Diệp Hy giống như là bị nam châm hút lại sát, một khắc cũng không nỡ buông nàng ra, theo nàng té ngã, đặt ở trên người nàng. Bởi vì có Diệp Hy thân thể đè ép nàng, Diệp Hy có thể một tay khống chế lại nàng tả hữu né tránh đầu, đi hôn miệng nhỏ của nàng, một cái tay khác ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Diệp Hy nói, "Thật rất thích ngươi, nằm mộng cũng nhớ lấy ngươi, cho ta đi, cho ta." "Ngươi?" Âu Dương Khanh thở hồng hộc ca đẩy Diệp Hy, một bên kêu nhỏ lấy để Diệp Hy đi ra, thế nhưng là vùng vẫy một trận không có khí lực, Diệp Hy không nhúc nhích tí nào. Ngược lại thân thể nàng vặn vẹo mãnh liệt kích thích Diệp Hy tính gì, nàng có thể cảm giác được Diệp Hy nơi đó thô sáp, nóng một chút hướng lên nô lên, dán tại trên bụng của mình, ngay cả nàng bụng của chính mình đều cảm nhận được nó nhiệt lực. Cái này khiến mặt của nàng càng đỏ, thế nhưng là thân thể ngược lại không dám vặn vẹo. Diệp Hy tay vươn vào nàng áo, sờ lấy nàng rượu sữa. Kia núi non cho Diệp Hy một loại kiểu thịt rất tự hào cảm giác, tựa như một đôi đáng yêu bồ câu, làn da bóng loáng cực kỳ. Kia nho nhỏ tại Diệp Hy vô về chơi đùa hạ dựng đứng lên, hô hấp biến thành tiểu mị hừ gọi. Nàng tại Diệp Hy vỗ về chơi đùa thể phát ra từng đợt rất nhỏ run rẩy, dùng đồng dạng run rẩy nhu ngọt thanh âm cầu khẩn Diệp Hy, "Ngươi khóa lại cửa. Nếu là nữ nhi của ta trở về khẳng định sẽ bị nhìn thấy." Diệp Hy mừng rỡ trong lòng, thừa cơ uy hiếp nàng nói, "Ta cái này đi đóng cửa lại, không cho ngươi chơi xấu." Nàng đỏ mặt, ủy khuất gật gật đầu. Hiện tại đối với người khác xâm nhập sợ hãi, khiến nàng từ bỏ hết thể thận trọng. Diệp Hy nhảy xuống giường, chạy tới cực nhanh khóa lại cửa, sau đó lại chạy về đến, khi gấp vọt. Âu Dương Khanh hồng hồng khuôn mặt tính ngủ. Nàng thẹn thùng ôm chăn mền, nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy ôm nàng, ôn nhu nói, "A Di, ta thể, Diệp Hy là thật thích vô cùng ngươi, ngươi là như vậy thành thục, mê người như vậy, có đôi khi ta thật nhịn không được, một người nằm tại giường. Bên trên, nghĩ đến hình dạng của ngươi. Ân, cho ta có được hay không, ta không muốn thương tổn ngươi, nếu như ngươi chán ghét ta thả rằng không động vào ngươi, thật, ngươi nguyện ý cùng ta." "Cùng ta?" Nàng che lấy ửng đỏ khuôn mặt, lấy một loại khó mà phát giác động tác khẽ gật đầu một cái. Diệp Hy trong lòng tràn đầy nhu tình, ôn nhu đụng lên đi, tại nàng trên má nhẹ nhàng hôn một cái, kéo ra tay của nàng, ánh mắt của nàng mê ly, bao hàm lấy giả dích tình ý. Diệp Hy ngón tay nhẹ nhàng bôi qua môi của nàng, gương mặt nhẹ nhàng cầm nàng mỹ lệ rượu sữa. Âu Dương Khanh nhừ một tiếng, thân thể mẫn cảm run lên, vòng eo có chút kéo căng. Diệp Hy xoay người, đem Thơm Phương Phức Nhu thân thể đặt ở dưới người mình, ngắm nghĩa nàng, thấp giọng cười. Nàng ý xấu hổ hơi che đậy, tò mò hỏi Diệp Hy, ngươi cười cái gì? Ta cười, là bởi vì ta sợ hiện tại chính ôm ấp lấy trên đời đáng yêu nhất nữ nhân, để cho ta động tâm nữ nhân. Ta cười, là bởi vì ngươi hai ngày trước còn chủ động hôn ta, bây giờ lại như cái đáng thương bé thỏ trắng, muốn bị lao sói xám ăn hết. Âu Dương Khanh khuôn mặt đỏ thơm ngào ngạt, nàng cắn môi một cái, loại kia vũ mị biểu lộ, mười phần một loại thành thủ. Nữ nhân phong tình. Diệp Hy xích lại gần bên thai của nàng, lớn mật nói, còn có ta phải giống như lần trước như thế, hung hăng để ngươi bay lên trời. A. Âu Dương Khanh toàn thân sốt nóng, bị Diệp Hy to gan trêu chọc kích thích, mặt mũi tràn đầy phát nhiệt, xấu hổ vô cùng, nàng từ từ nhắm hai mắt, rỗi ra nắm tay nhỏ nện Diệp Hy ngực, hờn dỗi gọi, không cho nói, không cho nói, mắc cỡ chết người ta rồi. Tốt, vậy ta chỉ làm không nói. Diệp Hy không ngừng mà hôn nàng gương mặt xinh đẹp, môi đỏ, cổ, nàng tình ý mơ hồ thời khắc, bắt đầu khẽ vuốt vò nàng như là bạch sa tanh giống như rượu sữa. Đón nàng tình di dần dần lên giả dích ánh mắt, một cái tay đột nhiên tiến vào giữa chân của nàng. Nàng phát ra một tiếng hàm hồ than nhẹ, thân thể nhẹ nhàng nhúc nhích, Diệp Hy gặp nàng đối với cái này rất là mẫn cảm, thế là liền lúc nhẹ lúc nặng gãi làm. Âu Dương Khanh trên mặt có chút đỏ ửng, con mắt ướt át, cho nên nhìn ngập nước, mông lung, phi thường mê người. Bị Diệp Hy gỡ ra kia áo, rút mất lót ngực trước ngực triển lộ, kia tuyết trắng rượu bầu vú. Ra, có hai đoàn cao ngất đường cong, mỹ ngọc giống như núi tuyết đường cong phi thường ôn nhu, Diệp Hy tay cơ hồ có thể một tay cũng khó có thể nắm giữ, toàn bộ rất tự hào rượu sữa nắm ở trong tay, cái loại cảm giác này là phi thường mỹ rượu hưởng thụ. Hai viên màu hồng phấn, tại đường cong đỉnh cao nhất đung đưa, giống hai viên nộn hồng anh đào. Diệp Hy miệng ngậm lấy một con, mút ở toàn bộ, hướng miệng bên trong hút, Âu Dương Khanh thân thể mềm mại bị Diệp Hy hút một trận run rẩy, bờ eo thon hướng lên cứng lên. Da thịt trắng nõn nà cọ lấy Diệp Hy gương mặt, thật sự là quá mê người. Âu Dương Khanh hai mắt hơi đóng, môi son hé mở, đã say mê tại Diệp Hy vô về chơi đùa bên trong, cho nên khi Diệp Hy lui xuống quần áo, nàng tựa hồ mới thanh tỉnh lại. Âu Dương Khanh tràn ngập yêu thương ánh mắt, mê ly mà nhìn xem Diệp Hy. Trong lúc nhất thời, xinh đẹp như vậy xuân quang tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Đương xong việc về sau, Diệp Hy ở khẽ đảo, ôm eo của nàng nằm ở sau lưng nàng, hài lòng dán tại nàng mềm mại không xương trên thân thể, để cái mông của nàng đỉnh lấy bụng của mình, để tay tại trước ngực của nàng. Âu Dương Khanh nàng rượu sữa lúc này mồ hôi nhớn nhớt, nhịp tim rất lợi hại. Được rồi, ta muốn đi tắm một cái. Sau một lát, Âu Dương Khanh đẩy ra Diệp Hy tay, hờn dỗi quay đầu trận nhìn Diệp Hy một chút. Đến toilet đi tắm rửa, Diệp Hy lười biếng xoay người nằm tại, lại là dễ chịu, lại là mệt mỏi. Qua nửa giờ, nàng hất lên kiện áo choàng tắm từ toilet ra, tóc ướt sũng mà khoác lên trên vai, bộ ngực trở lên, bóng loáng vai trần trụi ở bên ngoài, buộc chặt áo choàng tắm dưới, ngực vị trí có chút nâng lên, từ vạt áo hạ nhìn, nửa ẩn nửa hiện mượt mà rượu sữa vạch ra một đạo mê người câu tuyến, phía dưới lộ ra một đôi trắng nõn tiêm tú bắp chân, chân hình rất đẹp. Lúc này trang phục của nàng đã không còn là loại kia tiểu nữ sinh dáng vẻ, có loại thành thục, phong vận mười phần thiếu phụ hương vị. Nàng nhìn thấy Diệp Hy nằm ngửa tại, không núp đích, nhỏ Diệp Hy càng là mềm mềm, ủ rũ, buồn cười phốc một tiếng cười, vũ mị ngang Diệp Hy một chút, nói, tiểu phôi đản, còn lười ở chỗ này làm gì? Khi dễ xong ta, ngươi còn không vừa lòng. Đi nhanh đi. Diệp Hy cố ý dùng hữu khí vô lực thanh âm nói, ai nha, ngươi quá lợi hại, ta đã tinh tấn nhân vong, rốt cuộc không động được. Âu Dương Khanh khuôn mặt đỏ thơm ngào ngạt, hờn dỗi cau mũi một cái, chuyển du Diệp Hy nói, nha, liền chút năng lực ấy còn khi dễ nữ nhân đây. Diệp Hy lấy lòng nói, ai kêu ta Khanh lão bà khả ái như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ta liền yêu ngươi, ở trên thân thể ngươi, ta làm sao bỏ được lưu lại một tia khí lực. Âu Dương Khanh vẫn có chút thẹn thùng, không quá quen thuộc Diệp Hy trêu chọc, bị lệch đầu đi nói, tốt, tốt, ngươi, ngươi mau trở lại gian phòng của ngươi đi, nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, nữ nhi của ta. Còn có nhi tử sắp trở về, ngươi đi trước đi. Diệp Hy hướng nàng nũng nịu nói, không muốn, đêm nay ta muốn ôm ngươi ngủ. Âu Dương Khanh lấy làm kinh hãi, nói, cái gì? Như vậy sao được, ngày mai bị nữ nhi của ta phát hiện ngươi tại cái này, vậy ta còn làm sao gặp người đây? Nàng hai tay hợp thành chữ thập, đánh cung thở dài cầu khẩn Diệp Hy nói, hảo ca ca, tốt đệ đệ, rời đi trước đi, có được hay không? Ngày mai lại đến nha. Diệp Hy nhãn châu xoay động, nói, ừm, dạng này a, vậy ngươi phải lại cùng ta làm một lần. Âu Dương Khanh con mắt chừng đến tròn trịa, ngạc nhiên nói, a, cái gì? Không thể nào, lão đệ, ngươi, mới vừa vặn làm qua a. Nàng quay đầu nhìn xem đồng hồ treo tường, nói, đều 6 giờ rưỡi, cầu ngươi đi nhanh đi. Nếu không, ta lần sau. Diệp Hy kiên trì nói, không muốn, ta nghĩ ngươi suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng ngài Quan Thế Âm Bồ Tát hôm nay thiện tâm đại phát. Ta hiện tại đi, một đêm nghĩ đến ngươi ngủ không yên, không phải bị ngươi hại thảm rồi. Âu Dương Khanh nghe vừa tức giận, vừa buồn cười, cắn môi liếc nhìn Diệp Hy phía dưới, khỏe miệng mang theo một tia chế giễu, nói, đều tới một lần, nhanh như vậy còn muốn đến lần thứ hai sao? Làm thế nào nha? Diệp Hy giảo hoạt đối nàng nháy mắt mấy cái, nói, vậy phải xem ta thân yêu Khanh lão bà có biện pháp nào để nó đứng lên đi. Hiển nhiên, nàng minh bạch Diệp Hy ý tứ, mặt lập tức vừa đỏ, phồng má nói, không muốn, không biết trang điểm nha ngươi, ta mới không muốn đụng nó. Diệp Hy đùa nàng nói, vậy ngươi đụng không có chạm qua đâu. Ăn rất ngon nha. Nàng si Diệp Hy một ngụm, nói, ăn ngon cái rắm. Gặp Diệp Hy đổ thừa bất động, bất đắc dĩ thở dài, nói, cũng không biết có phải hay không ta kiếp trước thiếu nợ ngươi. Gặp Diệp Hy còn nằm bất động, tại Diệp Hy trên đùi vỗ một cái nói, còn không đi tắm một cái. Ghê tởm tiểu phôi đản. Diệp Hy nghe đại hỉ, vui mừng nhảy xuống giường, trêu đến Âu Dương Khanh lại là ánh nắng chiều đỏ lên mặt, lầu bầu nói, thật sự là hỗn đản. Diệp Hy hì hì cười một tiếng, tại nàng đây đà cái mông ba vỗ một cái, dẫn tới nàng duyên dáng gọi to một tiếng, lúc này mới chạy đến toilet đi. Chờ Diệp Hy rửa sạch về đến phòng, thấy được nàng khoanh chân ngồi tại, tay nâng lấy cái má, như có điều suy nghĩ nhìn qua Diệp Hy. Diệp Hy cười hắc hắc, nói, Khanh lão bà, ta thế nhưng là tắm đến phi thường sạch sẽ nha, trà sát hai lần sữa tắm. Thật? Sao? Âu Dương Khanh linh thấu đáng yêu làn thu thủy dao động ra rảo hoạt sáng màu. Diệp Hy nói, đúng nha, thật tẩy hai lần a. Dính mật động lòng người cười ngọt ngào nhảy lên khuôn mặt nàng, nàng lặng lẽ bò hướng Diệp Hy, kia mèo động tác khả ái để Diệp Hy một trận si mê, động tác của nàng làm ngực buộc lộ ra hơn phân nửa phiến tuyết cơ. Không cần. Hưng phấn như vậy a? Diệp Hy chính cảm thấy không đúng, nàng đã nhào tới, một phát bắt được Diệp Hy cánh tay, tại Diệp Hy trên cánh tay hung hăng cắn một cái, đương nhiên, nàng vẫn rất có phân tức, Diệp Hy chỉ là đau đớn một chút, trên cánh tay lưu lại hai hàng chỉnh tề dấu răng. Ôi, đau nhức a. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Nhìn ngươi còn dám hay không khi dễ ta. Âu Dương Khanh rất là đắc ý dương lên cái cảm. Lúc này nói Hàn Tuyết, lại là mặt mũi tràn đầy ưu sầu, vừa mới tiếp ca ca một chiếc điện thoại, còn có Diệp Long điện thoại, nàng lúc này nhưng trong lòng trở nên vô cùng nặng nề. Rốt cục, muốn tới sao? Hàn Tuyết thấp giọng nói một mình. Điểm này, nàng mặc dù đã sớm dự liệu được, nhưng là không nghĩ tới sẽ là sớm như vậy. Ai, cũng làm khó hắn. Nghĩ đến Diệp Hy, Hàn Tuyết thật sâu hít thở dài. Nguyên bản bởi vì Diệp Hy chạy tới Âu Dương Khanh bên kia sinh ra lời oán giận cũng im lặng tiêu tán. Thống nhất cả một cái Hồng Kông hắc đạo sao? Hàn Tuyết cau mày, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì đối sách, chỉ bất quá tại không có bất luận ngoại lực gì trợ giúp phía dưới, liền dựa vào mấy người liền muốn thu phục tất cả hắc đạo thế lực, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành, không vì cái gì khác người, liền vì chính bọn hắn, cũng nhất định phải đi làm được. Dù sao đây chính là quan hệ đến Diệp Hàn hai nhà cơ nghiệp. Đang bởi Chương 824, ấm áp ôm. Âu Dương Khanh hận hận trừng Diệp Hy một chút, nói, liền biết dở trò xấu. Diệp Hy dở khóc dở cười nói, đây không phải ngươi thích sao? Nàng xấu hổ một chút, tấm lấy gương mặt nói với Diệp Hy, mặc kệ, ta chỗ nào nói thích. Diệp Hy nhấc tay đầu hàng, nói, được rồi, tốt, ngươi chưa hề nói, là chính ta tự đủ đến, có thể à? Âu Dương Khanh đắc ý cười một tiếng, bóp lá gấp Hy một thanh, cười một tiếng, thần sắc vũ mị chi cực, cảnh liễu nhu cánh tay lập tức trên bàn Diệp Hy cổ. Áo choàng tắm theo trên ngực hạ phập phồng, theo Diệp Hy vô về chơi đùa và hôn môi, nàng cơ da cấp tốc lên cao nhiệt độ, giống như bị đốt rực phát nhiệt thể hơn ấm mơ đông. Diệp Hy môi, tự nhiên mà vậy rời về phía rồi rào nhất lực hấp dẫn từ trường, kia đối nhưng chịu núi tuyết. Âu Dương Khanh hô hấp bỗng nhiên rút gấp, như muốn không thở nổi. Thân thể của nàng vừa mới kinh lịch yêu, cho nên rất nhanh lại lần nữa mẫn cảm, nàng thở ra một ngụm run rẩy thở dốc, đừng. Còn nụ hôn đầu tiên đâu? Điều. Tình bản sự rất cao nha. Nàng mang theo chút ghen tuông nói. Diệp Hy cười hì hì nói, vốn chính là ta và ngươi nụ hôn đầu tiên nha. Nàng bắt lấy Diệp Hy tại nàng màu ngà sữa trước ngực vô về chơi đùa tay, thở hồng hộc nói, ngươi đến cùng từng có mấy nữ nhân. Diệp Hy thần sắc lập tức nghiêm túc lại, nói, rất nhiều, nhất thời cũng nói không đến. Bất quá, các ngươi mỗi một cái đều là nữ nhân của ta sẽ không để cho các ngươi trong đó bất kỳ một cái nào hủy khuất. Ta cũng chỉ có thể làm được dạng này. Âu Dương Khanh nhìn ra Diệp Hy chăm chú, nhu tình ngàn vạn ôm lấy Diệp Hy, an ủi Diệp Hy nói, không sao. Ta lại không cầu cái gì danh phận. Diệp Hy khôi phục ý cười, chọn cằm của nàng nói, vậy ngươi về sau muốn hay không đi theo ta? Ta cũng sẽ không lại để cho lão công ngươi đụng ngươi một chút. Hắc, nhỏ gìn em bé ngươi liền theo ta đi. Nàng cong lên đôi môi thật mỏng, hờn dỗi hỏi, ngươi nói cái gì, ai là nhỏ gìn em bé tới? Thật khó nghe. Diệp Hy cười bồi thân lấy nàng, nhẹ nhàng gãi nàng ngứa, nói, ngươi không phải nhỏ gìn em bé, là ta tên đại sắc lang này, ép buộc ngươi, đúng hay không? Âu Dương Khanh bên môi mang theo mỉm cười. Nói, cái này còn tạm được, ngươi chính là đại sát lang, no, no. Môi của nàng bị Diệp Hy môi chặn lại, Diệp Hy hút lại hơi nết lên miệng, một loại kiểu diễm bầu không khí tràn ngập tại giữa bọn hắn. Âu Dương Khanh chủ động hôn trả Diệp Hy, ướt át chân nhắn đầu lưỡi mang theo một sợi kem đánh răng hương khí cuốn lấy Diệp Hy lưới, động tác rất nhuần nhuyễn. Đương hai đầu lưỡi vong tình lẫn nhau thăm dò thời điểm, Diệp Hy tay từ nàng dưới chăn duỗi đi vào, lấy Âu Dương Khanh ôn nhuận bóng loáng làn da, da của nàng là tốt đẹp như vậy, bóng loáng như ngọc, non mịn như son, nhưng vẫn nhưng cảm giác được rắn chắc cùng mềm mại. Trên người nàng chăn đắp Diệp Hy tách ra, nửa đậy lấy thân thể, chân chỉ là nửa lộ ra, càng thêm mê nghi ngờ lực. Được rồi, ngươi muốn đi, nhi tử ta càng nữ nhi sắp trở về rồi. Âu Dương Khanh thấp giọng nói. Hoàng bét, đều qua lâu như vậy, chỉ sợ ngươi nữ nhi bọn hắn không sai biệt lắm đến đi. Nàng lau lau khoe miệng, nhẹ nhàng bĩu môi, thử, mới nghĩ đến nhà, vừa rồi đi làm cái gì rồi. Diệp Hy quay người ôm nàng, nhẹ nhàng xoa lấy nàng thỏ tuyết, mềm giọng vuốt ve an ủi, vừa rồi cái nào nhớ kỹ nhiều như vậy. Ai kêu mỹ nhân của ta xinh đẹp như vậy mê người đâu. Nàng chịu không được Diệp Hy buồn nôn kỉnh, Diệp Hy vô về chơi đùa cũng khiến nàng thân thể có chút xốp giòn ngứa, nàng cười khanh khách lấy kháng cự Diệp Hy tay, nói, thôi đi ngươi, chính là nói ngọn, thật sự là tiểu nam nhân. Diệp Hy yên lòng vô về chơi đùa thân thể của nàng, nói, thật sao? Tiểu nam nhân, chỗ nào nhỏ? Nơi này sao? Giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng đặt tại nhỏ Diệp Hy bên trên. Âu Dương Khanh nàng dùng sức bóp một chút, yêu dã cười, chính là nhỏ, tam nhỏ, tam nhỏ. Cách cách tiếng cười duyên bên trong, Diệp Hy liếc nàng một cái. Âu Dương Khanh lại làm bộ ra giống như nhận mệnh thở dài, nói, ai, ta thật sự là số khổ a, đều bị tiểu nam nhân khi dễ thảm như vậy. Diệp Hy có cả có lạ, ta chính là muốn khi dễ ngươi. Nhìn xem Âu Dương Khanh, Diệp Hy trong lòng càng là thích nàng. Nàng khôi hài, hoạt bát, làm Diệp Hy phát hiện bình thường đối nàng nhận biết là không đủ. Nguyên lai Âu Dương Khanh là một cái như thế cảm kích biết điều, nhu huyền đáng yêu nữ nhân. Được rồi, ta thật muốn rời đi. Diệp Hy mặc dù rất muốn say đắm ở ôn nhu hương bên trong, nhưng là cũng biết bây giờ không phải là thời điểm, bất quá hai tay vẫn là tại Âu Dương Khanh trên thân sờ lấy. Nàng từ trong lô mũi kiểu diễm hừ một tiếng, hữu khí vô lực bộ dáng vô cùng khả ái. Qua hơn nửa ngày mới miễn cưỡng nói, ta, lần sau chờ ngươi. Nàng quay sang, ba quang liễm diễm con ngươi mê mẩn ngông ngông mà nhìn xem Diệp Hy, trên mặt mang nhạt, ngượng ngùng đã cực ý cười. Diệp Hy đắc ý nói, ha ha, lần này ngươi cũng không thắng được ta, bị ta làm nằm xuống, thế nào, có phục hay không? Nếu không chúng ta lại đến. Nàng vội vàng lắc đầu, nói, đừng, đừng, ngươi nhưng tha cho ta đi, lại đến ta liền muốn mệt chết. Diệp Hy lấy nàng tràn đầy mồ hôi phía sau lưng đến, bờ mông đường cong, quan tâm nói, vậy ngươi ngủ tiếp một hồi đi, ta sẽ tự bỏ ra đến liền tốt. Nàng hư một tiếng, nói, hừ, đã ăn xong người ta xách quần liền đi. Diệp Hy cười hắc hắc, mặc xong quần áo, loạn trà loạn trọng mà đi ra ngoài, lúc gần đi hỏi nàng, ngươi có muốn hay không đi trước tẩy một chút. Nàng yêu kiều một tiếng, nói, người ta mệt chết, lại nghỉ một chút. Diệp Hy trở lại gian phòng của mình, cũng không có nhìn thấy Hàn Tuyết, không biết nàng đi địa phương nào, nàng đơn giản cọ rửa một chút, tựa như lợn chết đồng dạng ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai Diệp Hy thế mà ngủ quên, người khác đến dưới lầu lúc ăn cơm, Diệp Hy còn tại say sưa ngủ say. Cái này ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, chờ Diệp Hy ngủ đủ từ đứng lên, xem đồng hồ thế mà 9 giờ rưỡi, thời gian này bữa sáng là không trông cậy được vào. Đợi đến Diệp Hy đi ra phòng ngủ đẩy cửa ra, nhìn thấy Hàn Tuyết lúc này đang ngồi ở trên ghế salon. Hàn Tuyết nhìn thấy Diệp Hy tới, mặt của nàng đỏ lên một chút, một bên nói, mới. Hôm qua là sướng chết ngươi có phải hay không? Diệp Hy khốn quẫn cười nói, thật là lớn vị chua a. Là ai đang ghen? Ai ăn giấm đâu? Hàn Tuyết sáng giọng. Diệp Hy cười nói, là chính ta mà. Hàn Tuyết nàng cách mà cười một tiếng, bận bịu lại tấm ở mặt nói, không phải ngươi còn ai vào đây. Diệp Hy nhếch miệng cười cười, thấy được nàng mặc vào kiện vừa người mảnh làm cách áo sơ mi, màu đỏ quần ngắn, hiện lộ ra eo nhỏ vểnh lên ngực, cùng đây là đẹp. Mông xinh đẹp chân, mà lại trên mặt biểu lộ cũng giống như giận còn xấu hổ khả ái như vậy, nhịn không được tiến tới, tại nàng trên má hôn một cái, nói, ừm, thật là thơm, ta đều không có ăn cái gì, đói bụng ta liền ăn ngươi. Hàn Tuyết trừng Diệp Hy một chút, nhỏ giọng nói, giữa ban ngày, đừng tùy tiện như vậy, vạn nhất. Ê, Diệp Hy nói, không sao, vốn là không có người đến, ta giữ cửa khóa lại là được rồi. Nàng nói, đừng nghĩ lấy làm chuyện xấu, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Diệp Hy tại lồng ngực của nàng sờ soạn một cái. Trơ mặt ra cười nói, có chuyện gì a? Nàng đỏ mặt, lộ bụng nói, trước chớ lộn xộn, ngồi xuống nghe ta nói. Động xong sau lại nói được hay không? Diệp Hy cười xấu xa nói, không được. Hàn Tuyết một mặt quyết tuyệt. Diệp Hy nhìn qua nàng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, mới chợt hiểu ra, ha. Nguyên lai giai nhân hiểu nhầm rồi, cho là mình muốn. Diệp Hy cười khổ một cái, danh manh nói với nàng, hắc hắc, nếu như ngươi muốn, ta nhất định túi đầu tận túy, chết thì mới dừng, thế nhưng là... Bây giờ không phải là ngươi có rất trọng yếu nói với ta sao? Tiểu tử túi, ngay cả ta cũng dám đùa nghịch. Nàng thế mới biết bị Diệp Hy đùa nghịch, xấu hổ không thôi, đưa tay liền muốn đánh Diệp Hy. Ta không nỡ đến đâu. Diệp Hy một phát bắt được tay của nàng, đặt ở ngoài miệng ngọt ngào hôn. Nghe vậy, Hàn Tuyết gò má nàng đỏ lên, doanh doanh ánh mắt tỉnh, ngươi nha, chưa ăn cơm còn như thế tinh thần. Ê, ta vừa mới trở về mua cho ngươi cơm, vẫn là nóng, nhanh ăn đi. Diệp Hy tiếp nhận nàng mua cho mình đồ vật, trong lòng thật tràn đầy cảm động, cảm kích lại hôn nàng một chút, nhìn qua phong phú bữa sáng, nhìn thấy một chén kia còn có chút dư ôn sữa bò, cố ý buồn rầu thở dài, không nói một lời. Nàng quả nhiên mắc lửa, khẩn trương nói với Diệp Hy, làm sao? Không đối với ngươi khẩu vị, ta còn tưởng rằng ngươi thích ăn. Diệp Hy trầm trọng lắc đầu, dùng bi thương ánh mắt nhìn qua nàng, nói, ngươi nghe nói qua một câu ngạn ngữ sao? Âu Dương Khanh lung ta lung túng hỏi, cái gì? Ngạn ngữ? Diệp Hy rong rạc nói, bị người tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo. Bây giờ, ta thụ ngươi như thế lớn một chén sữa bò, muốn tuân ra nhiều ít chén đử. Sữa, mới có thể trả hết ta. Nàng miệng mở rộng, không giải thích được lặp lại một lần, đồng nhiên hiểu rõ ra, mặt đỏ như lửa, giơ chân lên liền muốn đá Diệp Hy, buồn bực đến xấu hổ mắng, ngươi cái này hôn đản, sớm biết chết đói ngươi tốt, còn cái gì? Nàng ăn một chút nói không nên lời, Diệp Hy ha ha cười một tiếng, nắm cả eo thon của nàng, để nàng mông đẹp ngồi tại chân của mình bên trên, ra lệnh, ngươi đút ta ăn. Hàn Tuyết nhẹ nhàng dãy rủa lấy e thẹn nói, đừng, mau bưng ra, phải chết ngươi, nếu là tiến đến người, ta trước làm thịt ngươi hôn đản này, cắt nữa bụng tự sát. Diệp Hy a cười một tiếng, bận điệu chạy tới khóa lại cửa, lại đem nàng ôm vào trong ngực, vô về chơi đùa lấy nàng ngạo kiểu xinh đẹp dẫn lên rượu xưa nói, người tốt, nhanh cho ăn đi, ta ăn no rồi chúng ta liền làm việc, không phải Diệp Hy liền quấn lấy ngươi không buông tay. Hàn Tuyết tức giận bóp nàng một chút, chỉ đành chịu xấu hổ ngồi trong ngực Diệp Hy, cho ăn Diệp Hy ăn cái gì? Diệp Hy đâu? Thì một bên dở trò, chọn. Chọc cho nàng thở gấp thở phì phò, một bên nghe trên người nàng mùi thơm ngát khí ăn nhất kiểu diễm dừng lại bữa sáng. Được rồi, bữa sáng đã ăn xong, hiện tại ngồi xuống ta nói với ngươi nói chuyện đứng đắn. Hàn Tuyết tựa hồ cũng không phải đang nói đùa. Diệp Hy nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Hàn Tuyết thật sâu thở dài một hơi, nói, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới tương lai? Tương lai? Diệp Hy sửng sốt một chút, lại là trả lời không được. Thành nói, hắn mấy ngày này là an nhàn đã quen, cũng không có nghĩ qua về sau, chớ đừng nói chi là kỹ càng quy hoạch qua cuộc sống sau này. Hàn Tuyết tựa hồ cũng biết, nói, ta biết ngươi bây giờ còn nhỏ, rất nhiều giống như ngươi lớn vẫn còn đang đi học, còn tại hưởng lạc, trải qua không lo vô lệ thời gian. Nhưng ngươi phải biết mình không là bình thường người, chúng ta Diệp gia còn có Hàn gia cũng không thể từ đây ngã xuống, ngươi hiểu chưa? Chúng ta Diệp gia còn có Hàn gia. Đây là có chuyện gì? Diệp Hy biến sắc. Hàn Tuyết nói, những này ta cũng là muốn nói với ngươi, bây giờ cách đại tuyển không có bao nhiêu thời gian. Gia Gia ngươi hiện tại rất có cơ hội thượng vị. Nếu như hắn có thể thượng vị, như vậy chúng ta còn có thời gian mấy năm chuẩn bị. Mà nếu như một khi người khác thượng vị, như vậy thì sẽ đối với hai nhà chúng ta triển khai chèn ép. Kia, nên làm cái gì? Diệp Hy nắm đấm nắm chặt. Hàn Tuyết nhẹ nhàng giang hai cánh tay ôm hắn, ôn nhu nói, ngươi phải kiên cường điểm. Đăng bởi. Chương 825, Hàn Tuyết phong vận, Vân Anh hội. Diệp Hy nằm ở Hàn Tuyết trong ngực, nhẹ nhàng thở hổn hển, nói, ta biết, ta vẫn luôn biết. Ta cũng sẽ không để các ngươi thất vọng, tuyệt đối sẽ không. Coi như không phải là vì chính ta, vì các ngươi, ta cũng phải nỗ lực. Nghe được Diệp Hy, Hàn Tuyết trên mặt lóe lên vẻ hài lòng tiêu dung, vớt cằm nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền đầy đủ nói rõ ngươi bây giờ đúng là lớn rồi, có một số việc cũng cần ngươi tới làm. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có nói cho ta chuyện gì, ta nhìn ngươi là khẩn trương như vậy, đến cùng bởi vì cái gì? Diệp Hy kỳ thật cũng không nốc, rất nhiều chuyện kỳ thật chính hắn cũng không có cái kia tâm tư đi suy nghĩ mà thôi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng buông ra Diệp Hy, nói, chúng ta có hai lựa chọn. Cái thứ nhất là đem tất cả tài sản rút khỏi nước ngoài. Bất quá như vậy, đại tuyển thời điểm ra ra ngươi đạt được ủng hộ thì càng ít. Cái thứ nhất chính là ở lại trong nước, nhưng là cái gì? Diệp Hy hỏi. Liền. Hàn Tuyết nói, nhưng là cái này lựa chọn thứ hai rất gian nan, có lẽ chúng ta làm sao cũng vô pháp làm được. Là cái gì? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết nói, đó chính là thống nhất trong nước hắc đạo thế lực. Cái gì? Diệp Hy biến sắc. Cái này thống nhất hắc đạo thế lực cũng không phải nói làm liền làm, mà lại gian khổ trình độ tuyệt đối sẽ không so cống hiến một quốc gia thấp. Dù sao, tồn tại tức là lý. Hiện tại trong nước hắc đạo, cùng chính phủ ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chính phủ nếu là đem những này hắc đạo thế lực nhổ tận gốc, chẳng những trong nước nguyên khí đại thường, mà lại cũng sẽ lập tức bạo loạn. Dù sao rất nhiều chuyện đều không thích hợp chính phủ ra mặt, mà lúc này đây hắc đạo liền trở thành rất tốt trợ thủ. Cho nên cho tới nay, quốc gia đối với những thế lực này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần bọn hắn không làm ra thân phận quá phận sự tình chạm đến quốc gia ranh giới cuối cùng, cũng sẽ không xuống tay với bọn họ. Sự tình nếu như muốn trước diệt những thế lực này, liền xem như cơ quan quốc gia, cũng không có khả năng hoàn toàn làm được. Mà muốn thống nhất hắc đạo, như vậy độ khó liền sẽ cao hơn gấp bội. Ta nói cái này độ khó rất lớn. Hàn Tuyết cười khổ nói. Diệp Hy lại đột nhiên nói, bất quá chỉ sợ ra ra đã giúp ta lựa chọn cái thứ hai đi. Làm sao ngươi biết? Hàn Tuyết tự nhiên là sẽ không giấu giếm, dù sao giữa bọn hắn còn có cái gì bí mật chứ. Diệp Hy cười nói, ta rõ ràng biết ra ra à, chẳng qua nếu như muốn thống nhất trong nước tất cả hắc đạo thế lực lời nói, như vậy đầu tiên muốn tìm một cái đột phá khẩu. Ta cảm thấy ra ra chọn Hồng Kông, dù sao Hắc Long hội bên kia đã tại Hồng Kông hôn khởi tới. Không sai, cứu cứu ngươi còn có cái khác hai cái tinh anh lính đặc chủng đã chạy đến Hồng Kông tới. Hàn Tuyết cười nói. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nói, vậy ta biết phải làm sao. Ồ, Hàn Tuyết lúc này ngược lại là cảm thấy nhìn có chút không thấu tên tiểu tử này. Diệp Hy nói, cái này về sau ngươi sẽ biết, hắc, hiện tại tạm thời trước giữ bí mật. Bất quá ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này liền không trở lại nơi này. Sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Hàn Tuyết nhất quan hệ ngươi vẫn là vấn đề này. Diệp Hy cười nói, đương nhiên sẽ có một điểm, bất quá không quan hệ, ngươi cũng không phải không biết nam nhân của ngươi ta là lợi hại bực nào. Những người kia căn bản là không gây thương tổn được ta, mà lại ta cũng đã có một chút điểm đầu mối, chỉ cần ngươi bị ta tìm tới cơ hội, muốn thống nhất cả một cái Hồng Kông hắc đạo thế lực cũng không phải không có khả năng. Nói xong, Diệp Hy ánh mắt nóng rực nhìn xem Hàn Tuyết. Đối đầu Diệp Hy ánh mắt, Hàn Tuyết thân thể mềm mại đột ngột chấn động, phảng phất lại về tới ngày đó mất đi hiền thê lương mẫu trinh tiết thời điểm. Chỉ là, Diệp Hy đã sớm vỗ lên nàng run rẩy bất an phương tâm. Lúc này Hàn Tuyết nàng nhút nhát mở ra đôi mắt đẹp, chỉ gặp Diệp Hy trong mắt tràn đầy nóng rực. Nàng cũng không biết vì sao, thể nội lửa lập tức lại dâng lên. Hàn Tuyết đôi mắt đẹp né tránh lấy Diệp Hy ánh mắt nóng hừng hực, vừa thẹn lại sợ lại là tâm hoảng ý loạn. "Đừng nghĩ lấy những sự tình kia, ta gần nhất thân thể khó chịu rất dễ chịu." Hàn Tuyết thấp giọng nói. Bất quá nàng vẫn là phát hiện Diệp Hy con mắt tiếp cận nàng nháy mắt cũng không nháy mắt, trái tim cùng loạn, bởi vì Diệp Hy ánh mắt kia thật sự là quá có tính chấn động. Diệp Hy cười, lôi kéo Hàn Tuyết hướng trong ngực nhẹ nhàng đè ép. Hàn Tuyết mím môi, khẽ cắn răng ngà. Một bên đụng lên khuôn mặt cùng Diệp Hy ôm hôn, một bên thân thể mềm mại vừa mềm mị mềm mại xoay dao, thân thể mềm mại so với vừa nãy càng phát ra lửa nóng đầu nhập dán chặt Diệp Hy, dễ chịu đến để Diệp Hy lại nói không ra một câu. Diệp Hy tự nhiên là đem Hàn Tuyết ôm càng chặt hơn, hai người cơ hồ thiếp thành một cái chính thể, chỉ nghe Hàn Tuyết chuyển yêu kiểu, từng tia êm hai. Lúc này Hàn Tuyết tâm ngọn nguồn tràn đầy, chỉ gặp nàng đen nhánh áo choàng phát chân nhắn mà khoác lên tại trên váy dài, xinh đẹp khuôn mặt kiêm hữu ưu nhã cùng vũ mị, rượu sữa ngạo nghệ đứng thẳng tại trong váy dài. Để cho người ta lo lắng ngực nàng vải vóc lúc nào cũng có thể sẽ bắn bay, váy dài chăm chú cuốn tại trên cặp mông, phát họa ra một cái nở nang tròn vo hoàn mỹ đường vòng cung. Hai đầu để vô số nữ nhân ghen ghét cặp đùi đẹp tại váy dài tân trang hạ càng phát ra thon dài, giờ này khắc này thành thục mỹ thiếu phụ Hàn Tuyết, đã không có bình thường khiếp người băng lãnh, bây giờ tội nghiệp ánh mắt oánh oánh, yếu đuối làm cho người nhất thời bắt đầu sinh chinh phục di nhìn. Hiện tại Hàn Tuyết đã không biết làm sao, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, mỹ lệ bờ môi run nhẹ nhẹ, dùng tay vịn chặt ghế sofa. Nàng còn có thể trèo chống thân thể, đã là lấy hết lực lượng lớn nhất. Ừm. Hàn Tuyết mãnh liệt vặn vẹo cái mông, thế nhưng là Diệp Hy cánh tay giống như là có giác hút, thiếp ở trên người nàng bên trên vướt. Ô hát. Hàn Tuyết từ lỗ mũi phát ra tiếng hử, nàng cúi xuống thân trên, hai tay bất lực chống tại trước sofa trên mặt bàn. Kể từ đó Diệp Hy thừa cơ đặt ở trên lưng của nàng, nhỏ Diệp Hy thuận thế cách váy dài trượt vào mê người mông trong phim. Diệp Hy gặp đây, hai tay mãnh liệt hơn hoạt động, hô hấp rất gấp gáp, đưa tay từ Hàn Tuyết váy dài cổ áo đi vào. Cách lót ngực bắt lấy một đôi rượu như, một cái tay khác thăm dò vào váy dài. Tiểu tử túi, liền không nghe lời đúng không? Hàn Tuyết không cách nào kháng cự, chỉ có kẹp chặt chân và mẹo, bất quá Diệp Hy tay y liền nguyên làm nàng không ngừng run rẩy, thời gian dần trôi qua thể nội dâng lên một loại nóng rực cảm giác đến, nhẹ nhẹ, ngứa một chút, nhan, dần dần trở nên mãnh liệt. Không đến bao lâu Hàn Tuyết hai đầu gối bắt đầu run rẩy, ngay cả kẹp chặt chân lực lượng cũng không có. Coi như không thể tới cũng cho ta xính xính tay chân chi gì mà. Diệp Hy tại Hàn Tuyết bên tai nói. Hàn Tuyết ý thức sơ qua thanh tỉnh, vội vàng nghĩ kẹp chặt chân, thế nhưng là Diệp Hy láo luyện kỹ xảo, khiến nàng chân không ra sức được. Diệp Hy cười một thanh liền đem Hàn Tuyết ôm trong ngực. Hàn Tuyết ôm ở thở gấp thở phì phò duyên dáng gọi to nói, "Được rồi, đừng làm rộn, ta còn có lời dương nột ngươi cứ nói đi. Chờ một chút lại nói nha." Diệp Hy lần nữa chăm chú đè xuống Hàn Tuyết phong ngưỡng thân thể mềm mại, hai tay ôm ở nàng tròn vo khe mông thưởng thức nắm ướt, cười xấu xa nói, "Có được hay không?" "S. T, không muốn." Trước hết nghe ta nói xong. Hàn Tuyết cố gắng dãy rủa lấy muốn đẩy ra sói đói sắc quỷ đồng dạng điên cuồng Diệp Hy, lại ưm một tiếng bị Diệp Hy cuồng nhiệt hôn ở miệng anh đào nhỏ, mà lại cấp tốc đột phá nàng hàm răng, ngậm lấy nàng ngọt ngào chân nhắn cái lưỡi dây dưa sen lẫn gặm cắm. Thơm ngọt nước bọt tại môi lưới ở giữa sinh sôi truyền lại chạy xuôi triền miên, Hàn Tuyết rất nhanh liền mê thất tại Diệp Hy thành thạo cuồng nhiệt ẩm ướt hôn bên trong. Đợi đến hô hấp có chút khó khăn thời điểm, Hàn Tuyết lưu luyến không rời đẩy ra Diệp Hy hôn. Diệp Hy lại không chịu buông tay ôm thật chặt ở nàng eo thon, nửa ôm nàng. Nói như vậy nha. Dạng này nói thế nào a? Hàn Tuyết vừa nói xong, liền cười duyên ra du nói, được rồi, nhanh lên ngồi xuống cho ta tới. Diệp Hy lại là y y nguyên chăm chú lâu ôm Hàn Tuyết ngồi ở trên ghế salon. Không muốn, ngươi nói như vậy đi. Hàn Tuyết mặt mày ngậm đất vụ xuân nhìn xem Diệp Hy nói, can ngọc thủ khẩn trương bắt hắn lại quần áo trong, tới nghe không nghe lời. Diệp Hy nhẹ nhàng lấy Hàn Tuyết ngà voi điêu khắc cổ cùng trắng trẻo mềm mại vành hai, nói, ta đương nhiên nghe a. Hàn Tuyết ghé vào Diệp Hy trên lỗ tai nói một câu nói, vậy ngươi còn không buông tay? Ta không nỡ mà. Diệp Hy đắm đuối con mắt nhìn chằm chằm Hàn Tuyết to lớn ngọn núi cao vút cười xấu xa nói, ngươi mau nói đi. Hàn Tuyết phát hiện Diệp Hy ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu quần áo nhìn vào trong cơ thể nàng, mà lại cảm giác được hắn phía dưới đã cao cao dựng lên lều vải đụng chạm chống đối lấy thân thể mềm mại của nàng, nàng không khỏi tâm hoảng ý loạn thẹn thùng gắt giọng, ngươi dạng này để cho ta nói thế nào? Hắc hắc, tốt ta. Diệp Hy cười xấu xa tô màu tay lại lần nữa lên Hàn Tuyết bộ váy hạ tròn trịa hai chân. Tiểu phôi đản, ngươi thật là xấu a. Hàn Tuyết ấm ở thân thể mềm mại vặn vẹo mặt mày ngậm đất vụ xuân kiều ho khan. Diệp Hy chỉ gặp nàng hai gò má ửng hồng, lông mi buông xuống, không nói ra được phong thái yểu điệu, không khỏi thấy ngây người. Hắn nhìn qua Hàn Tuyết tính đảng quẹ nhiều lần nạp lạp, cũng nhịn không được nữa đưa tay đem ôm lấy Hàn Tuyết thân thể mềm mại, mặt liền phát thiên cái điệu đè lên. Diệp Hy đói khát hút lấy Hàn Tuyết mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng nàng răng tìm kiếm. Hàn Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, răng đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống dáng vẻ, nhưng lại mặc cho mê người bờ môi theo người hút lấy. Diệp Hy đem đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe. Hàn Tuyết trải nghiệm mình môi đang bị Diệp Hy thân mật hút lấy, cảm thấy không ổn nhưng lại thơm ngọt khó bỏ. Diệp Hy đầu lưỡi chính mình dùng lực trước do xét, cậy mở Hàn Tuyết hàm răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, quấy làm Hàn Tuyết thơm ngọt chân nhắn đầu lưỡi, nàng tinh hồng mềm mại môi bị chặt chẽ đè ép, cái lưỡi bất lực kháng cự, đành phải mặc cho liếm láp. Diệp Hy trước không ngừng quấn quấy Hàn Tuyết ngọt ngào cái lưỡi, sau đó đột nhiên đem Hàn Tuyết chân mềm cái lưỡi hút tới mình miệng bên trong, khẽ cắn mảnh cắn. Cứ việc bình thường Hàn Tuyết lộ ra như vậy đoan trang cao quý, tại trước mặt nam nhân giả bộ như thế nào lạnh lùng, nhưng là ở sâu trong nội tâm, Hàn Tuyết cũng tưởng niệm nam nhân. Mà bây giờ, Diệp Hy liền trở thành Hàn Tuyết tâm bên trong nam nhân như vậy. Hàn Tuyết mặc dù đã là vợ người mẹ người, nhưng lại phong vận mềm mại đáng yêu thành thục. Lúc này nàng toàn thân choáng váng, toàn thân phát nhiệt, phòng ngự tâm dần dần tan rã. Diệp Hy đem Hàn Tuyết cái lưỡi khẽ hấp phun một cái, một đuổi khẽ hấp, hai người đầu lưỡi ra vào song phương miệng bên trong. Hàn Tuyết mới vừa rồi bị Diệp Hy đùa lên di lửa dần dần nộn nhạo lên, trong miệng bài tiết ra đại lượng nước bọt, cái lưỡi kìm lòng không được xâm nhập Diệp Hy trong miệng, mặc hắn mút lấy, nước miếng của mình cũng vượt qua, lại không kịp chờ đợi nên đón Diệp Hy thăm dò vào trong miệng mình ướt át đầu lưỡi. Hai người cổ môi lưỡi sen lẫn nhiệt liệt tầm ướt hôn. Diệp Hy sắc thủ đồng dạng không có nhàn rỗi, một con móng vuốt lộc sơn cùng dã phủ xoa Hàn Tuyết to lớn cao ngất núi non, một cái khác sắc thủ vung lên bộ váy trực tiếp ấn lên nàng giữa hai chân. Hàn Tuyết kìm lòng không được ngẩng đầu lên, há mồm thở dốc. Đôi mi thanh tú hơi, mị nhãn mê ly, phát ra làm cho người, sau đó kiểu nhuyễn vô lực sủi lơ trong ngực Diệp Hy, được rồi tiểu phôi đản, ngươi xấu đủ. Ừm, tốt, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Diệp Hy cười ôm Hàn Tuyết ngồi ở trên ghế salon. Hàn Tuyết tức giận nói, ngươi trước nói cho ta một chút kế hoạch của ngươi là cái gì? Vân Anh hội. Diệp Hy nói, Vân Anh sẽ tự xưng một đám cường thế nữ tử bang hội, như vậy ta chỉ cần khống chế Vân Anh sẽ, đối với chúng ta như vậy cái khác hành động liền càng thêm hữu lực. Đăng bởi. Chương 826, xảy ra chuyện lớn, Hàn Tuyết nàng ngội. Ban đêm, bởi vì không có chuyện gì, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết đi ra ngoài chơi bạo lĩnh. Hàn Tuyết giống như rất thích loại hoạt động này, nàng ngày đó mặc kiện màu hồng sau lưng, quần sắc jean, trước ngực một đôi nhũ phong giật, mê người cực kỳ. Mỗi khi nàng chạy chậm mấy bước, có chút chấm xuống, vặn eo lắc mông, làm bộ ném bóng lúc, kia mỹ lệ cái mông liền căng cứng tại trong đoàn khố, đường cong ưu mỹ cực kỳ. Nàng một đôi phấn quang tinh tế ngọc, chân tròn trịa giống ngọc trụ. Tại hai đầu ống quần bên trong dọc theo người ra ngoài, loại kia đường cong cùng nhan sắc, là Diệp Hy không cách nào lấy bút mực hình dung ra mỹ diệu cùng tính tùng. Diệp Hy đối nàng kia huyền chuyển mê người bờ ngông rất đơn giản thẳng mê muội cực kỳ. Nhớ kỹ vô số cái ban đêm, Diệp Hy ôm nàng ngồi trên ghế, nàng cởi chuồng ngồi trong ngực Diệp Hy, cái mông chập trùng lên xuống, đều rơi vào Diệp Hy trên đùi, dạng này Diệp Hy có thể đầy đủ cảm thụ được nàng bờ mông cơ. Ra cùng bóng loáng. Nhiều khi đều sẽ xấu hổ Hàn Tuyết nàng mặt đỏ tiến hai, bụng mặt giống như không mặt mũi thấy người. Về tới trong nhà, lâu bên ngoài bầu trời xanh thẳm, đầy sao lấp lóe, bọn hắn không có kéo màn cửa, không có đóng cửa sổ, chậm chậm trong gió đêm, đầy trời tình quang ánh trăng bên trong, bọn hắn chăm chú ôm nhau, si mê hôn đối phương môi, muốn đem đối phương hương vị thật sâu khắc ở trong đầu của chính mình. Trong máy vi tính phát hình kia ca sĩ từ tính thanh âm cảm động hai người bọn họ. Đương nàng đứng tại phía trước cửa sổ cởi quần áo ra lúc, tóc dài, tú khí khuôn mặt, nhọn vểnh lên rượu sữa, thon thả eo kỹ, thon dài cặp đùi đẹp, còn có nàng kia xinh đẹp tuyệt luân bờ ngông, hình thành một bộ như tinh linh mỹ lệ cắt hình. Diệp Hy ôm chặt lấy nàng ấm trượt như ngọc mềm mại thân mình. Thể. Hàn Tuyết nàng gương mặt xinh đẹp trướng thành màu hồng phấn, chiếu vào ánh trăng nhàn nhạt dưới, lộ ra cỡ nào yêu mị, cặp kia thâm tình con người, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Hy nhìn, nàng xinh đẹp miệng khẽ nhếch, mơ mơ hồ hồ phát ra xuân chiều nói mớ. Diệp Hy mãnh liệt hơn nắm nàng rượu sữa, nàng cũng nữu bãi vòng eo, phát ra hử gọi xuân âm thanh, ôn nhu tay nhỏ lúc nào cũng thay Diệp Hy hất ra bởi vì mồ hôi đính vào Diệp Hy cái trán sợi tóc. Đây là giữa thiên địa chí cao vô thượng hưởng thụ, nam nhân cùng nữ nhân triệt để kết làm một thể. Đương Diệp Hy nằm xuống, thoáng bình tĩnh trở lại lúc, mông lung ở giữa cảm thấy một đôi mảnh khảnh tay trên người Diệp Hy du tẩu, một cô u lan mùi thơm ngát cũng nhàn nhạt bay tới. Diệp Hy lập tức ôm nàng kia để cho mình si mê mỹ lệ thân thể, đầy cõi lòng cảm kích đụng lên đi, hôn lấy nàng mỗi một tấc cơ. Ra. Mà vừa lúc này, Diệp Hy điện thoại lại đột nhiên vang lên, chỉ bất quá vang lên một tiếng về sau lại bởi vì pin không có điện mà tự động đóng cơ. Ai vậy? Diệp Hy cầm điện thoại di động lên xem xét lại không mở được. Thế nào? Hàn Tuyết hỏi. Ta cũng không biết, điện thoại không có điện. Không nhìn thấy là ai đánh tới. Diệp Hy nhún vai, cũng không có để ý. Bất quá chỉ chốc lát sau, Hàn Tuyết điện thoại nhưng cũng vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, lập tức sắc mặt thay đổi một chút. Là ai a? Trùng hợp như vậy, ta vừa vang xong ngươi liền vang lên. Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết thấp giọng nói, là ngươi tiểu gì? Cái gì? Diệp Hy khẽ giật mình. Lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng biến thành có chút âm trầm. Hàn Tuyết thở sâu thở ra một hơi, hởi xuống điện thoại. Tỷ, Nhi Nhi nàng bị bắt cóc, ô ô, ngươi được cứu cứu nàng a, ta thật không có cách nào. Điện thoại bên kia, muội muội thanh âm tựa hồ đang khóc. Hàn Tuyết nghe xong, lập tức từ trên ghế xả lỏn đứng lên, ngươi trước đừng khóc, nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta. Đối phương suy nghĩ một chút, đạo, ngươi ở đâu? Ta bây giờ lập tức đi qua. Được, chúng ta ngay tại. Hàn Tuyết đem chính mình sở tại địa chỉ nói cho muội muội. Bất quá vừa mới phủ lên muội muội điện thoại lần nữa vang lên. Là cứu cứu ngươi tới. Hàn Tuyết nói. Quả nhiên, tiếp nhận điện thoại về sau, Hàn Tuyết liền nói, như vậy đi, ta đi phi trường đón một chút cứu cứu ngươi, ngươi liền lưu tại nơi này chờ. Ừm, ta đã biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu, chờ Hàn Tuyết rời đi về sau hắn ngay lập tức đem điện thoại nạp điện. Quả nhiên, không nhiều sẽ, Tiểu Di liền gọi điện thoại đến đây. Diệp Hy giải điện thoại về sau vội vàng đi tới trên đường chờ đợi. Mấy phút về sau, Tiểu Di vội vàng mênh mông chạy tới. Chờ Diệp Hy mang theo nàng về tới trong nhà không bao lâu, Hàn Tuyết bọn hắn cũng quay về rồi. Nguyên lai, Tiểu Di nàng tại gia nhập Vân Anh sẽ về sau lại gặp đến Tân Nghĩa An Ám Toán. Cuối cùng phái người trực tiếp bắt đi Nhi Nhi. Vân Anh sẽ mặc dù thực lực lớn, nhưng các nàng tại ngoài sáng bên trên thế lực đều là một bang từ nữ nhân tạo thành tổ chức mà thôi. Muốn đối phó Hồng Kông lớn nhất Hắc Bang, thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Có lẽ các nàng có thể thông qua quan hệ đến làm áp lực. Nhưng là nếu như Tân Nghĩa An hoàn toàn không để ý lời nói, như vậy các nàng trong thời gian ngắn là tuyệt đối không có biện pháp. Cho nên Tiểu Di mới tìm tới cửa đến, bất quá bọn hắn Vân Anh sẽ đã tìm hiểu rõ ràng Nhi Nhi bị giam ở nơi nào, kia là vùng ngoại ô khẽ động biệt thự. Lúc này Hàn Huy còn có mang tới hai cái lính đặc chủng Đường Long cùng Quan Hổ cũng là cao mày. Nhìn một hồi, Quan Hổ nhíu mày nói, lão đại, không dễ làm à, biệt thự này cũng không lớn, mà lại Tân Nghĩa An bài mười mấy cao thủ thủ vệ cái này không gian nho nhỏ. Chúng ta muốn từ bên trong cứu ra người không dễ dàng a, vấn đề mấu chốt là chúng ta căn bản không biết người nhốt ở đâu. Hàn Huy thở dài nhìn xem những người khác nói, có ý nghĩ gì, đều nói một chút. Đường Long gãi gãi đầu nói, ta trước kia tham gia qua dạng này nghĩ cách cứu viện con tin hành động, chỉ là lúc kia trên tay có rất nhiều lợi hại ra hỏa, hiện tại tay không tấc sát, độ khó lớn a. Bất quá, đối phương là không biết chúng ta sẽ ở lúc này hành động a. Nếu như vậy ngược lại là có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy, chúng ta hẳn là... Cái này vừa thương lượng vẫn thương lượng đến xế chiều 3 giờ hơn. Diệp Hy ở một bên cũng không làm sao nói, hắn đang tự hỏi người muốn hay không liên hệ hướng Hân Hân tốt đâu. Dù sao nàng là Tân Nghĩa An công chúa. Chỉ là nghĩ đến mình muốn thống nhất Hồng Kông hắc đạo lời nói, như vậy cùng Tân Nghĩa An đối nghịch cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà lại hướng Hân Hân cũng sẽ không vì một cái còn tính là xa lạ người đến đối kháng gia tộc của mình a. Bọn hắn một mực thương lượng ra một bộ rất tốt phương pháp giải quyết về sau, Hàn Huy nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, tốt, hiện tại bắt đầu làm chuẩn nhất chuẩn bị. Đêm nay 3 giờ sáng xuất phát, nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu, không tiếc bất cứ giá nào giải cứu ra con tin, nhớ kỹ, muốn sống. Diệp Hy bọn người chờ đợi giờ khắc này đã chờ lâu rồi, gặp Hàn Huy rốt cục phát lệnh, đám người đứng thẳng tắp đồng thanh nói, rõ. Sau đó, Diệp Hy có liên lạc Đỗ Huyền Linh, dù sao cần súng ống chờ ra hỏa, vẫn là phải Hắc Long Hội. Ảm. N lúc chiều, Diệp Hy cùng Hàn Huy bọn người đi trước Hắc Long Hội. Đỗ Huyền Linh cũng tại Hắc Long Hội rồng đường bên trong chọn lựa ra 10 cái thực lực mạnh nhất tay chân. Chỉ là những người này bình thường đều là tâm cao khí ngạo, lúc này trợ giúp thế mà để bọn hắn nghe theo một ngoại nhân mệnh lệnh, rõ ràng để bọn hắn không phục. Nhìn xem phía dưới lười biếng đám người, Hàn Huy giận không chỗ phát tiết. Tức giận nói, các ngươi là Hắc Long Hội tin cậy nhất người, nhưng ta hy vọng các ngươi vẫn có thể bảo trì trước đó nghiêm cẩn quen thuộc, nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ, như cái gì. Những người kia có chút khinh thường nhìn xem Hàn Huy, trong đó có người nói, "Nóa, chúng ta là người của Hắc Long Hội, nếu như không phải trợ giúp phân phó, chúng ta chẳng thèm để ý ngươi." Ngươi bây giờ lời nhắn nhủ nhiệm vụ chúng ta hoàn thành, cái khác không cần đến ngươi quản. Hàn Huy lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, cười lạnh một tiếng nói, rất tốt, ngươi, ra. Người kia phun đứng ra nói, làm sao? Miệng còn hôi sữa tức giận đến bút bê còn tới vấn lão tử. Lão tử tham gia quân ngũ khiêng thương thời điểm con mẹ nó ngươi vẫn là cái trứng đâu. Người này tuổi chừng hơn 40 tuổi, nhưng không có chút nào trông có vẻ già, chỉ xem cái kia một thân cường tráng cơ bắp liền biết thực lực của hắn không kém. Hàn Huy cười lạnh nói, trong lòng các ngươi đều hiểu, mặc dù đô bang chủ nói các ngươi là tốt nhất tay chân, nhưng là lấy các ngươi bộ dáng bây giờ, ta không cho rằng các ngươi có tư cách. Ta muốn là tinh anh. Biết tinh anh là có ý gì sao? Chẳng những chiến lược mạnh hơn, còn muốn tuyệt đối phục tùng thượng cấp. Trên chiến trường không chỉ có thể giết địch, càng hiểu được như thế nào bảo mệnh mới có thể được xưng tụng là tinh anh. Không phải một đám mãng phu. Phía dưới đám người gặp Hàn Huy nói bọn hắn là mãng phu, rất là khó chịu, từng cái dắt cổ cao giọng thét lên. Mà kia đứng ra nam tử cũng là đỏ hồng mắt nhìn xem Hàn Huy, chỉ gặp hắn giơ tay lên lớn tiếng nói, đều câm miệng cho lão tử. Cả đám đình chỉ kêu gào, hiển nhiên, bọn hắn đối nam tử này rất là tin phục. Hàn Huy trong lòng cũng là rất kinh ngạc, không nghĩ tới nam tử này tại mọi người bên trong như thế có uy tín. Ta, Thiết Quân phải hướng ngươi khiêu chiến. Nam tử đỏ hồng mắt chỉ vào Hàn Huy nói. Hàn Huy khinh thường cười cười nói, cho ta cái lý do, ta có lẽ sẽ đáp ứng ngươi khiêu chiến. Thiết Quân giữ tợn lấy nói, muốn chúng ta ngoan ngoãn nghe lời ngươi, vậy ngươi liền muốn xuất ra thực lực đến cho chúng ta nhìn. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta cam đoan, ngày sau các huynh đệ sẽ toàn tâm toàn ý vì ngươi liều mạng. Nếu như ngươi đánh không lại ta, như vậy ngươi liền nhắm lại mõm chó của ngươi. Chúng ta chỉ thần phục với cường giả. Phía dưới đám người mặc dù không nói chuyện, nhưng bọn hắn đều kiên định gật đầu, tại những người này trong lòng, Thiết Quân hoàn toàn có thể đại biểu bọn hắn nói chuyện. Hàn Huy cười lạnh một tiếng, hắn biết, nếu như muốn những người này thực tình đi theo mình, vậy thì nhất định phải triệt để thu phục bọn hắn. Tốt, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Nói xong, Hàn Huy đem lên áo cởi xuống. Nhìn xem Hàn Huy trên thân kia từng đạo vết sẹo, đám người hít vào một hơi. Thiết Quân hai mắt lộ ra hưng phấn tinh quang, một thanh kéo y phục của mình, bắp thịt rắn chắc cũng tại bất an nhảy lên. Hắn cũng không cho rằng Hàn Huy là đối thủ của hắn, hắn thấy, Hàn Huy hình thể đã cực hạn hắn thực lực, hiện tại Thiết Quân muốn làm nhất chính là hung hăng ngược đãi cái này tự đại, cuồng vọng ra hỏa. Tới đi. Hàn Huy quát to một tiếng, hướng Thiết Quân phóng đi. Gặp Hàn Huy bộ pháp vững vàng, Thiết Quân âm thầm gật đầu, hai chân tách ra một quyển chiều Hàn Huy mặt đập tới. Hàn Huy khỏe miệng lộ ra cười tà, né người sang một bên tay trái bắt lấy Thiết Quân cánh tay, tay phải bóp quyền hướng Thiết Quân lồng ngực công tới. Cứu cứu ngươi có thể ứng phó a. Một bên, Đỗ Huyền Linh lúc này cùng Diệp Hy đứng ở trên lầu nhìn xem phía dưới tỉ thí hai người. Diệp Hy cười nói, ngươi cũng quá coi thường ta cứu cứu, thực lực của hắn thế nhưng là thâm bất khả trắc, tại quân đội, nhất là tại bộ đội đặc chủng bên trong cơ hồ chưa có địch thủ. Thiết Quân thế nhưng là chúng ta Hắc Long hội người mạnh nhất, cho tới nay cho chúng ta giải quyết không ít phiền phức. Đỗ Huyền Linh nói. Diệp Hy từ phía sau ôm lấy Đỗ Huyền Linh, cười nói, ngươi xem một chút liền biết. Lúc này Đỗ Huyền Linh nhẹ nhàng dãy rửa thân thể của mình, thấp giọng nói, ít làm loạn. Nhiều người nhìn như vậy đây này. Không sao, bọn hắn đều đang nhìn ta cứu cứu bọn hắn, sẽ không lưu ý đến chúng ta. Diệp Hy tuyệt không lo lắng bị nhìn thấy. Cho nên thừa dịp lúc này hắn đột nhiên duỗi ra hai tay, hung hăng tập ngực. Đang bởi. Chương 827, anh dũng cứu mỹ nhân. Lúc này ở phía dưới, Thiết Quân kinh hãi, hắn không nghĩ tới Hàn Huy tốc độ phản ứng nhanh như vậy, hắn tay trái vội vàng siêu Hàn Huy hữu quyền ngăn đến, đồng thời muốn rút ra tay phải. Nhưng hắn phát hiện, tay phải của mình phảng phất bị sắc kẹp. Vô luận mình dùng lực như thế nào đều không thể rút ra. Trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, mình xem nhẹ tiểu tử này, không nghĩ tới khí lực của hắn như thế lớn. Nghĩ lại ở giữa, Hàn Huy hữu quyền đã đánh tới Thiết Quân trên thân, cũng may Thiết Quân sớm làm tốt phòng bị tay trái phong bế ngực, tan mất một bộ phận lực đạo. Dù cho dạng này, Thiết Quân cũng là cảm giác được chỗ ngực ra một trận lòng buồn bực cảm giác, mắt tối sầm lại kém chút cân sốc. Nếu là người bình thường sát bên một chút, đoán chừng còn kém không nhiều nên đưa hỏa tăng tràng. Trái tim của người ta yếu ớt nhất. Đột nhiên thụ trí đến công kích sẽ dẫn đến huyết dịch lưu thông tạm thời dừng lại, kẻ nhẹ dẫn đến lòng buồn bực trong đầu, kẻ nặng chính là cơn sốc thậm chí là mất mạng. Hàn Huy đối Thiết Quân biểu hiện rất hài lòng, nhưng đồng sự, hắn cũng bị khơi dậy đấu trí, lập tức quyết định lại không lưu thủ hảo hảo cùng cái này Thiết Quân đánh một trận. Bung ra Thiết Quân tay phải, Hàn Huy một cái đá bay hướng Thiết Quân mặt công tới. Thiết Quân kinh hãi, vội vàng giơ lên hai tay phong cản, trên cánh tay truyền đến đau rát cảm giác đau, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng cánh tay của mình đã bắt đầu sưng. Đánh tới nơi này, Thiết Quân đã biết mình căn bản không phải Hàn Huy đối thủ. Dù cho đối mặt Hứa Mạnh lúc, hắn cũng không có loại cảm giác này. Hàn Huy lúc này đã bị khơi dậy đấu trí, nhe răng cười một tiếng, không ngừng công kích, ngươi không phải danh xưng Hắc Long hội mạnh nhất tay chân a? Xuất ra thực lực của ngươi đến. Không phải, các ngươi ngay cả làm ta thủ hạ cũng không xứng. Hàn Huy thanh âm lạnh lùng phối hợp nét mặt của hắn, làm mọi người tại đây trong lòng đều sinh ra ý sợ hãi. Diệp Hy càng là trực tiếp bụng mặt trong lòng yên lặng đồng tình lấy Thiết Quân. 10 phút sau, Thiết Quân sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất. Nhìn xem Thiết Quân, Hàn Huy lúc này sắc mặt khôi phục như thường, khẽ cười một tiếng nói, thực lực không tệ nha, ngươi có chút tiền vốn. Chắc không được gọi Thiết Quân đâu, ta xuất toàn lực đánh lâu như vậy mới đem ngươi phóng tới, chậc chậc. Hàn Huy hiện tại tâm tình rất tốt, nói nhảm nhiều chút. Mà trong mắt mọi người, Hàn Huy ác ma hình tượng đã tản ra không đi, lúc này gặp Hàn Huy tiếu dung đều cảm giác được như vậy tà ác. Cảm thụ sâu nhất không ai qua được Thiết Quân, trong lòng của hắn dùng mình một cái. Hàn Huy đứng dậy, liếc nhìn đám người một vòng sau đó thản nhiên nói, về sau cơ hội như vậy ta có thể thường xuyên cho các ngươi, ai không phục đều có thể tới tìm ta, bất quá ta không thanh lý tiền thuốc men. Mọi người đều là dùng mình một cái, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Hàn Huy. Trong lúc bất chi bất giác, đám người thu hồi lười biếng bộ dáng, từng cái đứng thẳng tắp, mà Thiết Quân cũng tại hai cái huynh đệ trợ giúp hạ đứng trở về. Hàn Huy hài lòng nhìn xem bọn hắn, hắn biết mình đã thu phục bọn hắn, mặc dù trước mắt đến xem những người này chỉ là thần phục với hắn thực lực cường hãn, hoặc là nói là bởi vì e ngại mà thần phục. Nhưng hắn có lòng tin ngày sau khiến cái này người triệt để thực tình thần phục với hắn. Lão đại, từ hôm nay trở đi, ta Thiết Quân nhận ngươi làm lão đại rồi. Thiết Quân mặc dù bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa, nhưng hắn lúc này tâm tình rất tốt, Hàn Huy mạnh như vậy, cái này khiến hắn thấy được tràn ngập hy vọng tiền cảnh. Hàn Huy nhẹ gật đầu, lạnh lùng nhìn xem người phía dưới nói, hiện tại các ngươi nhiệm vụ thứ nhất liền muốn bắt đầu, hiện tại chấp hành một hạng cứu người nhiệm vụ, nhìn thấy không phải người của mình liền giết chết cho ta. Bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định phải cam đoan tự thân an toàn, hiểu không? Mười mấy người chỉnh tề đứng người lên đối Hàn Huy lớn tiếng nói, vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, này một đám đại nam nhân bắt đầu tiến hành vũ trang. Vì dễ dàng cho hành động, mỗi người chỉ mang theo hai loại vũ khí, một là lắp đặt tốt dụng cụ giảm thanh súng ngắn, băng đạn dung lượng 11 phát. Còn có chính là vô kiên bất tồi trùy thủ quân dụng. Còn lại chính là một chút phụ trợ hình công cụ, tỉ như nói kính nhìn đêm, máy truyền tin, dây thừng còn có mấy cái bom tay. Nửa đêm 1 giờ rưỡi về sau, đám người rời đi biệt thự, chia ra ngồi hai chiếc xe hướng thành thị vùng ngoại thành tiến đến. Bất quá nói là vùng ngoại thành, kỳ thật nơi này hoàn cảnh rất tốt, cho nên bị xây cấp cao nơi ở cư xá phía trước bộ phận là phổ thông cao tầng nơi ở, mà phía sau thì là khu biệt thự. Đi vào mục tiêu trước biệt thự, lúc này đã là hơn 2 giờ khuya, chung quanh phần lớn hộ gia đình đều đã ngủ, mà mục tiêu biệt thự nhưng như cũ đèn sáng. Che giấu tại biệt thự chung quanh, Hàn Huy hướng quan hổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quan hổ hội ý bò lên trên biệt thự đối diện nóc nhà. Tại quan hổ hành động đồng thời, một cái khác thành viên hướng trong cư xá phòng an ninh đi đến, nơi này có toàn bộ cư xá tổng nguồn điện, hắn cần phải làm là bãi bình bên trong bảo an, sau đó chờ lao đại thông chi chặt đứt nguồn điện. Hắn chậm rãi tới gần phòng an ninh về sau, lặng lẽ từ cửa sổ trong chiều nhìn lại, còn tốt, chỉ có hai bảo vệ. Nghĩ nghĩ, hắn từ dưới đất kiểm lên một khối đá đánh tới hướng cách đó không xa một cỗ cao cấp xe con. Trên xe máy báo động đột nhiên vang lên. Trong phòng hai bảo vệ đồng thời đứng người lên đi ra ngoài, Diệp Hy mặc màu đen ban đêm y phục tác chiến, trốn ở bệ cửa sổ bóng ma phía dưới hai người kia căn bản là không có trông thấy hắn. Kỳ thật đây cũng là Hàn Huy phương thức tác chiến một trong, bọn hắn những người này phần lớn dáng dấp rất cao lớn, nếu là đi lại nói rất dễ dàng bị nhìn thấy, mà Diệp Hy thì là không đồng dạng. Đợi hai người từ bên cạnh hắn sau khi đi qua, hắn nổi lên, xoa trưởng thành đao cắt ở trong đó một cái trên cổ. Một cái khác bảo an kinh hãi, vừa mới chuyển quay đầu lại còn chưa kịp lên tiếng cũng bị hắn thả lật. Hai lòng cười cười, hắn vỗ vỗ tay đem hai người chuyển về phòng an ninh đối thai nghe nói, phòng an ninh đã bị khống chế. Hàn Huy cười thầm trong lòng, ngẩng đầu hướng quan hổ nhìn một chút. Quan hổ lúc này đã nhấc lên đánh lén, đây là buổi tối hôm nay bọn hắn mang tới duy nhất hỏa lực nặng. Thứ nhất là lợi dụng đánh lén nhiệt năng dò xét ống nhắm tìm kiếm Nhụy Nhi, thứ hai là sợ đối phương phát hiện mình tới cuối cùng lấy Nhụy Nhi áp chế, khi đó, quan hổ cái này thư thần liền nên phát huy. Báo cáo, con tin tại lầu 2 bên trái căn phòng thứ 5, trong phòng không có những người khác. Quan hổ đang tìm kiếm một phen sau rốt cuộc tìm được Nhụy Nhi. Diệp Hy mừng rỡ trong lòng, hắn rất sợ những người này đem Nhụy Nhi giấu đi, hoặc là có mấy người trông coi. Hàn Huy trong lòng đã có dự định, trầm giọng phân phó nói, một hồi chặt đứt nguồn điện sau các ngươi tùy thời hướng ta báo cáo, chúng ta phụ trách ở ngoại vi, Tiểu Hy chính ngươi phải cẩn thận một chút. Minh bạch. Diệp Hy nói. Tại nói chuyện ngắn ngủi về sau, toàn bộ cư xá trong nháy mắt đen lại, liền ngay cả đèn đường cũng diệt. Mấy cái tân nghĩa an thành viên từ bên trong biệt thự đi ra, nhìn một chút xung quanh, trong miệng hùng hùng hổ hổ lại đi trở về. Hành động. Gặp đã không còn người ra, Hàn Huy quả quyết ra lệnh. Nói xong, hắn tại các huynh đệ động đồng thời hướng một phương hướng khác sờ soạng. Hàn Huy dự định rất đơn giản, bọn hắn hấp dẫn hỏa lực, Diệp Hy từ phía sau lật tiến biệt thự trong nội viện. Sau đó lợi dụng dây thừng từ phía sau bò lên trên nóc phòng, tìm cơ hội đi vào phòng cứu ra Nhụy Nhi. Những người này rất nhanh liền vượt qua hàng rào sắt tiến vào biệt thự bên trong, trời tối, toàn bộ trong cư xá lại một vùng tăm tối. Tăng thêm những thành viên này, toàn bộ người mặc màu đen ban đêm y phục tác chiến, không nhìn kỹ căn bản không dễ dàng phát hiện. Bất quá tân nghĩa an những cao thủ này tính cảnh giác cũng rất cao. Tại Hàn Huy bọn hắn vừa tiến vào viện tử sau liền có người phát hiện. 10 cái tân nghĩa an thành viên cầm đao vọt ra. Nơi này là nơi ở cư xá, bọn hắn lại không nghĩ tới sẽ có người đánh lén, cũng không dám trực tiếp dùng thương giới. Thiết Quân bọn người xem xét tình huống này, trên mặt đều là hiện ra tà ác tiêu dung, cầm mấy cái nhỏ phá đao liền dám xông lại. Phanh, phanh. Vài tiếng yếu ớt súng vang lên, xông lên phía trước nhất mấy cái Tân Nghĩa An thành viên lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Diệp Hy lúc này đã bỏ lên trên nóc phòng. Hắn trước đem trên người dây thừng cố định lại, sau đó xác định phía dưới vị hướng Nhụy Nhi chỗ gian phòng sở soạn. Diệp Hy lấy ra một sợi dây thừng đưa nó buộc thành một cái hình cái vòng, sau đó bọc tại hai chân phía trên. Hắn chỗ cái này mái hiên có một cây thép chế ống thoát nước, hai cước tách ra đứng tại ống thoát nước hai bên. Sau đó hai tay tại trên bệ cửa sổ khe trống, hai chân nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới, dây thừng kia lập tức từ ống thoát nước bên trên trượt xuống. Hai chân hơi gấp, Diệp Hy vừa dùng lực, cả người phá tan trên cửa pha lê tiến vào trong phòng, mặc dù trên thân bị sắc bén mảnh thủy tinh quẹt làm bị thương mấy đạo vết thương, bất quá những này với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Thở ra một hơi, Diệp Hy lúc này mới nhìn đến trong phòng Nhi Nhi. Lúc này Trần Nhi còn không có kịp phản ứng. Đây hết thể đều quá nhanh. Nhi Nhi, ngươi không sao chứ? Diệp Hy đi lên trước nắm lấy Trần Nhi ca thì hỏi. Biểu ca. Tại xác định đối phương chính là biểu ca về sau, Trần Nhi cũng nhịn không được nữa, khóc nhào vào trong ngực của hắn, nàng thật dọa sợ. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng, bất quá Diệp Hy biết lúc này không thể chậm trễ thời gian, đem Trần Nhi từ trong lồng ngực của mình đẩy ra, nói khẽ, Nhi Nhi chúng ta rời khỏi nơi này trước, được không? Trần Nhi nhẹ gật đầu. Một bộ dáng vẻ đáng thương nhìn chằm chằm Diệp Hy. Nhìn thấy Trần Nhi bộ dáng như thế, Diệp Hy lại có chút cảm giác đau lòng. Từ bên hông kéo ra khỏi một sợi dây thừng, Diệp Hy đem Trần Nhi bao lấy buộc trên người mình. Trần Nhi 40. Nhiều ký lô trọng lượng với hắn mà nói mặc dù không phải rất nhẹ, nhưng cũng không nặng. Cứu cứu, ta đã cứu được người. Thuận mình vừa mới dây thừng leo xuống đi, Diệp Hy đối bộ đàm nói.